vốn dĩ chính là ái vây tuổi tác, hơn nữa toàn bộ buổi sáng đều ở bên ngoài mừng rỡ dường như chơi đùa, nàng tinh thần sớm đã mỏi mệt bất ham. Thẳng đến ngày mộ buông xuống, sắc trời tối tăm đi xuống, xúc ở trên giường nho nhỏ một đoàn nhân nhi mới mở nàng đôi mắt. Nháy mắt, nháy mắt. Ký ức chậm rãi thu hồi. Nàng cá cá. Điềm điềm tỉnh lạc, mau rời giường, lập tức liền có thể ăn cơm. Thái Kiều Chi ngồi ở bên cạnh bàn may và trên quần áo phá động, nghe được động tình ôn nhu nói. Hôm nay vốn dĩ hẳn là nàng phụ trách một ngày tăng cơm, nhưng mấy tiểu tử kia nhóm mang về tới cá cùng con thỏ đều là thịt heo, cũng không thể làm nàng cái này trù nghệ không tốt cấp đặc hư. Vì thế nàng bà khiến cho nàng cùng đại tẩu thay đổi một chút, đổi thành đêm nay từ đại tẩu nấu cơm. Mụ mụ, có cá cá ăn sao? Mễ Điểm Điểm một bên vụng về mà ăn mặc quần áo, một bên thật cẩn thận hỏi. Nàng ngủ phía trước giống như có nói đêm nay muốn ăn cá cá Nga. Thái Kiều Chi cấp ra khẳng định đáp án, sau đó buông trên tay sống đi qua đi giúp nữ nhi cùng nhau mặc quần áo, lại mang nàng đi rửa mặt. Ở cái này trong quá trình quan sát một chút nữ nhi cái chán, cảm khái tiểu hài tử khôi phục năng lực cũng thật lợi hại, mới một buổi tối trên đầu sưng bao liền biến mất. Dùng sạch sẽ khăn cấp Mễ Điểm Điểm lau mặt, nàng mang theo nữ nhi hướng ăn cơm nhà chính đi đến. Cùng dĩ vãng ăn cơm khi đại môn rộng mở bất đồng, hôm nay cửa phòng bị đóng cái kín mít, đến gần có thể nghe được bên trong người truyền ra tới động tĩnh, xô xô xoạt xoạt, giống như cố tình để thấp âm lượng, lại như cũ có thể nghe ra trong đó hưng phấn cùng chờ mong chi tình. Thái Kiều Chi go go môn, bên trong rõ ràng một tĩnh, nàng nghe được đại bá ca hỏi thanh ai à, biết được là nàng cùng Mễ Điểm Điểm sau, mới nói làm nàng đợi lát nữa, lập tức liền cho các nàng mở cửa. Hai mẹ con ở cửa đợi không sai biệt lắm một phút, mới thấy môn kéo kẹt một tiếng mở ra, mẹ Húc Kiệt nhanh chóng chiều các nàng hai cái vẫy tay, mau tiến vào, ta muốn đóng cửa. Theo hắn thanh âm cùng nhau truyền ra tới, là một cổ cực kỳ nồng đậm phức tạp mùi hương, có ớt xanh tiên, ớt đỏ cay, cũng nùng du xích tương, nghe cũng không sặc người, ngược lại mang ra linh hồn chỗ sâu trong đói khát cảm. Bà đây là lấy ra nhiều ít gia vị a? Thái Kiều Chi bế lên hải tử chính là một cái vật mạnh, nhanh chóng chui đi vào. Chờ các nàng tiến vào sau, Mễ Húc Kiệt bay nhanh đem cửa đóng lại, đem khí vị cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ là đóng cửa lại còn chưa đủ, hắn lại đem rơi dụng đầy đất mảnh vải nhặt lên tới, vùi đầu tắc nổi lên cả cửa. Thái Kiều Chi đem hải tử bung làm nàng chính mình đi chơi, quay đầu nhìn lại, thấy rõ Mễ Húc Kiệt động tác, thầm nghĩ quả nhiên như thế, cũng chạy tới cho người ta hỗ trợ. Trong thôn nào đó người cái mũi nhưng linh, cũng không thể làm cho bọn họ nghe vị chạy tới cỏ ăn cỏ uống. Trong lòng tuy rằng là như vậy chờ đợi, nhưng hương vị thật sự là quá nồng đậm, cho dù môn liền mở ra ngắn ngủn vài giây, hương vị vẫn là phiêu đi ra ngoài, ít nhất tả hữu hai nhà đều là nghe thấy được. Nha, nhà họ Mễ đây là đang làm cái gì đâu, cũng thật hương. Cùng Mễ Lao Thái quan hệ tốt Đường Ngọc Lan thật sâu ngửi ngửi, trong miệng chỉ là cảm khái, cũng không có hâm mộ ghen ghét chờ ác liệt cảm xúc. Cùng nàng song song ngồi trượng phu Triệu Đại Căn nghe vậy, chầm gì gì suy đoán nói, hẳn là thịt đi. Nếu ngươi muốn ăn nói, hôm nào ta đi mua một khối trở về, làm tiểu bánh hầm thịt ăn. Đường Ngọc Lan vẫy vây tay, thôi bỏ đi, nhà ta lại không nhiều ít phiếu thịt, trở về sau nhật tử hảo, lại mua thịt ăn. Đến nỗi cái này về sau, rốt cuộc là bao lâu, liền không ai biết. Lao phu thê hai nhìn nhau cười, chung quanh tất cả đều là đưa tình ôn nhu. Tương đối với Triệu Đại Căn một nhà bình tĩnh bình thản, mẹ ra một cái khác hàng xóm ra đã có thể chịu đại kích thích. Triệu Hồng Diệp chiều nay lại bị Mễ Lao Thái cấp rồi, hơn nữa là làm cho mọi người mặt, không lưu tình chút nào mà tiến hành cười nhạo. Nàng ra mặt tuy rằng hậu, nhưng lúc này đây, nàng là thật sự cảm thấy chính mình là hoàn toàn có lý do đi tìm Trương Xảo Lan phiền thoái. Bọn họ tiền ra cháu gái, bởi vì Mễ ra cháu gái đập vỡ đầu gối, về sau nói không chừng còn sẽ lưu sẹo, nàng như thế nào liền không thể đi muốn bồi thường. Kết quả Trương Xảo Lan nói như thế nào? Ngươi nhưng đánh đổ đi, đừng nghĩ hướng ta cháu gái trên người bắt nước bẩn. Điềm Điềm nàng là đẩy người vẫn là như thế nào tích. Nàng chính mình đều ngất đi rồi đâu, chỉ có thể nói tiền nhị nha nàng vận khí không tốt, chính mình té ngã, còn tưởng lại chúng ta trên người, phi, ngươi tưởng mở. Nói nữa, tối hôm qua thượng còn có hôm nay sáng sớm, chúng ta cả nhà chính là nghe ngươi mắng một hồi lâu, đều đem ngươi tức phụ cấp mắng khóc, ngươi sẽ như là đau lòng cháu gái. Lao nương mới không tin, sợ không phải cố ý tới ngoa người đi. Đại đội trưởng, ngươi nhưng đến bình phân xử. Triệu Hồng Diệp cái kia khi a đang muốn lấy ra buổi sáng mắng chửi người khí thế, cùng Trương Xảo Lan xé cái trời đất u ám, liền nghe đối phương đột nhiên hô thanh đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Triệu Hồng Diệp bị kinh ngạc nảy dựng, cả người cứng đờ mà chuyển qua đi vừa thấy, quả nhiên phát hiện cách đó không xa đại đội trưởng chính hắc trầm khuôn mặt nhìn nàng. Muốn hỏi Triệu Hồng Diệp ngày thường sợ nhất người là ai, không phải nàng nam nhân tiền hữu kim, mà là ở trong thôn nắm giữ lao động phân phối, công điểm nhiều ít đại đội trưởng Mẹ Phong Thu. Nếu là đắc tội hắn, bị an bài đi làm những cái đó việc nặng việc dơ, còn phải không đến nhiều ít công điểm, kia nhiều thảm a. Triệu Hồng Diệp cả người run lên run lên. Được rồi, sự tình ta đều nghe được. Đại đội trưởng liếc Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái, nói, sự tình rốt cuộc sao lại thế này chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi nếu là tiếp tục như vậy, ảnh hưởng mặt khác xã viên làm việc, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Hồng Diệp lập tức túng không được a, nàng cũng không thể bị khấu công điểm. Không dám không dám, ta chuyện gì cũng không có làm, đại đội trưởng ngươi cũng không nên oan uổng ta a, ta đây liền đi làm việc. Nói xong, xám xịt đi rồi. Mễ Lao Thái ở một bên nhìn cái nhạc a, thật là không nghĩ tới đại đội trưởng vừa vặn liền đi tới bên này, thuận tay đem người cấp cưỡng chế di rời. Nguyên bản vây ở một chỗ người thấy không náo nhiệt nhưng xem, đại đội trưởng còn đứng ở bên cạnh, thực mau làm điều thu tán, làm chính mình sống đi. Mễ Lao Thái đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, đại ca, buổi tối cùng tẩu tử tới nhà chúng ta ăn cơm a. Mễ Phong Thu là Mễ Lao đầu Mễ Mãn Thương ca ca, cả nhà liền thừa bọn họ hai anh em, hắn lại so đệ đệ lớn 5 tuổi, vẫn luôn thực chiếu cố đệ đệ một nhà, cũng biết rõ đệ đệ cả nhà tính tình. Xem đệ muội cái dạng này, hắn liền biết nhà bọn họ khẳng định lại từ nơi nào làm đến cái gì thứ tốt, đây là mời hắn qua đi cùng nhau ăn đâu. Nhưng mà, Mễ Phong Thu vẫn là lắc lắc đầu, các ngươi có tâm, bất quá chúng ta liền không đi, các ngươi chính mình ăn đi. Ta còn có chút việc, đi trước, đệ muội ngươi tiếp tục đi. Ở hai người sai thân mà qua thời điểm, Mễ Phong Thu lại bay nhanh mà nói một câu, cẩn thận một chút. Nhưng đừng bị người bắt được rơi xuống đầu để câu chuyện. Ai, đại ca, chúng ta hiểu được. Tuy rằng mời cùng nhau ăn cơm bị cự tuyệt, nhưng Mễ Lao Thái cũng lý giải Mễ Phong Thu khổ chung, dù sao cũng là đương đại đội trưởng, mặt ngoài công bằng vẫn là muốn duy trì sao. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, chờ buổi tối đồ ăn làm tốt, lưu ra một bộ phận, làm chạy trốn nhanh nhất thiên trạch trộm đưa đi cho hắn đại gia ra một nhà. Một khắc đầu, Triệu Hồng Diệp tuy rằng trên đường bị dọa chạy, nhưng đối Trương Xảo Lan ác ý chính là nửa phần không giảm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thề về sau nhất định phải làm Trương Xảo Lan đẹp. Tốt nhất là có thể ra sức đánh nàng một đốn, xin bất giận. Trạng vạng thập phần, xã viên nhóm kết thúc công việc về nhà, Triệu Hồng Diệp thấy mẹ ra người trên đường đều vội vã bộ dáng, liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, vì thế vẫn luôn ở chân tường chỗ theo dõi, liền cháu gái cũng chưa thời gian mắng. Đương một cổ mùi thơm lạ lùng từ cách vách thổi qua tới thời điểm, say mê đồng thời, Triệu Hồng Diệp cũng biết, nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Hảo A. Mẹ ra cư nhiên ở ăn thịt. Nàng cũng muốn ăn. Ban ngày ý tưởng giống như cống ngầm siêu thủy giống nhau, lại bắt đầu không ngừng toát ra tới. Triệu Hồng Diệp đầu góc xoay chuyển bay nhanh, nghĩ đến đế còn có cái gì biện pháp, có thể cho nàng từ mẹ ra nhân thủ được đến chỗ tốt, ăn thượng thịt. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái người tốt tuyển. Vội vàng từ dưới chân lót mấy khối phá gạch thượng nhảy xuống, tìm người đi. Tiên nhị nha, nàng không phải cùng mẹ ra kia tiểu nha đầu quan hệ được chứ, làm nàng đi, việc này chuẩn có thể hành. Bởi vì sốt ruột, nàng rơi xuống đất thời điểm chân còn uy một chút, bất quá không phải đặc biệt đau, nàng cũng liền không để ý, chạy chậm tìm người đi. Một tường chi cách, mẹ ra người không biết Triệu Hồng Diệp lại bắt đầu đánh lên ý đồ xấu. Mẹ điểm điểm bị mụ mụ bông sau, thực mau tìm được rồi các ca ca tỉ tỉ thân ảnh. Bọn họ chính vây quanh ở mãi mãi bên người, nghe nàng giảng buổi chiều thời điểm đại chiến ác bà tử chuyện xưa. Hắc, ta liền nạp buồn, kia Triệu Hồng Diệp nơi nào trang điểm tới ra mặt dày, cư nhiên chạy tới tìm ta muốn kia dinh dưỡng phí, nói nàng cháu gái té bị thương đều do nhà chúng ta điểm điểm nhiều vô tội a, còn bị cục đá tạp ngất đi rồi đâu. Mãi mãi, kia sau đó đâu, người nói gì đó. Mễ Thiên Hạo tức giận bất bình, vội vàng truy vấn. Hắn liền biết cách vách kia láo thái thái bất an hảo tâm. Không có sau đó lạc. Mễ Lao Thái ha ha cười, nói, các ngươi đại gia ra đột nhiên xuất hiện, đem người cấp hù dọa đi lạc, này vẫn là ta lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy liền đem người cấp dối thắng đâu, sảng. Và, nãi nãi hảo đồng, đại gia ra cũng hảo đồng. Tiểu gia hỏa nhóm thập phần nghệ tình, vỗ tay cười nói. Bị cháu trai cháu gái nhóm như vậy một khen, Mễ Lao Thái còn rất đắc ý, nàng không quên báo cho đại gia, các ngươi đều nhớ kỹ, về sau thấy cách vách cái kia, tận lực đường vòng đi. Tỉnh bị người cấp khi dễ đi. Nếu là thật bị khi dễ, liền tới nói cho nãi nãi, nãi nãi đi thế các ngươi hết giận. Triệu Hồng Diệp tâm nhãn tiểu đến cùng châm chọc dường như, ai biết có thể hay không bởi vì đánh không lại nàng mắng không thắng nàng, liền chiều nàng cháu trai cháu gái nhóm xì hơi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mễ điểm điểm một bước nhỏ tới gần, nghe nãi nãi hộ nhai con cách nói, trong lòng ấm áp dễ chịu, có cổ muốn khóc dục vọng. Ở nàng nhiều ra tới kia đoạn trong trí nhớ, nãi nãi cũng là như thế này. Vẫn luôn đều thực che chở nàng. Ai u, Điềm Điềm tới rồi, mau tới đây mãi mãi bên người. Nhìn đến Mễ Điềm Điềm, Mễ Lao Thái trên mặt thần sắc trở nên càng thêm ôn hòa, cũng không hề tiếp tục vừa mới đề tài, nhà nàng ngoan ngoãn nhãi con cũng không thể nghe nàng những lời này đó, vẫn luôn mềm mềm manh manh liền khá tốt. Mặt khác không ngoan ngoãn nhãi con, mãi mãi thật sự hảo song Tiêu Nga. Lúc này, Thái Tiểu Đào bưng cuối cùng một mâm đồ ăn từ cách vách trong phòng bếp đi ra, cười đối mọi người tiếp đón, ăn cơm rồi. Đồ ăn đều đã làm tốt, chúng ta chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Nàng hôm nay chính là ở trong phòng bếp bận việc một hồi lâu, dùng rau dại làm rau trộn mã lan đầu, dương sỉ hầm khoai tây, cây tể thái canh trứng, con thỏ lột ra sau chia ra làm tam, thỏ chân cắt thành từng khối thịt kho tàu, thỏ đầu lưu trữ tạm thời không núp ních, còn lại bộ vị cắt thành tiểu đinh, ta lấy thanh ớt đỏ bạo xào, làm thành cay rát thỏ đinh. Đến nỗi mang về tới đại cá chép cùng một ít tiểu ngư đồng dạng không bị quên, cá chép làm thành thịt kho tàu, tiểu ngư còn lại là dầu chiên bạo hương, biến thành hương tô tiểu cá khô. Sở hữu đồ ăn, toàn bộ lượng kèn ép pha có đủ. Chan đây một bàn lớn đồ ăn, người xem hoa cả mắt. Đại gia khó được ăn đốn tốt, Mễ Lao Thái càng là lấy ra ngày thường không bỏ được ăn gạo, dùng tủi lửa bếp trưng một nồi to trắng bóng cơm, mới ra nồi cơm tinh ánh dịch thấu, mỗi người đều thịnh một chén. Trên bàn cơm không khí rất là hòa hợp, đại gia không có tiến hành tranh đoạt, bởi vì biết này đó đồ ăn mỗi người đều có thể ăn đến không ít, căn bản không cần phải đoạt. Mễ gia bàn ăn rất lớn, đại nhân tiểu hài tử đều có thể ngồi ở cùng nhau. Mễ Điềm Điềm ngồi ở ba ba mụ mụ trung gian, đều không cần chính mình đi gắp đồ ăn, đều có đồ ăn thịt đưa tới cửa, bởi vì biết nàng muốn ăn cá suy nghĩ đã lâu, Thái Kiều Chi còn cố ý nhiều cho nàng gắp vài khối. Mễ Điềm Điềm ăn đến đầu đều nâng không đứng dậy, cầm cái muỗng nhỏ tử không ngừng hướng trong miệng tắc đồ ăn, gương mặt phình phình cực kỳ giống đáng yêu hamster nhỏ, cái miệng nhỏ sáng lấp lánh phiếm du quang. Một đôi mắt to càng là thủy lượng lượng, trầm mê mỹ thực không thể tự kiềm chế. Mặt khác bọn nhỏ cũng không nhường một tấc. Các đại nhân tương đối khắc chế, nhưng hạ đua tốc độ nhưng vẫn không thay đổi chậm, một bên ăn một bên còn có nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Một cái nói này bản đồ ăn hẳn là năm nay phong phú nhất một đốn, ăn xong có thể tưởng hắn cái 1-2 năm, một cái khác tắc nói bọn họ hôm nay có thể ăn đến tốt như vậy, vẫn là ít nhiều mấy cái hài tử, nếu không phải bọn họ có tâm, trong nhà sao có thể sẽ nhiều ra tới rau dại, con thỏ cùng cá đâu. Nói đến cùng, vẫn là vận khí tốt nha. Này mấy cái hài tử, vận khí như thế nào liền tốt như vậy đâu. Các đại nhân đang chuẩn bị triển khai phong phú liên tưởng tiến hành suy đoán, lại đột nhiên nghe được một trận ẩn ẩn tiếng khóc. Ô ô ô, vì cái gì ta không đi theo đi. Ô ô ô, ta cũng muốn đi trích rau dại chảo cá lớn. Đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện Mẹ Thiên Ân một bên ăn thỏ chân khối khối, một bên ủy khuất đến khóc thành một cái cầu. Mà ngồi ở hắn bên cạnh Tiêu Thuệ, còn lại là đầy mặt xấu hổ. Hôm nay, là nàng đem nhi tử từ bọn nhỏ đội ngũ chung ngạnh sinh sinh mang đi. Ô ô ô, đều do mụ mụ, mụ mụ hảo chán ghét. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Mẹ Thiên Ân nước mắt lập tức vỡ đê, lớn tiếng khóc lên. Hắn là thật sự ủy khuất. Đệ 17 chương. Lão nhị tức phụ, ngươi nói, này rốt cuộc sao lại thế này. Chờ mọi người luống cuống tay chân mà đem Mẹ Thiên Ân trấn an, Mẹ Lao Thái đem câu chuyện dẫn hướng về phía Tiêu Tuệ. Vừa mới nàng chính là đều nghe rõ. Thiên Ân muốn là muốn đi theo cùng nhau đi ra ngoài đào rau dại, kết quả bị hắn thân mụ ngạnh sinh sinh mang đi. Thật không biết cái này thân mụ là như thế nào đương. Lúc này Tiêu Tuệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhi tử bắt đầu khóc thời điểm nàng liền có dự cảm bất tường, còn không có tới kịp ngăn cản nhi tử liền đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, còn nói nàng hảo chán ghét. Tiêu Tuệ cảm thấy có chút ủy khuất, nàng rõ ràng là vì nhi tử hảo, không hy vọng hắn đi thiệp hiểm, vì cái gì hắn liền không thể lý giải nàng khổ tâm đâu. Trong lòng có khí, Tiêu Tuệ cũng không có trước tiên trả lời Mễ Lao Thái nói. Mễ Thiên Ân bị hắn ba ba Mễ Húc Kiệt ôm tới rồi trên đùi, khỏe mắt còn treo nước mắt, chính tiểu tâm co rúm lại mà nhìn Tiêu Tuệ, cảm giác chính mình giống như nói sai rồi lời nói, lại cảm thấy chính mình nói cũng không có cái gì không đúng địa phương. Thấy Tiêu Tuệ không nói lời nào, ngược lại trầm hạ mặt, hắn vừa muốn khóc. Lão nhị, người trước mang Thiên Ân trở về nghỉ ngơi đi, dù sao cơm cũng ăn được không sai biệt lắm. Mễ Lao Thái nói. Mễ Húc Kiệt đầu tiên là không tha mà nhìn thoáng qua còn thừa chút đồ ăn bàn ăn, sau đó lại nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần lo lắng, hắn đợi chút liền tới đây giúp hắn nói chuyện, cuối cùng mới ôm Mẹ Thiên Ân lui đi ra ngoài. Mẹ, nếu không, chúng ta cũng trước mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Thái Kiều Chi tiểu tâm hỏi, cũng không biết có phải hay không bị Mễ Lao Thái đột nhiên làm khó dễ dọa đến, Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh hai chị em cư nhiên không có đi theo các nàng ba ba cùng nhau đi ra ngoài. Mễ Điềm Điềm đồng dạng bị mụ mụ ôm vào trong ngực, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, chỉ biết tiểu ca ca đột nhiên khóc, Sau đó mãi mãi liền hỏi nhị bá mẫu sao lại thế này, kết quả nhị bá mẫu không nói lời nào, mãi mãi khiến cho nhị bá đem tiểu ca ca mang đi ra ngoài. Việc này, rất nghiêm trọng sao? Giống như không có đi. Chính là vì cái gì các đại nhân đều một bộ hảo khẩn trương hảo dáng vẻ khẩn trương. Không cần, lại không phải cái gì đại sự. Giây tiếp theo, Mễ Lao Thái liền phủ quyết Thái Kiều Chi đề nghị, làm Thiên Ân đi ra ngoài, là tỉnh hắn lao khóc, như vậy điểm việc nhỏ đều có thể khóc, tính tình thật là quá kiểu. Nói, lại ngó Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, phảng phất ở chỉ trích nàng sẽ không giáo hài tử. Tiêu Tuệ mồ hôi lạnh đều phải chạy xuống tới, nàng còn không phải là đem hài tử mang theo trên người một ngày sao? Vì cái gì xem đại gia ý tứ đều đang trách nàng. Nếu lúc này có người nghe được Tiêu Tuệ trong lòng lời nói thời điểm, khẳng định sẽ nhịn không được phun tào, từ đâu ra đại gia, bọn họ cũng thực ngốc được không? Rõ ràng ở Mỹ tư tư ăn cơm, trên đường đột nhiên liền tới rồi như vậy một chút, đến lúc đó tiêu hóa bất lương làm sao bây giờ? Những người khác nghe Mễ Lao Thái nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới, tĩnh tâm chú ý tình thế biến hóa. Nói một chút đi, vì cái gì hôm nay muốn cố ý đem Thiên Ân mang xuống ruộng? Mễ Lao Thái nhìn Tiêu Tuệ, lại hỏi một lần. Tiêu Tuệ môi nhu chiếp nửa ngày, rốt cuộc vẫn là mở miệng, Thiên Ân tính tình hiếu động, thích thoăn thoắt ngược xuôi, nhất thời không thấy trụ liền sẽ chạy trốn tìm không ra, ta lo lắng hắn đi theo cùng đi, Thanh Thanh bọn họ còn muốn phân tâm chiếu cố hắn, mới không cho hắn đi. Theo nàng lời nói, nàng ngữ khí từ lúc bắt đầu không xác định, biến thành mặt sau càng thêm khẳng định, nàng chính là như vậy cái ý tưởng, ai cũng không thể nói nàng là sai. Nga. Mễ Lao Thái thần sắc không có nửa phần dao động, càng thêm đông lạnh, theo ta thấy, ngươi này không phải lo lắng Thiên Ân cấp Thanh Thanh mấy cái thêm phiền toái, mà là lo lắng đem hắn lưu tại trong nhà, có người sẽ không dụng tâm chiếu cố hắn đi. Tiêu Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có còn chưa che giấu quá khứ khiếp sợ, mẹ, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng, ta là loại người này sao? Ta chỉ là lo lắng Thiên Ân đến lúc đó quấy rối mới đem hắn mang đi mà thôi, như thế nào sẽ là như ngươi nói vậy, ở ngươi trong mắt ta thành người nào? Một bên Thái Kiều Chi ôm Mễ Điểm Điểm cánh tay nắm thật chặt, có chút mất mát, nguyên lai, thật sự bị nàng đoán được, nhị tẩu thật sự có ý nghĩ như vậy à. Mễ Lao Thái chỉ trở về Tiêu Tuệ hai chữ, ha ha. Tiêu Tuệ không nói, bà thái độ nói rõ là không tin nàng lời nói, hơn nữa nàng cũng có chút chột dạ, đơn giản liền không nói đi xuống, càng nói càng sai. Được rồi, ta cũng không nói ngươi cái gì, Tiêu Tuệ chính ngươi ngẫm lại, trước kia nhà chúng ta không đều là như vậy lại đây. Đại nhân ra cửa bắt đầu làm việc. Trong nhà hài tử liền từ lưu tại trong nhà cái kia phụ trách, A Chi, còn có tiểu đào, ai không có chiếu cố hôn khắc ân. Ngươi làm như vậy, không khỏi có chút quá mức, lúc sau nên xin lỗi, chính ngươi nhìn làm. Lão đại, đi đem lão nhị kêu tiến vào, ta biết hắn ở cửa. Mễ Lao Thái uống lên nước miếng, đối đã há hốc mồm đại nhi tử nói. A, Nga, Mễ Húc Huy nhất thời còn có không phản ứng lại đây, nghĩ thầm mẹ như thế nào biết nhị đệ ở cửa. Lão thái thái khí chàng quá cường, hắn không dám mở miệng phản bác, ngoan ngoãn chạy tới mở cửa. Môn vừa mở ra, bên ngoài quả nhiên đứng cá nhân, trong tay còn ôm một cái. Thấy hắn nhìn qua, hướng hắn xấu hổ cười, hô, đại ca. Mễ Húc Kiệt hảo xấu hổ a, hắn ra cửa sau vốn định trước đem Thiên Ân mang đi trong phòng, nhưng trung quy không yên lòng tức phụ, liền quyết định ở cửa nghe lén trong chốc lát, chờ xác định không có việc gì lại rời đi. Nào biết, mẹ nó không ấn lẽ thường ra bài, lời nói cũng chưa nói vài câu. Khiến cho đại ca tới kêu người, còn vạn phần khẳng định hắn liền đứng ở cửa. Mễ Húc Huy nhìn chằm chằm đệ đệ nhìn một hồi lâu, chửi thầm cách ngôn quả nhiên nói rất đúng, hiểu con không ai bằng mẹ, đánh giá bọn họ huynh đệ mông nít lên, bọn họ mẹ là có thể biết bọn họ là tưởng ị phân vẫn là đi tiểu đi. Vào đi. Vì thế, rời đi mới 3 phút Mễ Húc Kiệt, mang theo khô cằn cười, ôm nhi tử lại đi đến. Mẹ. Mễ Húc Kiệt lấy lòng mà hô một tiếng. Mễ Lao Thái nâng nâng mí mắt, mặc kệ hắn. Ngược lại cùng con thứ hai trong lòng ngực tiểu tôn tử vây vây tay, Thiên Ân lại đây, đến mãi mãi nơi này tới. Mễ Thiên Ân từ ba ba trong lòng ngực rời đi, bước chân nhào vào Mễ Lao Thái trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng nói, mãi mãi. Hắn đã ngừng khóc thút thít, trong mắt mang theo điểm tiểu sợ hãi, nhưng đối Mễ Lao Thái vẫn là thập phần thân hậu. Ấu tể có trời sinh giác quan thứ sáu, biết chính mình thân mãi mãi cũng không sẽ thương tổn hắn. Sự thật lại cũng như thế. Mễ Lao Thái sờ sờ tôn tử đầu tóc, hỏi. Thiên Ân, mụ mụ ngươi ngày thường đối với ngươi thế nào? Mụ mụ đối ta thực tốt. Mễ Thiên Ân chỉ cho rằng mụ mụ chọc mãi mãi sinh khí, mãi mãi tưởng trừng phạt nàng, ở trừng phạt phía trước tới hỏi hắn ý kiến. Hắn trong lòng quýnh lên, vội vàng vì mụ mụ nói chuyện. Mỗi ngày buổi tối, mụ mụ đều sẽ một bên vô hắn bụng, một bên nhẹ giọng hử ca hống hắn ngủ. Nếu hắn ngủ sau đem chăn đá văng ra, mụ mụ thực mau liền sẽ phát hiện, giúp hắn đem chăn một lần nữa cái hảo. Có một lần hắn sinh bệnh, mụ mụ liền vẫn luôn ngồi ở trước giường, ngày đêm chờ đợi, cho hắn đổi trên trắng khăn, vì hắn lao đi bởi vì phát sốt mà chảy ra mồ hôi. Các tỷ tỷ đều nói, mụ mụ yêu nhất hắn. Nãi nãi, ngươi không cần mắng mụ mụ được không? Mễ Thiên Ân phe phẩy Mễ Lao Thái tay, năn nỉ nói. Mễ Lao Thái cười cười, trái lại hỏi, ta khi nào nói qua ta muốn mắng chửi người? Gì, không phải nha. Nho nhỏ trên mặt là đại đại một bức, Mễ Thiên Ân cảm thấy, chính mình đều mau bị nãi nãi làm hồ đồ. Đương nhiên không phải. Bất quá nãi nãi hỏi ngươi lời này, cũng là có nguyên nhân. Thiên Ân, nếu ngươi biết mụ mụ đối với ngươi thực hảo, ngươi phía trước vì cái gì muốn nói nàng hảo chán ghét đâu? Mễ Thiên Ân khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý, ta vừa mới chính là cảm thấy, nếu không phải mụ mụ nói, ta là có thể cùng Điểm Điểm bọn họ cùng nhau giúp trong nhà mang về tới thật nhiều ăn. Hắn cũng muốn vì trong nhà làm cống hiến đâu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nói như vậy, mụ mụ ngươi sẽ khổ sở. Mễ Lao Thái tiếp tục dẫn đường. Mà ở bà ánh mắt ý bảo hạ, Tiêu Tuệ đúng lúc lộ ra một cái thương tâm muốn khóc biểu tình, thành công lừa tới rồi Mễ Thiên Ân. Hắn lập tức liền chân tay luôn cúng lên. Trung quanh mặt khác đại nhân vừa thấy, đã đoán được Lao Thái Thái muốn làm cái gì, tất cả đều nghẹn cười, xem nàng giáo dục hài tử, nhắc tới tâm đã toàn bộ bông. Hoa! Mễ Thiên Ân gào khan một tiếng, từ Mễ Lao Thái bên người chạy đi, nào vào Tiêu Tuệ trong lòng ngực, mụ mụ thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ nói chán ghét ngươi, ngươi khả hảo lạc, ta rất thích ngươi. Tiểu hài tử tâm tư đơn giản lại thuần túy, ở biết chính mình sai rồi lúc sau, trước tiên liền hướng người xin lỗi, một chút đều không mang theo do dự. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cảm thấy xin lỗi là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình, ngược lại cho rằng quy tắc nên là cái dạng này, chỉ cần nói xin lỗi xong, đối phương tiếp nhận rồi, sự tình là có thể hạ màn. Tiêu Tuệ ôm hài tử, nội tâm một mảnh phức tạp, ngẩng đầu nhìn mắt những người khác, phát hiện bọn họ đã không còn chú ý nàng bên này tình huống, ngay cả tam đệ muội cũng đã túi đầu bắt đầu cùng nữ nhi chơi đối thủ chỉ. Có lẽ, thật là nàng nhất thời xin ốc, đem người tưởng quá xấu rồi. Chờ tìm một cơ hội, liền đi cùng tam đệ muội xin lỗi đi. Một hồi nhân việc nhỏ dẫn phát trò khôi hài, ở Mễ Lao Thái dẫn đường hạ, thực mau trừ khử vô hình, bởi vì khuyết thiếu ánh sáng mà có vẻ tối tăm nhà chính, đồ ăn mùi hương chỉ còn ẩn ẩn một chút, mọi người nhỏ giọng nói lời này, không khí hài hòa mà tốt đẹp. Mễ ra mọi người ai cũng không biết, nhà bọn họ ngoài cửa từng đứng một cái thân ảnh nho nhỏ, không có dừng lại lâu lắm, thực mau liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Lúc này, vẫn luôn không mở miệng phát biểu qua cái nhìn Mễ Lao đầu nói chuyện. Được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, sự tình cũng giải quyết, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Húc Huy, Húc Kiệt, còn có Húc Quang, về sau như vậy sự các ngươi chính mình xử lý, nhà ta hải tử đều là bé ngoan, kiên nhẫn theo chân bọn họ giảng bọn họ có thể nghe hiểu. Đừng luôn là làm phiền các ngươi thân mụ. Tuy rằng cuối cùng một câu hắn không có nói ra, nhưng ba cái nhi tử đều nghe hiểu, phụ thân là ở thế bọn họ mẫu thân bênh vực kẻ yếu đâu, còn cái lôi kéo đại, còn phải cho bọn hắn quản hải tử, mệt chết cá nhân. Ba người nhạ nhạ lên tiếng, tốt, tốt, chúng ta đã biết. Mễ Lao Thái cho bạn già một cái cười, đứng dậy cùng hắn cùng nhau hướng phòng ngủ đi đến, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Tiêu Tuệ, Lao nhị tức phụ, đừng quên đem chén rửa sạch, phòng bếp thu thập sạch sẽ. Đây là ngày hôm qua liền nói tốt, một ngày đều không thể rơi xuống. Tiêu Tuệ ứng thanh hảo. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang đem ba cái hải tử lánh trở về, đối phía trước sự mặc kệ trong lòng là cái gì ý tưởng, nhưng là trên mặt không biểu hiện ra mảy may. Đi vào trong phòng đóng cửa lại, Mễ Điểm Điểm đột nhiên phủng trụ Thái Kiều Chi mặt, ở nàng trên má thật mạnh hôn một cái. Đi. Điểm Điểm cũng rất thích mụ mụ Nga, mụ mụ là trên đời này tốt nhất mụ mụ. Thân song sau, Mễ Điểm Điểm vui tươi hớn hở mà nói. Nàng cũng là có cảm mà phát, phía trước nhìn bầu trời ân ca ca như vậy đối nhị bá mâu nói, nàng không có sai quá nhị bá mâu trên mặt vui mừng biểu tình, nghĩ thầm nói như vậy hẳn là có thể làm các đại nhân cảm thấy cao hứng. Như vậy nàng mụ mụ cũng không thể không có. Vì thế liền có phía trước một màn. Thái Kiều Chi bị nữ nhi hôn một cái, còn không có phát biểu cảm tưởng đâu, liền phát hiện song bảo thai mấy đứa con trai cũng không rơi sau, xảo làm nàng hơi chút ngồi xổm xuống một chút, bọn họ cũng muốn cấp mụ mụ một cái ái thân thân. Ở giờ khóc giờ cười đồng thời, Thái Kiều Chi theo lời ngồi xổm xuống, thực mau lại thu hoạch hai cái thân thân. Bên cạnh Mễ Húc Quang hâm mộ mà nhìn, trên người phát ra toan vị giống như thực chất, hắn cũng tưởng bị nhi tử nữ nhi nhóm thân. Vẫn là Thái Kiều Chi dẫn đầu cảm nhận được trượng phu cảm xúc, ý bảo bọn nhỏ chạy nhanh, đem thân thân cấp bổ thượng. Không trong chốc lát, trong phòng liền lại vang lên ba cái vang dội nước miếng bẹp thanh, Mễ Húc Quang viên mãn. Đúng rồi, có chuyện thiếu chút nữa quên. Cười qua nháo qua sau, Thái Kiều Chi đột nhiên nhớ tới sáng sớm ra cửa trước bà làm nàng thu hồi tới gà rừng trứng, vội vàng từ bên cạnh trong ngăn tủ nhảy ra tới, giao cho hai cái nhi tử, đây là mãi mãi khen thưởng cho các ngươi gà rừng trứng, đã chín, buổi sáng thời điểm quên cho các ngươi, Thiên Hạo Thiên Trạch các ngươi chạy nhanh ăn đi. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người nhìn xem đưa qua gà rừng trứng, lại dùng tay phủng phủng chính mình bụng, lộ ra giống nhau như lúc thống khổ biểu tình, tiếc nuối tỏ vẻ nói, mụ mụ, chúng ta buổi tối ăn quá no rồi, trứng gà ăn không vô lạc. Thái Kiều Chi vừa nghe, nháy mắt lý giải bọn họ ý tứ, cười ra tiếng tới. Cũng không phải là, như vậy một viên gà rừng trứng, nếu là đặt ở ngày thường, đó chính là khó được mỹ vị, nhưng hôm nay, lại là con thỏ thịt lại là cá, rau dại còn quản no đâu, nhiều như vậy đồ vật ăn xong đi, bụng sao có thể còn tắc đến hạ. Cho nên nói, cái này trứng gà nên xử lý như thế nào? Mễ Thiên Hạo chớp chớp mắt, kiến nghị nói, nếu không ba ba mụ mụ các ngươi ăn đi, các ngươi là đại nhân, ăn đến nhiều, khẳng định con nuốt trôi. Lời tuy nhiên là như thế, nhưng như thế nào nghe tới nơi nào quái quái. Nói rất đúng giống bọn họ thực có thể ăn dường như. Mễ Húc Quang trêu ghẹo nói, đây chính là gà rừng trứng, nếu như bị chúng ta ăn, các ngươi liền không có, thật bỏ được. Hắn nguyên bản cho rằng mấy đứa con trai nhiều ít sẽ lộ ra chút không tha cảm xúc. Hắn liền có thể thuận thế đem gà rừng trứng lưu đến ngày hôm sau buổi sáng, nhưng mà nghe xong hắn nói, Mẹ Thiên Trạch tự hào mà vô vô bộ ngực, nhỏ giọng nói, không có việc gì các ngươi ăn đi, chúng ta còn ẩn giấu một viên. Nghe xong tiểu nhi tử nói, hai vợ chồng liếc nhau, đồng thời vô ngữ. Không thể đi. Nhà họ Mễ là gì truyền thích tàng đồ vật ta. Đệ 18 chương. 3 tháng thiên ám thật sự mau, cơm chiều ăn xong không bao lâu, thiên liền hoàn toàn đen đi xuống. Triệu Hồng Diệp ở nhà không ngừng đi tới đi lui. Gót chân cỏ sát mặt đất, ba ba bá, ba ba bá, chọc nhân tâm phiền ý loạn. Tiền Hữu Kim xem bất quá mắt, mắng một câu, ồn muốn chết. Chết lao thái bà, ngươi có thể đừng ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện không, chiếu ngươi cái này đi pháp, một ngày phế một cái đế giày bản A. Nhà ta tiền là gió to quát tới không thành. Hai người tính tình không phải quá hảo, mấy năm nay đều là ồn ào nhốn nháo lại đây, nghe xong Tiền Hữu Kim nói, Triệu Hồng Diệp dừng lại, hung hăng phi hắn một ngụm, mắng trở về, này đế giày bản là lao nương chính mình nạp. Phá quan ngươi đành dám, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước, cả ngày liền biết hạt liệt liệt, cũng không thấy được ngươi tích cóp hạ bao nhiêu tiền à. Một ngày cũng chưa làm ta quá thượng hảo nhật tử, ngươi còn có mặt mũi tới nói ta. Cút đi. Tiền Hữu Kim nói bất quá nàng, bị tức giận đến ở ghế trên hồng hộp thẳng thở dốc, da mặt trướng đến đỏ bừng. Cùng chỗ một thất Tiền Hải cùng Vân Nga hai vợ chồng thấy nhiều cha mẹ cãi nhau trường hợp, từ lúc bắt đầu hoảng hoảng loạn loạn biến thành hiện tại ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ hài tử Tiền Đại Nha cùng Tiền Nguyên Bảo hai người, một cái nhát gan không dám hé răng, một cái căn bản không thèm để ý, lo chính mình ở một bên chơi đùa. Phát hiện sẽ không có người đứng ra thế chính mình nói chuyện, Tiền Hữu Kim ném xuống một câu ta trở về ngủ, liền thở phì phì đi rồi. Triệu Hồng Diệp mới mặc kệ hắn, đưa tới Vân Nga, làm nàng đi bên ngoài tìm xem Tiền Nhị Nha, như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy còn không có trở về. Này cô nàng chết dầm kia, làm nàng đi muốn đồ vật, lâu như vậy không trở lại. Nên không phải là ở bên ngoài chơi ra đi. Nàng lo lắng không phải cháu gái nhân thân an toàn, mà là sợ nàng từ mẹ ra cầm chỗ tốt, chính mình trộm trốn đi ăn. Thức ăn thứ này sao, ăn vào trong bụng miệng một mạng, nàng còn có thể làm người nhổ ra không thành. Vân Nga mở miệng muốn nói cái gì, lại ở bà trừng mắt hạ không tự giác sau này lui một bước, sau đó lo lắng sốt ruột mà ra cửa. Mới vừa đi lui tới vài bước xa, nàng liền nhìn đến nhị nữ nhi thân ảnh chậm gì gì hướng ra phương hướng đi tới. Nhị nha. Ngươi như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy còn không trở lại. Vân Nga trên mặt vui vẻ bước nhanh tiến lên, nhỏ giọng dặn dò nói, lo lắng chết ta, ngươi mãi mãi giống như tức điên, chờ hạ đi vào ngươi chạy nhanh cùng nàng xin lỗi, không cần tranh luận. Nghe xong nguyên thân mẫu thân nói, Tiền Nhị Nha lặng lẽ mắt trợn trắng, nghe một chút, đây là đương mẹ nó nói ra nói sao, tìm được người sau một không hỏi nàng đi đâu, nhị không quan tâm nàng có hay không thế nào, trực tiếp liền cùng nàng nói đợi chút không cần cùng kia láo thái thái cãi nhau. Kia lão thái thái hung thật sự, động bất động liền mắng chửi người, mắng đến còn nhưng khó nghe, nàng chủ động hỗ trợ làm việc đều lạc không hảo. Nếu không phải vì hảo cảm giá trị, nàng mới sẽ không đi lấy nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông đâu. Nàng liền chưa thấy qua như vậy hung tàn lao thái thái. Tiền Nhị Nha trong lòng không dễ chịu, đối nguyên chủ cái này ra thập phần trướng mắt. Tiền Hữu Kim ích kỷ keo kiệt, Triệu Hồng Diệp tham lam âm hiểm, nguyên thân ba ba kế thừa phụ thân khuyết điểm, còn thường xuyên đánh lao bà, nguyên thân mụ mụ còn lại là nhẫn nhục chịu đựng. Động bất động liền khóc. Đến nỗi nguyên thân tỷ tỷ cùng đệ đệ, người trước nhát gan sợ phiền phức, ở nhà cùng cái cơ miệng hồ lô dường như, nửa ngày không nói một câu, cả ngày liền biết làm việc, người sau còn lại là trong nhà bảo bối của cưng, trước mắt duy nhất Nam Hải, địa vị thậm chí chỉ ở Tiền Hữu Kim cùng Triệu Hồng Diệp dưới. Nguyên thân là trong nhà cái thứ hai nha đầu, sinh hạ tới mãi mãi không đau, ra ra không yêu, ba ba có cùng không có không sai biệt lắm, may mắn còn có Vân Nga cùng Tiền Đại Nha yêu thương cùng chiếu cố nàng, tình cảnh kỳ thật còn tính không tồi. Đặc biệt là ở nàng cùng cách vách Mễ Điểm Điểm trở thành bằng hữu sau, ngẫu nhiên có thể phân đến giờ ăn ngon, nhật tử quá đến so Tiền Đại Nha càng muốn tốt hơn không ít. Đáng tiếc, hiện tại Tiền Nhị Nha đã không còn nữa, tại đây khối thân thể chính là nàng Tiền Giai Dung, thân thể tuy rằng mới 4 tuổi, nhưng linh hồn đã 17 tuổi. Nàng nhưng khinh thường với cùng một cái tiểu nãi hoa chơi ở một khối. Nói nữa, có bàn tay vàng bằng thân, chỉ cần nàng hảo hảo lợi dụng bàn tay vàng, từ những người khác trên người kiếm hảo cảm giá trị, về sau nhật tử liền hãy cho xem, khẳng định càng ngày càng dễ chịu. Giờ khắc này, Tiền Giai Dung đồng dạng cũng là Tiền Nhị Nha, trong mắt buộc phát ra lóa mắt quan mang. Mà Vân Nga, lại chỉ cảm thấy nhị nữ nhi càng thêm kỳ quái, hoặc là nói, từ nàng ngày hôm qua từ vệ sinh sở sau khi trở về, cả người liền trở nên không giống nhau. Nếu không phải nhị nha bộ dạng, cùng trên người bất đều không có vấn đề, nàng đều phải cho rằng thay đổi cá nhân đâu. Tiền Nhị Nha không biết chính mình thiếu chút nữa lộ chân tướng, một khuôn mặt thuận miệng nói tốt. Đúng lúc này, trên tay nàng cầm đồ vật đột nhiên phịch vài cái, dọa Vân Nga một cú sốc. Nhị Nha, ngươi trong tay cầm thứ gì a? Nương ánh trăng, Vân Nga hướng nữ nhi trên tay nhìn lại, trừng lớn hai mắt, cả kinh nói, này này này, lúc này gà rừng. Ngươi từ đâu ra? Tiền Nhị Nha đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, há mồm liền tới, Nga, mụ mụ ngươi nói cái này à, đây là ta ở chân núi một cái hố nhặt được, ta xem phụ cận cũng không ai, liền lấy lại đây. Trên thực tế, này chỉ gà rừng là nàng từ hệ thống đổi ra tới, dùng nàng tích cóp xuống dưới toàn bộ tích phân. Cái gì? Cư nhiên là nhặt được. Vân Nga chấn động, không nghĩ tới nữ nhi còn có thể có như vậy vật khí, nàng dùng thân thể đem người bảo vệ, đi đi đi, chúng ta về trước ra, chờ hạ lại nói. Chân núi hố. Kia hẳn là người khác thiết trí bây giờ đi, cứ như vậy, gà rừng lai lịch liền không tính quang minh, nếu như bị người nọ cấp phát hiện, này gà rừng đã có thể bay. Lớn như vậy một con gà, chờ đi trở về liền đem nó cấp làm thịt hầm thục, gà đùi cùng cánh gà để lại cho nhi tử, dư lại thịt cấp trong nhà các nam nhân cùng bà ăn, đến nỗi các nàng mẹ con mấy cái, hẳn là có thể phân đến không ít canh gà, còn có cổ gà mông gà linh tinh, cũng là rất có dinh dưỡng. Vân Nga ở trong lòng lo chính mình làm tính toán. Nghe được Vân Nga nói như vậy, Tiền Nhị Nha trong lòng liền càng thêm khinh thường, một con gà rừng mà thôi, cư nhiên lo lắng thành như vậy, thật là chưa hiểu việc đời. Bất quá, nàng xuyên qua lại đây cũng có hai ngày, thịt ăn không đến còn chưa tính, liền cơm cũng ăn không đủ no, hôm nay mang về một con gà, nàng tổng nên có thể ăn đến thịt gà đi. Hai mẹ con thực mau về đến nhà, Triệu Hồng Diệp nghe được động tĩnh đi ra vừa thấy, đang chuẩn bị phát hỏa. Liền thấy được cháu gái trong lòng ngực ôm gà rừng. Nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hoa chỉ tới nàng đùi độ cao, sấn đến nàng trong lòng ngực gà rừng lại phì lại đại, vừa thấy liền biết hương vị không tồi. Đây là từ đâu ra gà? Triệu Hồng Diệp tiến lên một phen đoạt lấy gà rừng, hỏi ra cùng Vân Nga giống nhau vấn đề. Lúc này đây, không cần Tiền Nhị Nha mở miệng, Vân Nga trước tiên hướng bà giải thích nơi phát ra. Triệu Hồng Diệp cũng mặc kệ gà là nhặt của hời tới vẫn là như thế nào tới, dù sao tới rồi nàng trong tay chính là nàng. Nàng tố chất thần kinh mà chống nạnh cười to vài tiếng, còn chuyên môn chiều Mễ ra phương hướng, trong lòng nghĩ, à, các ngươi buổi tối làm món chính thì thế nào, lao nương chính là có gà rừng người. Cũng mất công nàng cháu gái vận khí tốt, ở chân núi tùy tiện đi bộ, là có thể phát hiện gà rừng, còn có thể một đường thông thuận mang về nhà. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Hồng Diệp không hề nắm Tiền Nhị Nha không nghe nàng lời nói đi tìm Mễ Điểm Điểm muốn ăn việc này không bỏ. Dù sao nàng mục đích cũng chính là vì một ngụm ăn, hiện tại mục đích đạt thành. Còn xa viễn siêu ra mong muốn, lại mắng chửi người liền có chút dư thừa. Ai nha, nàng trước kia như thế nào không phát hiện cái này nhị cháu gái có như vậy hảo vận khí. Này không phải phúc tinh là cái gì. Triệu Hồng Diệp trong lòng một trận đắc ý, liền cùng ngày nóng bức rót tiếp theo mồm to nước lạnh dường như, tóm lại, chính là sảng đến không muốn không muốn. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Nhị Nha mặt thẳng xem. Tiền Nhị Nha đang ở trong lòng lặng lẽ phun tảo cái này tiện nghi mãi mãi thật sự là keo kiệt, rõ ràng nàng cấp trong nhà mang đến thịt, đối phương thoạt nhìn cũng thật cao hứng bộ dáng, nhưng cố tình phản hồi cho nàng hảo cảm giá trị, như cũ chỉ có một điểm, cùng nàng ban ngày thời điểm tưới đồ ăn, rửa chén sau được đến hảo cảm giá trị giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này tiện nghi mãi mãi cũng quá khó công lược đi, quả nhiên, từ bỏ ưu tiên công lược nàng là một cái chính xác lựa chọn. Tiền Nhị Nha đang muốn đến xuất thần. Liền cảm giác chính mình bị người nhìn thẳng, ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức kêu ra tiếng. May mắn nàng phản ứng kịp thời, trộm khắp chính mình một phen, mới không có pha công. Vì duy trì chính mình hình tượng, nàng cường cười hỏi, nãi nãi, còn có chuyện gì sao? Nay vẫn là Triệu Hồng Diệp lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà đánh giá cháu gái tướng mạo, bài trừ rất khô vàng đầu tóc cùng cũng không trắng non làn da, tiền nhị nha ngũ quan kỳ thật lớn lên cũng không tệ lắm. Một đôi mày lá liễu, đôi mắt lớn nhỏ vừa lúc, vẫn là mắt hai mí, quay tròn chuyển thời điểm lộ ra vài phần cơ linh, mũi đĩnh đĩnh, cái miệng nhỏ đỏ thắm, cười rộ lên bộ dáng cũng nhìn rất ngoan. Đứa nhỏ này còn khá xinh đẹp, chờ về sau nảy nở phỏng trừng càng đến không được, nàng trước kia cư nhiên cấp xem nhẹ. Đồng thời, cái này phát hiện cấp Triệu Hồng Diệp trong lòng ý tưởng lại thêm một phen hỏa, làm nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, năm đó cái kia điên đoán mệnh nói không sai, nàng Triệu Hồng Diệp cháu gái, quả nhiên là phúc tinh dáng thế. Trước kia không đương một chuyện, nhưng qua hôm nay, liền không phải do nàng không tin. Phúc tinh, thật là phúc tinh a. Triệu Hồng Diệp nhìn chằm chằm tiền nhị nha, lẩm bẩm nói. Nàng cháu gái cư nhiên là phúc tinh, có thể cho trong nhà mang đến hảo may mắn, nàng đảo muốn nhìn, có phúc tinh bằng thân, cách vách Trương Xảo Lan kia lão chủ chứa còn như thế nào so đến quá nàng. Còn không biết xấu hổ nói nàng cái kia đoạn mệnh cháu gái mới là phúc tinh, nàng phi, kia mễ điểm điểm có thể có nhà nàng nhị nha tốt như vậy vật khí. Triệu Hồng Diệp đắc ý cực kỳ. Đồng thời, tiền nhị nha hoảng sợ phát hiện, thuộc về Triệu Hồng Diệp hảo cảm giá trị kia một lan, con số đang ở nhanh chóng hướng lên trên nhảy, ngắn ngủn vài giây, liền gia tăng rồi 50 điểm. Nên không phải là hệ thống xuất hiện trục trặc đi. Nàng đợi một hồi lâu, hệ thống không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng lúc này mới tin tưởng, này 50 điểm hảo cảm giá trị, là thật đánh thật từ Triệu Hồng Diệp trên người đạt được. Liên hệ đến Triệu Hồng Diệp lúc trước nói kia mấy chữ, tiền nhị nha ngực nhảy dựng. Vội vàng hỏi cái này Phúc Tinh vừa nói là chuyện như thế nào. Triệu Hồng Diệp đem năm đó sự tình nói một lần, tăng thêm không ít tự nhận là chi tiết, tỉ như nói cái kia điên đoán mệnh hướng tới nhà bọn họ phương hướng quỳ xuống dập đầu, còn lưu nước mắt, tiền nhị nha mới từ Vân Nga trong bụng rất ra tới thời điểm không trung lập tức liền đỏ, chung quanh chim tức cùng kêu lên kêu to, năm đó trong đất còn được đến được mùa. Nếu là những người khác nghe thấy Triệu Hồng Diệp nói lời này, không cần tưởng liền biết nàng đây là ở khoác lác. Sự tình đâu có thể nào như vậy mơ hồ a, chính là nghe lời này chính là tiền nhị nha, nàng nguyên bản liền cho rằng chính mình là thế giới này thiên mệnh chi nữ, lúc sinh ra mang dị tượng kia không phải khẳng định sao. Nói nữa, nàng bây giờ còn có bàn tay vàng, về sau nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì, ai còn sẽ không thừa nhận nàng chính là phúc tinh bổn tinh. Nàng tin, nàng, tiền nhị nha, chính là phúc tinh. Không đúng, phúc tinh như thế nào có thể kêu tiền nhị nha như vậy thổ tên đâu. Sửa tên, cần thiết đến sửa tên. Nhìn con ở nết miệng cùng tiếu tiện nghi mãi mãi cùng vẫn như cụ ngốc đứng tiện nghi mẹ, tiền nhị nha quyết định chờ ngày mai lại tìm một cơ hội, đưa ra cho nàng sửa tên yêu cầu. Triệu Hồng Diệp cao hứng xong, xách theo gà một đầu chui vào phòng bếp, suốt đêm đem gà cấp giết lại kêu trong nhà những người khác đi nhà chính chờ nàng đem gà làm tốt, liền phân gà ăn. Bởi vì không tin được Vân Nga, lo lắng nàng trên đường sẽ ăn vụng, Triệu Hồng Diệp toàn bộ tự tay làm lấy. Hoa thật lớn một lát sau mới từ trong phòng bếp mang sang một đại buồn bóng nhây thịt gà canh. Nhìn đến mãi mãi tiến bảo, ba tuổi tiền nguyên bảo vỗ tay la to, mắt trông mong chờ mãi mãi đem cánh gà đùi gà đưa tới hắn trước mặt. Vân Nga ở một bên chiếu cố hắn, thấy canh buồn đã bông, liền tưởng dỗi tay đi giúp nhi tử xả đùi gà. Trước kia nàng động tác chậm, bà còn sẽ mắng nàng. Sau đó, tay nàng đã bị Triệu Hồng Diệp không khách khí mà đánh một chút. Lao nương còn chưa có chết đâu, dùng đến ngươi động thủ. Triệu Hồng Diệp trắng cái này không điểm nhi nhãn lực thấy con dâu liếc mắt một cái, chính mình động thủ kéo xuống hai cái gà đùi, tươi cười đầy mặt mà đưa cho tiền nhị nha, tới, nhị nha, này hai cái đùi gà là cho ngươi ăn, ngốc một lát lại uống điểm canh, ấm áp ấm áp. Tiền nhị nha vui vẻ tiếp nhận, một chút đều không mang theo do dự, này vốn dĩ chính là nàng nên đến. Vân Nga tay cương ở giữa không trung, ngơ ngác quên mất thu hồi. Tiền Nguyên Bảo nhìn đến vốn dĩ hẳn là về hắn đùi gà tới rồi tỉ tỉ trong tay. Đối phương còn mồm to cắn xuống một miếng thịt thơm ngào ngạt mà ăn, lập tức liền không vui, hoa một tiếng khóc ra tới. Tiền đại nha xúc cổ ngồi ở trên chỗ ngồi, trong mắt toát ra hâm mộ cảm xúc. Tiền nhị nha rào rạt đắc ý mà ngó tiền nguyên bảo liếc mắt một cái, ăn đến càng thơm. Chú ý tới tiền đại nha hâm mộ khát vọng ánh mắt sau, nàng nghĩ nghĩ, đem một cái khác đùi gà kẹp tới rồi tiền đại nha trong chén. Thì, cho ngươi ăn. Tiền đại nha đối nguyên chủ cái này muội muội kỳ thật còn khá tốt. Bởi vậy tiền nhị nha cũng không để ý có ăn ngon phân cho nàng một chút, dù sao thịt loại đồ vật này về sau có rất nhiều, thuận tiện còn có thể từ tiền đại nha trên người được đến mấy cái hảo cảm giá trị, nhất tiễn xong điêu. Tiền đại nha nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, không có cự tuyệt, thấp giọng cảm tạ nói, cảm ơn muội muội. sau đó cúi đầu bay nhanh ăn lên. Tiền Nguyên Bảo khóc đến lớn hơn nữa thanh, thẳng đến Triệu Hồng Diệp không kiên nhẫn mà xé xuống một cái cánh con gà đưa cho hắn, mới ngừng tiếng khóc. Tiền gia nhưng không giống mẹ gia như vậy, ăn thịt thời điểm sẽ nhớ rõ giữ cửa sổ đều đóng lại, lại dùng mảnh vải tắc khẩn khe hở, bởi vậy, canh gà hương vị khó tránh khỏi sẽ phiêu đi ra ngoài không ít. Cách vách mẹ gia mới vừa ăn một đốn bữa tiệc lớn, ngửi được hương vị sau một chút phản ứng đều không có, còn hồi ức trên bàn cơm mỹ vị. Ngược lại là Đường Ngọc Lan cùng Triệu Đại Căn gia, hương vị thổi qua tới thời điểm Triệu Đại Căn nghi hoặc mà ngửi ngửi, nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào lại có mùi hương bay ra, này hương vị nghe lên như là thịt gà. Nay nhà họ Mễ, cả đêm ăn đến cũng quá nhiều đi. Đường Ngọc Lan đi theo nghe nghe, cau mày, lầu bầu phản bác nói, lúc này mới không phải xảo Lan ra làm đâu, quăng nghe hương vị ta liền cảm thấy du đến hoảng, tiểu đạo nhưng làm không được như vậy đồ ăn. Theo ta thấy, là kia Triệu Hồng Diệp làm đi, chỉ có nàng mới có thể đem đồ ăn làm thành như vậy. Tiền gia người sao lại thế này, còn từ cái này lao bà tử lãng phí lương thực. Triệu Đại Căn vừa nghe, lại nghiêm túc nghe nghe, quả nhiên nghe thấy được một cổ nị hồ hồ gà du vị, nháy mắt hết muốn ăn. Hại, một con hảo gà, thật là đáng tiếc. Đệ 19 chương. Thuộc về Mễ Điểm Điểm một nhà trong phòng, 5 người cộng đồng phân thực kia viên chịu khổ ghét bỏ gà rừng trứng. Ăn phía trước, Mễ Điểm Điểm còn chịu mến mà đối với kia 1/5 trứng gà thở dài, hảo đáng tiếc Nga, nếu không phải bọn họ đều ăn no. Này viên gà rừng trứng khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Lúc này, Thủy Tinh Cầu ra tiếng nhắc nhở Mễ Điểm Điểm, Điểm Điểm, đừng quên ngủ tiến đến tìm ta bói toán, nhìn xem ngày mai vận khí của ngươi thế nào. Ngươi yên tâm đi cầu cầu, ta nhớ rõ, chờ buồn ngủ liền tới tìm ngươi Nga. Hồi tưởng ngày này kỳ ngộ, Mễ Điểm Điểm đối Thủy Tinh Cầu tác dụng đã tin 7-8 phần, liền thanh đáp. Nghĩ đến phía trước trên bàn cơm mỹ vị, Mễ Điểm Điểm lại nhịn không được liếm liếm môi. Thái Kiều Chi trong lúc vô tình nằm đến. Trong lòng buồn cười, nàng nữ nhi thật đúng là một con tiểu thèm yêu. Vì làm nữ nhi về sau có thể tiếp tục ăn đến ăn ngon, xem ra nàng cùng trượng phu muốn càng thêm nỗ lực mới được a. Thiên Hạo Thiên Trạch, còn có một cái trứng các ngươi giấu ở nào? Ăn xong gà rừng trứng sau, Thái Kiều Chi ra tiếng hỏi hai cái nhi tử, lấy ra tới cấp mụ mụ đi, ngày mai nấu cho các ngươi ăn. Mễ Thiên Hạo nghe xong, một đầu chui vào thuộc về hắn cùng đệ đệ giường đệm, tiểu tâm mà đem góc tường chỗ một khối gạch lấy ra, bàn tay đến bên trong. Không một lát liền móc ra một viên hoàn chỉnh gà rừng trứng. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang hai vợ chồng, nhìn đại nhi tử động tác, toàn bộ hành trình đều là. Như vậy biểu tình, không biết nên nói nhi tử cái gì hảo. Xem ra bọn họ hai anh em không chỉ có sẽ tàng đồ vật, còn tàng đến phá lệ ẩn ấp, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Hoa, ca ca hảo đồng. Mễ Điểm Điểm thập phần nghệ tình ở một bên vỗ tay khen ngợi, cũng không biết nàng chỉ chính là Mễ Thiên Hạo tàng đồ vật thủ pháp. Vẫn là hắn có thể trộm giấu đi một viên trứng gà chuyện này. Mụ mụ, trứng gà cho ngươi. Mễ Thiên Hạo đón cha mẹ trêu ghẹo ánh mắt, tuấn tú khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Thái Kiều Chi tiếp nhận gà rừng trứng, nói, ngươi à, cũng không biết các ngươi khi nào trộm giấu đi, ta và ngươi bà cư nhiên đều không có phát hiện. Còn có cái kia động, không phải là các ngươi chính mình đào đi. Không đúng không đúng, cái này là vốn dĩ liền có. Mễ Thiên Hạo ở một bên chen vào nói, ta cùng ca ca không cẩn thận phát hiện, cảm thấy thú vị liền đem nó coi như tàng bảo động lạc. Ha ha, hiện tại như thế nào bỏ được đem tàng bảo động bại lộ ra tới? Ân, làm ta đi xem. Mễ Húc Quang một bên rễu cợt hai cái nhi tử, một bên chạy tới bắt tay rối đi vào, hướng trong xem xét, phát hiện là tường thể có một đoạn là trống rỗng, dung tích không tính đặc biệt đại, nhiều phóng mấy cái trứng gà liền đầy, nhưng cũng đã cũng đủ. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người không nói. Cái này tàng bảo động có thể là bọn họ ca hai, cũng có thể là bọn họ một nhà. Ba ba mụ mụ thường xuyên nói, có thứ tốt hảo cho nhau chia sẻ, sinh hoạt mới có thể khoái hoạt vui sướng, kia bọn họ đem tàng bảo động nói cho cấp ba ba mụ mụ cùng muội muội, đồng dạng rất vui sướng nha. Mễ Húc Quang đem phía trước kia nửa khối gạch cầm lấy, chậm rãi nhét trở lại kia đoạn trống rỗng tường thể chung, phát hiện gạch vừa vặn tập trụ, trừ phi là ngoại lực kéo động, bằng không không dễ dàng buông lỏng rơi xuống. Chợt vừa thấy đi này mặt tưởng chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất luận vấn đề gì. Quả nhiên là tàng bảo động A. Hảo, Thiên Hạo Thiên Trạch, cái này địa phương chúng ta liền tiếp tục lưu lại đi, nói không chừng về sau có đại tác dụng. Bất quá việc này các ngươi liền không cần lại nói cho những người khác ha, coi như là chúng ta một nhà tiểu bí mật thế nào. Hảo nha, tiểu bí mật. Hai anh em miệng đầy đáp ứng, trong lòng Mỹ tư tư, liền biết ba bà sẽ nói như vậy. Mễ Điểm Điểm cũng đi theo thật mạnh gật đầu. Còn làm cái đôi tay che miệng lại động tác, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, đem những người khác đậu đến một trận nhạc a. Lúc này, bên ngoài truyền đến Mễ Lao Thái thanh âm. Thiên Trạch, ra tới một chút, nãi nãi có việc tìm ngươi. Mễ Lao Thái gõ gõ cửa phòng, hướng bên trong hô. Mễ Thiên Trạch lên tiếng, mở cửa nhìn đến mãi mãi trong tay bưng một chén thịt, phía trên còn đảo khấu một cái ít hơn điểm chén, cẩn thận nghe hương vị, cùng bọn họ buổi tối ăn con thỏ thịt là một cái mùi vị. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, nãi nãi, chuyện gì nha? Tuy rằng ngoài ý muốn mãi mãi như thế nào sẽ bưng thịt tới tìm hắn, nhưng hắn cũng không dám cho rằng này thịt là cho hắn. Quả nhiên, Mễ Lao Thái cầm chén đưa cho hắn, phân phó nói, ngươi giúp mãi mãi đi một chuyến, này chén thịt cho ngươi đại gia ra đưa đi, trên đường cẩn thận một chút, tốt nhất không cần bị người nhìn đến. Mễ Thiên Trạch đại gia ra chỉ chính là Mễ Phong Thu, buổi chiều hai người gặp phải thời điểm, Mễ Lao Thái liền tính toán đến lúc đó cho người ta đưa chén thịt quá khứ, hơi chút chậm trễ điểm thời gian, hiện tại đưa qua đi hẳn là cũng tới kịp. Việc này Mễ Thiên Trạch thuộc A, hắn bởi vì chạy trốn mau, đã thế mãi mãi chạy qua rất nhiều lần chân, đi đại gia ra ra lộ nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Đến nỗi mãi mãi làm nàng đi đưa thịt chuyện này bản thân, Mễ Thiên Trạch cũng hoàn toàn không có dị nghị. Đại gia ra cùng ra ra là thân huynh đệ, hai nhà quan hệ vẫn luôn thực hảo. Nói nữa, ngày thường đại gia ra liền rất chiếu cố bọn họ một nhà, ra ra cùng mãi mãi được thứ tốt đưa qua đi một ít, là đương nhiên. Được rồi, ta đây liền đi. Mễ Thiên Trạch tiếp nhận chén, quay đầu cùng cha mẹ nói một tiếng, lại cùng Mễ Lao Thái chào hỏi, liền lặng lẽ ra cửa, hướng Mễ Phong Thu ra chạy như điên mà đi. Mễ Lao Thái vào phòng, đầu tiên là ôm tiểu cháu gái trêu đùa trong chốc lát, lại cùng tiểu nhi tử hai vợ chồng nói một lát lời nói, thấy cháu gái đôi mắt bế khép kín hợp liền đem nàng ôm vào ổ chăn, làm nàng chính mình đi ngủ, chính mình còn lại là đi trong viện, chờ đợi ra cửa chạy chân tôn tử trở về. Mễ Điểm Điểm ở cùng mãi mãi chơi thời điểm, cũng đã vây được không được, cả người mơ mơ màng màng, trở về tới quen thuộc ổ chăn, nàng cường chống tìm thủy tinh cầu chắc hạ ngày mai khí vận, bói toán kết quả vào thai này ra thai kia, căn bản không quá não. Chỉ biết cầu cầu cùng nàng nói, làm nàng ngày mai tận lực không cần ra cửa, vận khí không tốt lắm. Đến nỗi mặt khác, chờ ngày mai tỉnh lại hỏi lại cầu cầu bá. Mễ Điểm Điểm an tâm đã ngủ. Thủy tinh cầu đã đối cái này tuổi nhỏ tiểu ký chủ từ bỏ dãy rua, chính mình tuyển ký chủ, khóc lóc cũng muốn phụ ta xong. Điềm Điềm còn nhỏ, nên sớm ngủ, mau mau lớn lên. Mễ Lao Thái ở trong sân đợi non nửa tiếng đồng hồ, mới nghe được bên ngoài truyền đến một trận chạy động thanh. Mẹ Thiên Trạch cầm hai cái không chén mắng lưu một chút chạy tiến vào. Đã về rồi. Trên đường còn thuận lợi không? Mễ Lao Thái tiến lên từ tôn tử trong tay tiếp nhận hai chỉ chén, phát hiện hắn tay băng băng lương lương, lại dùng dư lại một bàn tay hỗ trợ che lại xoa xoa, vất vả Thiên Trạch, ngốc một lát trở về trước phao cái chân lại uống điểm nước ấm, chờ thân thể ấm áp lại đi ngủ. Không có việc gì, mãi mãi, ta một chút đều không lạnh. Mễ Thiên Trạch không lắm để ý mà lắc lắc đầu, ta chạy vội qua đi chạy vội trở về. Trừ bỏ tay địa phương khác đều nhiệt nhiệt, ngươi không cần lo lắng. Ta đem thịt đưa đến đại gia gia gia lạp, bọn họ làm ta cùng ngươi nói thanh tạ. Đại gia gia còn hỏi Điềm Điềm thân thể thế nào, ta nói với hắn đã hoàn toàn được rồi, hôm nay còn đi theo chúng ta cùng đi bên ngoài. Sau đó đại gia gia liền nói muội muội là cái có phúc báo, mãi mãi, phúc báo là có ý tứ gì nha. Lời này Mễ Thiên Trạch nghe được cái biết cái không, không phải thực hiểu. Mễ Lao Thái không nghĩ tới đại ca làm đội sản xuất đại đội trưởng. Tự nhiên còn sẽ nói như vậy, nghĩ nghĩ, cấp tôn tử giải thích nói, phúc báo, chính là nhà chúng ta Điềm Điềm bị ông trời thấy được, sủng năng lý. Hoa, đây là thật vậy chăng, kia muội muội thật là quá lợi hại lạc. Mễ Thiên Trạch biết ông trời là cái lợi hại tồn tại, mà bị ông trời cháo muội muội, kia thật đúng là quá may mắn lạc. Nãi nãi ta trở về lạc, ta đi xem muội muội, nhìn xem muội muội là thế nào bị ông trời sủng. Mễ Thiên Trạch nói xong, nhanh như chớp chạy. Lưu Mễ Lao Thái đứng ở tại chỗ có chút chột dạ, nàng vừa mới chính là hống hài tử chơi, Thiên Trạch nên không phải là tin đi. Xuân đêm trời ra rét, Mễ Thiên Trạch vào nhà sau phát hiện trừ bỏ ba ba ngoại, những người khác đều đã chui vào ổ chăn, chờ phóng hắn tiến vào sau, Mễ Húc Quang cũng nằm xuống, còn tiếp đón hắn chạy nhanh chính mình thu thập hạ, đi ngủ sớm một chút. Đến nỗi Mễ Lao Thái kiến nghị dùng nước gấm phao chân cùng uống điểm nước gấm ấm áp thân, căn bản là không có. May mắn Mễ Thiên Trạch đã sớm học xong chính mình chiếu cố chính mình. Một hồi rửa sạch sau, thực mau cũng nằm vào chính mình tiểu phô đệm chăn, cùng ca ca Mễ Thiên Hạo vai sát vai ngủ hạ. Mà cái kia theo mãi mãi nói bị ông trời sủng tiểu nữ hoa, đã sớm ở mụ mụ bên người hô hô ngủ nhiều. Mễ Thiên Trạch chỉ có thể hoài tiếc nuối tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Thái Kiều Chi cố ý trước tiên rời giường, cầm gà rừng trứng đi phòng bếp, tính toán thế đại tẩu đem hôm nay cơm sáng cấp làm. Tối hôm qua đại tẩu một người bận việc đã lâu, phòng trừng có bị mệt đến. Mà làm cơm sáng đối với một ngày tam cơm tới nói, vẫn là tương đối nhẹ nhàng việc, tay chân lanh lẹ chút nửa giờ là có thể thu phục. Thái Kiều Chi tính toán rất khá, nhưng mà nàng vừa đi tiến phòng bếp, lại phát hiện đại tẩu Thái Tiểu Đào đã ở bệ bếp trước bận rộn lên. Ngậy! Tiểu Đào tỷ, ngươi khởi sớm như vậy a? Nơi này không có người thứ ba, Thái Kiều Chi đối với xưng hô liền tùy ý chút, dùng các nàng vẫn là cô nương khi miệng lưỡi xưng hô đối phương. Hai người đều là thái gia thôn ra tới, vẫn là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại hảo tỉ muội, như vậy xưng hô đối với các nàng tới nói càng thói quen một ít. Ân, A Chi, ngươi hôm nay như thế nào cũng khởi sớm như vậy. Thái Tiểu Đào quay đầu lại, lộ ra một cái dịu dàng cười, cơm sáng còn phải đợi một lát mới hảo. Thái Kiều Chi lắc đầu, Tiểu Đào tỷ, ta không phải tới ăn cơm sáng. Ta vốn dĩ tính toán tới thế ngươi làm cơm sáng, không nghĩ tới ngươi thức dậy so với ta còn sớm. Thái Tiểu Đào có chút dở khóc dở cười, lại một lần quay đầu cùng Thái Kiều Chi nói chuyện sau phát hiện nàng trong tay cầm ga giường trứng, hỏi nàng tính toán làm cái gì sau thuận tay nhận lấy, đem trứng rửa sạch sẽ để vào nước cơm cùng nhau nấu. Làm xong này đó sau, nàng còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, cùng Thái Kiều Chi nói, ngươi yên tâm đi, chờ nước cơm hảo ta sẽ nhớ rõ đem trứng lấy ra tới lặng lẽ cho ngươi. Thái Kiều Chi đều tưởng đem chính mình mặt cấp bưng kín, nàng Tiểu Đào tỷ. Như thế nào còn dùng loại này hống tiểu hài tử ngữ khí cùng nàng nói chuyện a, nàng đều đã là ba cái hài tử mẹ. Nghĩ đến chính mình đều có ba cái hài tử, so với chính mình lớn vài tuổi Tiểu Đào tỷ lại đến nay không có tin vui truyền đến, Thái Kiều Chi tâm tình trở nên hạ xuống lên, có chút đau lòng ôn nhu lại thiện lương Tiểu Đào tỷ. Tuy rằng cha mẹ chồng nhóm đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn, nhưng Thái Kiều Chi biết Tiểu Đào tỷ kỳ thật vẫn luôn thực xuất ruột, mấy năm gần đây trên mặt tươi cười đều mang lên một chút u sầu. Chỉ là nàng chính mình không phát hiện mà thôi. Ai, đều là không có hải tử nháo. Thái Kiều Chi đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe phòng bếp môn kéo kẹt một tiếng bị người từ bên ngoài mở ra, Tiêu Tuệ đi đến. Mễ ra ba cái chị em dâu, cư nhiên tại đây một ngày buổi sáng, ở nhỏ hẹp trong phòng bếp gặp mặt. Nhị tẩu, ngươi có chuyện gì sao? Đệ 20 chương. Tiêu Tuệ kỳ thật đã đi Thái Kiều Chi kia phòng đi tìm nàng một chuyến, không tìm thấy, mới đến phòng bếp thử thời vận. Không nghĩ tới không chỉ có thấy được Thái Kiều Chi, liền đại tẩu cũng ngốc tại trong phòng bếp. Cứ như vậy, nàng đánh cả đêm nghị săn trong đầu xin lỗi nói, liền có chút khó có thể nói ra. Bất quá xin lỗi nói, sớm muộn gì là muốn nói, thừa dịp hiện tại không vài người ở đây, còn không bằng nói thẳng đâu. Tiêu Tuệ sau khi suy nghĩ cẩn thận, giữ cửa một quan, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Thái Kiều Chi. Đệ muội, ta là chuyên môn tới tìm người xin lỗi. Ngày hôm qua sự là ta nghĩ sai rồi. Ta không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ngươi đối bọn nhỏ chiếu cố tận tâm tận trách, ta lại cố ý bỏ qua điểm này, ta đã nhận thức đến chính mình sai lầm, đệ muội ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Nói xong, còn đối với Thái Kiều Chi hơi hơi bám vào người tỏ vẻ xin lỗi. Thái Kiều Chi đều mau nghe ngốc, nàng cho rằng chính mình nhiều lắm được đến câu thực xin lỗi, không nghĩ tới nhị tẩu cư nhiên như vậy chính thức, nên nói quả nhiên không hổ là từ trong thành tới người làm công tác văn hóa sao. Lời nói văn chiếu chiếu. Làm hại trên người nàng nổi da gà đều ra tới. Thái Tiểu Đào nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, hận không thể chính mình có thể ẩn thân, biến mất tại đây phiến không gian. Nhị đệ muội cũng thật là, như vậy còn làm cho nàng mặt hướng Á Chi xin lỗi đâu. Ngày thường nàng không phải nhất sĩ diện sao. Ngậy, nhị tẩu, nói cái gì tha thứ không tha thứ, ngày hôm qua sự ta cũng không để ở trong lòng. Thái Kiều Chi nghiêm trang nói, nhà chúng ta hài tử đều rất ngoan, chỉ cần một chút kiên nhẫn. Là có thể đem bọn họ chiếu cố rất khá lạc. Nàng vốn đang tưởng nói, về sau nhị tẩu ngươi nghĩ ra muốn nói, có thể cho trong nhà hài tử đều đi theo. Nhưng sợ nàng nói về sau chỉ sợ nhị tẩu lại sẽ nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Tin tưởng lúc này đây bị giáo huấn, nhị tẩu sẽ nhớ thượng thời gian rất lâu. Đạt được tha thứ sau, Tiêu Tuệ cũng không ở trong phòng bếp ngốc bao lâu, liền đi ra ngoài. Ai, nay đều chuyện gì a? Thái Tiểu Đào nhỏ giọng nói câu. Thái Kiều Chi nhún vai, không lên tiếng. Ăn qua cơm sáng sau, các đại nhân ở Đồng La trong tiếng ra cửa bắt đầu làm việc, bốn cái đại chút hải tử con bọn họ tiểu túi sách ra cửa đi học, không bao lâu, trong nhà cũng chỉ thừa Thái Tiểu Đào cùng Mẹ Thiên Ân Mẹ Điểm Điểm hai cái tiểu huynh muội. Đáng giá nhắc tới chính là, Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch hai anh em ở vừa ra đến trước cửa, vẫn là bị Thái Kiều Chi tắc gà rừng trứng, làm cho bọn họ ở trong trường học nếu đói bụng nói, liền phân ăn. Hai người không lay chuyển được mụ mụ, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Vốn dĩ này viên gà rừng trứng là cho muội muội lưu đâu, kết quả cuối cùng tới rồi bọn họ trong miệng. Ngày hôm qua khóc một hồi, cũng không có cấp Mẹ Thiên Ân lưu lại bao lớn bóng ma, hắn vô cùng cao hứng mà tìm được Mẹ Điểm Điểm, hưng phấn mà nói, đi nha, Điểm Điểm, chúng ta ra cửa trích rau dại, sau đó chảo cá bắt thỏ đi. Tuy rằng các ca ca tỷ tỷ đều đi học, nhưng bọn hắn hai cái nhất định cũng là có thể. Ngày hôm qua hắn không có tham dự đến được mùa trung, hôm nay nhất định phải bổ thượng. Mễ Thiên Ân vui sướng hài lòng mà nghĩ, đã não bổ ra hắn cùng Điểm Điểm hai người thắng lợi trở về hình ảnh. Hắc nha, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, phía sau tốt nhất còn đi theo cái heo con nhi, thật nhiều thịt thịt, đủ bọn họ một nhà ăn được lâu đã lâu. Nghĩ nghĩ, Mễ Thiên Ân đều phải chảy nước miếng. Không cần. Nhưng mà Mễ Điểm Điểm không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, hôm nay Điểm Điểm không tính toán ra cửa, ca ca ngươi cũng đừng đi ra ngoài đi, chờ tiếp theo cái nghỉ ngơi ngày, chúng ta lại đi theo các ca ca tỷ tỷ ra cửa đi. Hôm nay nàng mới vừa rời giường thời điểm, liền thu được thủy tinh cầu ấm áp nhắc nhở, nói cho nàng hôm nay vận khí không phải thực hảo, vận khí nhan sắc hiện ra nhàn nhạt màu xám, vì an toàn khởi kiến, vẫn là xúc ở nhà tương đối hảo. Bất quá có chuyện có điểm kỳ quái, Điểm Điểm ngươi hôm nay cư nhiên có linh vật hay, là tình yêu hình dạng đá cuội, nếu thấy được, nhất định phải nhặt lên tới Nga, có thể trợ giúp ngươi tránh thoát tai nạn, gặp dự hóa lành. Thủy tinh cầu ngữ khí mang theo kinh ngạc mà bổ sung nói. Mễ Điểm Điểm chớp chớp mắt, đá cuội nàng biết, chính là cái loại này mượt mà bóng loáng hòn đá nhỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, cái gì nhan sắc đều có, ở thôn sau lưng sông nhỏ bên cạnh tùy ý có thể thấy được, cũng không hi hữu. Chính là, thật sự sẽ có tình yêu hình dạng đá cuội sao? Cho dù có, kia cũng nên là ở sông nhỏ bên đi, nàng lại không ra khỏi cửa, sao có thể sẽ thấy sao? Xem ra cầu cầu nói cái này linh vật, nàng là tìm không thấy lạc. Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Mễ Điểm Điểm vẫn là nghiêm túc hướng thủy tinh cầu tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý thủy tinh cầu rất là vui mừng. A, Mễ Thiên Ân kêu rên một tiếng, Điểm Điểm ngươi vì cái gì không ra khỏi cửa nha, hôm nay thời tiết thật tốt ta, chân núi khẳng định lại mọc ra tới thật nhiều rau dại lạc, nga nga nga đúng rồi, còn có cá, khẳng định cũng có thể cùng ngày hôm qua như vậy bắt được, ngươi xem ta công cụ đều chuẩn bị tốt lạc, Điểm Điểm ngươi thật sự không đi sao. Nói đến hương phân chỗ. Mễ Thiên Ân thậm chí bắt đầu lôi kéo Mễ Điểm Điểm cánh tay tả hữu lay động. Hai người một cái 4 tuổi, một cái 5 tuổi, thân cao là Mễ Thiên Ân hơi chút cao một chút, nhưng tiểu nữ hoa trên mặt là nghiêm túc biểu tình, tiểu nam hải trên mặt lại mang theo làm lũng cùng lấy lòng, động tác như vậy cùng biểu hiện, thêm lên cư nhiên một chút không khỏe cảm đều không có. Mễ Điểm Điểm thật là không nghĩ tới, Thiên Ân ca ca cư nhiên sẽ như vậy dính, nàng đem năn nỉ ánh mắt đầu hướng về phía ở một bên xem náo nhiệt Thái Tiểu Đào, muốn đại bá mẫu ra ngựa. Hoàn toàn đánh nát Thiên Ân ca ca ra cửa chơi niệm tưởng. Đại bá mẫu, ngươi nói nhanh lên ca ca nha nộn nộn tiểu nãi băng ghi âm cùng tuổi không hợp không thể nời hà. Mễ Điểm Điểm chờ mong mà nhìn về phía Thái Tiểu Đào. Phúc! Thái Tiểu Đào một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng tới. Cười xong sau cảm thấy chính mình không nên như vậy, vì thế tiến lên một bước động tác mềm nhẹ mà tách ra hai cái tiểu ra hỏa, chủ yếu là đem Mễ Thiên Ân tay từ Mễ Điểm Điểm cánh tay thượng bắt lấy tới. Không nhẹ không nặng, vạn nhất làm đau Điểm Điểm liền không hảo. Hảo Thiên Ân, hôm nay ngươi cùng Điểm Điểm liền ngốc tại trong nhà bồi đại bá mẫu đi, không cần ra cửa. Thái Tiểu Đào nói, các ngươi hai cái quá nhỏ, không có các ca ca tỷ tỷ bồi, ta không yên tâm các ngươi đơn độc đi ra ngoài, chờ tiếp theo cái nghỉ ngơi ngày, lại làm các ca ca tỷ tỷ mang ngươi đi chơi thế nào. Đại bá mẫu đều nói như vậy, Mẹ Thiên Ân cũng chỉ có thể bĩu môi gật gật đầu, xem ra hôm nay đi ra ngoài chơi vô vọng lạc. Chính là ở nhà ngốc cũng hảo nhàm chán nga. Trong nhà có thể chơi hắn cùng Điểm Điểm đều đã chơi chẳng hắn rồi, lại nói bọn họ một cái là nam hài một cái là nữ hài, thích chơi căn bản là không giống nhau, giống cái gì bắt sâu, trọi gà linh tinh, Điểm Điểm là chút nào không có hứng thú. Mễ Thiên Ân tâm tình trầm trọng mà thở dài, cảm xúc mắt thường có thể thấy được mà hể vải xuống dưới. Hắn thật sự hảo thảm Nga. Mà hắn biến hóa là Thái Tiểu Đào cùng Mễ Điểm Điểm không hy vọng nhìn đến, các nàng tuy rằng không nghĩ làm Mễ Thiên Ân đi ra ngoài, nhưng đồng thời cũng không nghĩ hắn trở nên không cao hứng. Không được, đến tưởng cái biện pháp, làm Mễ Thiên Ân một lần nữa cao hứng lên. Thái Tiểu Đào nghĩ nghĩ, nói, Thiên Ân, ngươi cùng muội muội liền ở trong sân chơi thế nào? Ngày hôm qua rau dại không có toàn bộ ra xong, đại bá mẫu tính toán lấy một bộ phận ra tới phơi khô, các ngươi hai cái giúp đại bá mẫu nhìn những cái đó rau dại, đừng làm chim sẻ nhỏ ngậm đi có thể chứ. Cái này chủ ý hảo, đã có thể hai người cùng nhau chơi, còn có thể cấp đại bá mẫu hỗ trợ. Có thể nói là lưu tại trong nhà tốt nhất lựa chọn, hai người không nghĩ nhiều liền đồng ý. Thái Tiểu Đào chuẩn bị phơi đến là rau sam, ngày hôm qua bọn nhỏ mang về tới rau dại chủng loại phong phú, trong đó liền lẫn vào một bộ phận nhỏ rau sam. Loại này rau dại trực tiếp ăn nói vị ngây ngô lên men, phơi khô sau lại sẽ không lại có toan vị. Không có trải qua bất luận cái gì xử lý rau sam vị có người thích, cũng có người không thích, không khéo chính là, bọn họ cả nhà đều là người sau. Bởi vậy Thái Tiểu Đào tối hôm qua đem ngựa răng hiện đều chọn ra tới, sắp ngủ trước dùng nước lạnh đem chúng nó ngâm một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau dùng thái dương bạo phơi, lưu trữ về sau lại ăn. Vừa vặn hai cái tiểu gia hỏa nhàn đến nhàm chán an tĩnh không xuống dưới, nàng liền đem công tác này giao cho hai người đi hoàn thành. Đại bá mẫu ngươi yên tâm đi, ta cùng muội muội nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ đát. Làm ca ca, Mễ Thiên Ân chủ động từ thái tiểu đảo trong tay tiếp nhận tiểu thủy buồn, châu trọng lượng rõ ràng làm cánh tay hắn đi xuống chấm xuống, nhưng vì mặt mũi hắn cắn răng nhịn xuống, lời thề son sắt mà đối thái tiểu đảo bảo đảm nói. Ta cũng sẽ cố lên Nga. Mễ Điểm Điểm nhéo tiểu nắm tay ở một bên cho chính mình cổ vũ. Tốt. Thái tiểu đào cười sờ sờ hai người đầu, kia đại bá mẫu liền đem nhiệm vụ giao cho các ngươi, trở về sau có cơ hội, đại bá mẫu cho các ngươi làm rau xam sủi cảo ăn. Lam Văn Thắn yêu cầu dùng đến bột mì cùng thịt heo, hơn nữa các loại rau dưa, ngày thường hẳn là không dễ dàng ăn đến, nhưng chờ đến ăn Tết, bà sẽ đem một năm tích cóp xuống dưới lương thực lấy ra đại bộ phận tới, đến lúc đó khẳng định có thể ăn đến. Hảo Nga. Hai người hoan hô, khí thế ngất trời mà làm lên. Rau sam số lượng cũng không nhiều, chỉ chứa đầy non nửa cái chậu nước, Mẹ Thiên Ân cùng Mẹ Điểm Điểm hai người người một viên ta một viên phân, đem chúng nó bày ở thái tiểu đảo chỉ định trên đất trống, phía dưới lót mây trương, cũ báo chí, rau sam cùng rau sam chi gian còn hơi chút để lại điểm khe hở, chờ toàn bộ bày biện xong, thật xa nhìn lại chỉnh chỉnh tề tề, còn rất thuận mắt. Chờ đem ngựa răng hiện đều mở ra tới phóng hảo sau, liền tiến vào một khác giai đoạn. Đó chính là phòng ngừa chúng nó bị từ không trung đi ngang qua chim nhỏ mổ. Cái này cũng là có ứng đối phương pháp, Mẹ Thiên Hạo không biết từ nơi nào tìm tới hai căn tiểu gậy tre, thon dài, không có nhiều ít trọng lượng, phân cho muội muội một cây, giáo nàng nên như thế nào sử dụng. Điềm Điềm ngươi cầm cái này cây gậy ngồi ở bên cạnh, chờ hạ nếu nhìn đến chim nhỏ phi xuống dưới nói, liền dùng cây gậy vẫy vẫy, chúng nó đã chịu kinh hách liền sẽ bay đi lạc. Ngươi yên tâm, những cái đó chim nhỏ nhưng nhắc gan. Nhìn đến có người tới đuổi chúng nó lập tức liền sẽ bay đi. Mễ Điểm Điểm cầm tế gậy tre, nóng lòng muốn thử. Thân chi thức lại ra tăng lạc. Không quá vài phút, quả nhiên có chim bay tới, hai người liền ngồi ở rau sam bên cạnh, cầm gậy tre dùng sức huy tới huy đi, đem chim tức đuổi đến ríu rít gọi bậy. Hai người thấy thế, cười thành một đoàn, trong lòng là tràn đầy cảm giác thành tựu, bọn họ cũng có thể cấp trong nhà đại nhân hỗ trợ lạc. Trong phòng bếp, Thái Tiểu Đào một bên làm cơm trưa một bên phân tâm nghe bên ngoài động tĩnh. Chờ bên ngoài truyền đến hai người tiếng cười sau, nàng cũng đi theo bật cười, nhìn này hai đứa nhỏ chơi đến nhiều vui vẻ. Nhưng mà nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo không thuộc về hai cái tiểu gia hỏa tiếng nói thanh âm, cách một cánh cửa, Thái Tiểu Đào nghe được cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có bất tường dự cảm. Lúc này, sẽ có người nào lại đây nhà bọn họ đâu? Thái Tiểu Đào nhíu nhíu mày, tự hỏi một lát, quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Nàng tùy tiện giặt sạch xuống tay. Một bên ở trên tạp dề bắt tay lau khô, một bên đi ra ngoài. Phòng bếp môn đối diện sân, phủ vừa mở ra, liền thấy được làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Triệu Hồng Diệp đỉnh một trương phẫn nộ mặt, một bàn tay cao cao nâng lên, hung ác mà hướng tới Mễ Điểm Điểm mặt huy qua đi. Điểm Điểm cẩn thận. Thái Tiểu Đào mặt lập tức liền trắng. Đệ 21 chương. Thời gian lui trở lại 2 phút phía trước. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân hai người đuổi điểu đuổi đến cả người là hãn, hi hi ha ha cười làm một đoàn. Thập phần sung sướng. Bất kỳ nhân gian, bọn họ cảm giác có người đang nhìn bọn họ, ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Triệu Hồng Diệp không biết khi nào đứng ở rào tre trước cửa. Mễ Thiên Ân nhìn mắt Triệu Hồng Diệp, miệng tiêu đều có thể quải cái du hồ ở mặt trên, hắn chính là nghe mãi mãi nói, cái này tiền mãi mãi cũng không phải là cái gì người tốt, tâm nhãn nhưng hỏng rồi, tiểu hài tử gặp phải nàng thực dễ dàng bị mang khóc. Vì thế hắn quyết đoán làm bộ không nhìn thấy, đem đầu vặn hướng về phía một bên. Chỉ tiếc Mễ Điểm Điểm là cái tiểu cốc lốc. Tuy rằng cũng có chút sợ hãi Triệu Hồng Diệp, nhưng nghĩ nàng là nhị nha nãi nãi, hai nhà vẫn là hàng xóm, nói không chừng là thực sự có chuyện gì đâu. Vì thế nàng ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, tiền nãi nãi, ngươi có chuyện gì sao? Triệu Hồng Diệp ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mắng một câu ngu xuẩn, sau đó mới ở trên mặt treo lên tràn ngập ác ý tươi cười, hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Phơi rau dại sao? Đây là chỗ nào tới? Có thể cho nãi nãi một chút sao? Nói lời này thời điểm. Triệu Hồng Diệp một chút đều bởi vì hỏi tiểu hài tử muốn đồ vật cảm thấy hổ thẹn, tương phản, nàng còn cảm thấy chính mình thật là quá vĩ đại, vì có thể làm trong nhà ăn no, có thể khoát đến hạ thể diện, chờ nàng muốn tới đồ vật, người trong nhà đều đến cảm tạ nàng. Tham lam ánh mắt từ trên mặt đất rau sam thượng đảo qua, cơ hồ đã đem chúng nó coi như là chính mình. Mễ Thiên Ân có ở lặng lẽ chú ý hai người, nghe xong lời này, phản ứng siêu cấp đại, hung ba ba mà hướng tới Triệu Hồng Diệp giống lớn một tiếng, không được. Đây là đại bá mẫu làm cho bọn họ hỗ trợ phơi nắng cùng nhìn rau dại, tuyệt đối không thể làm chim sẻ cùng không liên quan người cấp hủy hoại. Lại nói, cái này lao thái thái cùng nhà bọn họ nhưng một chút quan hệ đều không có, dựa vào cái gì muốn đem thuộc về nhà mình rau dại phân cho nàng. Thật quá đáng. Mễ Điểm Điểm không biết vì cái gì ca ca phản ứng sẽ lớn như vậy, nhưng nàng cũng biết rau dại là không thể tùy tiện cấp đi ra ngoài, vì thế ở Mễ Thiên Ân nói xong về sau cũng hướng tới Triệu Hồng Diệp lắc lắc đầu, nói cho nàng không thể. Nói xong về sau, liền một lần nữa đem đầu cấp thấp đi xuống, làm lực chú ý về tới rau dại trên người. Chủ yếu nàng người quá thấp bé, Triệu Hồng Diệp lại là đại nhân, vẫn luôn ngẩng cổ xem người cảm giác hảo toan nga. Bị liên tiếp hạ hai lần mặt mũi, Triệu Hồng Diệp tâm tình nhưng không tính thật tốt, nàng nặng nề mà hừ một tiếng, lướt qua rào tre môn đi đến, âm dương quái khí nói, chúng ta chính là hàng xóm, cấp một chút rau dại đều không muốn, này cũng quá keo kiệt đi. Trương Sảo Lan rốt cuộc là như thế nào giáo của các ngươi, keo kiệt thành như vậy. Mễ Điểm Điểm ly tương đối gần, thật sự là không biết nên trở về đáp nàng cái gì hảo, vì thế hướng Triệu Hồng Diệp thẹn thùng cười, túi đầu xem nổi lên dưới chân thổ địa. Triệu Hồng Diệp sắp tức chết rồi, nàng cư nhiên bị một cái tiểu nãi hoa bỏ qua cái hoàn toàn. Đặc biệt là Mễ Điểm Điểm lại túi đầu cái kia động tác, càng là làm nàng trong cơn giận dữ, nếu là Tiền Đại Nha cùng Tiền Nhị Nha dám như vậy đối nàng, nàng khẳng định là muốn mắng chửi người. Mễ Điểm Điểm, nàng cũng đến hảo hảo mắng thượng một đốn. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không trở về ta là có ý tứ gì? Hảo A, ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt? Ừ, ta hôm nay liền thế ngươi mãi mãi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, giáo giáo ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Nói, Triệu Hồng Diệp vung lên một bàn tay liền hướng tới Mễ Điểm Điểm mặt phương hướng huy qua đi. Như vậy phản ứng, như vậy tốc độ, làm một bên Mẹ Thiên Ân cùng với vừa vặn từ phòng bếp đi ra Thái Tiểu Đào căn bản không kịp bổ cứu. Chỉ có thể kinh sợ mà hô lên thanh. Điềm Điềm cẩn thận. Muội muội cẩn thận. Mà lúc này Mễ Điềm Điềm không hề có chú ý tới Triệu Hồng Diệp tính toán đối nàng làm cái gì, hoặc là nói, liền Triệu Hồng Diệp vừa rồi nói kia một hồi lời nói nàng cũng chưa nghe được. Nàng lực chú ý đã bị mặt khác sự vật hấp dẫn đi rồi. Nhà bọn họ sân tương đối nguyên sinh thái, trong viện tất cả đều là nâu thấm bùn đất, bằng không cũng không cần ở phơi rau sam thời điểm hướng phía dưới lót cũ báo chí. Mà bùn đất cũng không giống như là trong đất như vậy tinh tế. Là ra ra mang theo bá bá nhóm cùng ba ba cùng nhau từ trên núi đào tới, bởi vậy trong đó còn có không ít đá vụn. Hấp dẫn Mễ Điểm Điểm chú ý, chính là một khối một nửa chôn ở bùn đá cội. Đây là một khối trắng tinh cục đá, bại lộ ở bên ngoài bộ phận thượng đại hạ tiêm, hình dạng như là một con lỗ thai, mặc danh làm Mễ Điểm Điểm nhớ tới lúc trước thủy tinh cầu dặn dò nàng lời nói. Nếu nhìn đến tình yêu hình dạng đá cội, nhất định phải nhặt lên tới. Tuy rằng nàng phát hiện kia tảng đá tạm thời còn nhìn không ra tới như là tình yêu hình dạng. Nhưng nếu là hai cái lô thai hợp lại, có phải hay không tựa như? Nghĩ đến đây, Mễ Điểm Điểm quên mất người chung quanh sự vật, giống như đã chịu mê hoặc giống nhau, ngồi xổm xuống, dùng đôi tay đi đụng vào kia tảng đá. Trắng non ngón tay vừa mới cùng trắng tinh cục đá đụng tới, Mễ Điểm Điểm liền cảm giác chính mình đỉnh đầu đột nhiên nhiều một cổ dòng khí, sau lưng truyền đến một trận a a a tiếng thét chói tai. Sau đó, nàng bên tay trái cách đó không xa, có cái thân ảnh nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Mễ Điểm Điểm 0.0 A Nga, phát sinh chuyện gì? Không chờ nàng ý thức được đã xảy ra cái gì, Mẹ Thiên Ân cùng Thái Tiểu Đào hai người liền chạy tới. Điềm Điềm ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Thái Tiểu Đào lấy người bảo vệ tư thái đem Mẹ Điềm Điềm ôm vào trong ngực, đem nàng tinh tế kiểm tra rồi một lần, bảo đảm nàng không có bị thương cũng không có đã chịu kinh hách sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Mẹ Thiên Ân thừa dịp Triệu Hồng Diệp còn ở đau gào ra tiếng, bay nhanh mà giẫm nàng một chân, sau đó mới chạy đến muội muội bên người hỏi han ân cần. Có thể là bởi vì Mễ Thiên Ân người tiểu sức lực cũng tiểu, đạp lên nhân thân thượng cũng không đau, cũng có thể là Triệu Hồng Diệp rơi quá mánh, trên người đau nhức che giấu trên chân một chút đau, tóm lại, nàng cũng không có chú ý tới chính mình bị giẫm một chân. Chân. Ta chân đau quá. Còn có tay của ta, cũng đau quá, có phải hay không chặt đứt. Triệu Hồng Diệp nằm trên mặt đất kêu rên, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, lại xem tay nàng chân, quả nhiên có loại không bình thường ngố lượng. Thái Tiểu Đào ở xác nhận hai đứa nhỏ đều không có việc gì sau, là Mẹ Thiên Ân mang theo muội muội đi an toàn điểm địa phương đứng, chính mình còn lại là nhìn tiếng kêu không ngừng Triệu Hồng Diệp, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Từ Triệu Hồng Diệp duỗi tay muốn đánh Điềm Điềm, Điềm Điềm đột nhiên ngồi xổm xuống, Triệu Hồng Diệp phản ứng không kịp về phía trước đánh tới, cuối cùng té ngã, chân cùng tay bị thương, toàn bộ quá trình Thái Tiểu Đào đều xem ở trong mắt, kinh sợ đồng thời cũng ra thật lớn một ngụm ác khí. Nếu không phải trường hợp không có phương tiện, nàng đều tưởng lớn tiếng nói một câu xứng đáng. Nhưng còn không phải là xứng đáng sao, đều hơn 50 tuổi người, da mặt đều không cần, cư nhiên muốn đi đánh nhà người khác mới 5 tuổi hài tử. Tiểu hài tử nhất dễ dàng bị thương, dễ dàng đã chịu kinh hách, huống chi Điểm Điểm lần trước mới vừa bị thương đâu. Khả nhân là ở nhà bọn họ trong viện té ngã, cứ như vậy phóng mặc kệ cũng không được, bị những người khác nhìn đến phòng trừng liền phải bị chọc cuộc sống. Thái Tiểu Đào tuy rằng không muốn, nhưng đã quyết định muốn đi đỡ đối phương. Nhưng mà nàng vừa mới đi ra hai tiểu bước, liền nghe Thái Kiều Chi tiếng giống giận cách thật xa truyền đến, càng ngày càng gần. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Thái Kiều Chi chạy như bay mà đến, đôi mắt như là muốn phun hỏa giống nhau nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Triệu Hồng Diệp. Lao thái bà, ngươi cư nhiên dám đánh ta nữ nhi, ta liều mạng với ngươi. Người chưa đến, thanh tới trước. Ngay sau đó Thái Kiều Chi thân ảnh cũng chạy vào sân, ở trong góc tìm ra một phen thật lớn trúc cây chổi, trên dưới múa may hướng tới Triệu Hồng Diệp quét qua đi. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, nhanh lên cút cho ta đi ra ngoài. Dám đánh ta nữ nhi, lão nương cùng ngươi liều mạng. Ai ai ai, ngươi làm gì, ngươi đừng đánh ta a, ta cũng chưa đụng tới kia tiểu nha đầu đâu. Triệu Hồng Diệp sợ tới mức tè ra quần, muốn chạy, cố tình đùi phải cùng tay phải đều đau nhức vô cùng, căn bản đứng dậy không nổi, chỉ có thể nhịn đau đánh lăn ra bên ngoài bỏ chạy đi, đồng thời còn nhận túng xin tha, đừng đánh, ta chân đều chặt đứt, ngươi là muốn đánh chết ta a. Phá âm hưởng triệt phía chân trời. Mau khí điên Thái Kiều Chi cũng mặc kệ Triệu Hồng Diệp nói gì đó, cầm đại cây chổi tiếp tục chụp vài hạ, mỗi một chút đều thật mạnh dừng ở Triệu Hồng Diệp trên người, mới chậm rãi dừng lại, thở hồng hộc mà trừng mắt Triệu Hồng Diệp. Lúc này Triệu Hồng Diệp hình tượng nhưng không coi là thật tốt, trên quần áo dính đầy bùn đất, có mấy khối địa phương còn tần phá, lộ ra bên trong màu xám sợi đông. Nguyên bản dùng mảnh vải cột chắc đuôi tóc lỏng rồi rời ra, tóc lộn xộn giống cái rõ đầu rõ đuôi bà điên. Đến nỗi nàng bị thương tay chân, tựa hồ thương thế càng nghiêm trọng. Bất quá nàng đã qua đau nhất thời điểm, không sức lực phát ra âm thanh. Trong viện mặt khác ba người đều xem ngây người, đặc biệt là Mễ Điểm Điểm, ôn ôn nhu nhu mụ mụ đột nhiên biến thành sẽ phun hỏa bá vương long, thật là dọa nàng một cú sốc. Tay nàng vô ý thức mà siết chặt trong tay đá cuội, cảm thụ được cục đá tâm hình hình dáng, ánh mắt không mang, tiểu thân mình run nhẹ nhẹ. Mễ Thiên Ân tuy rằng cũng sợ hãi hiện tại cái này tam thẩm, nhưng là căn cứ nho nhỏ nam tử hán tinh thần, hắn xoay đầu nhỏ giọng an ủi nổi lên sợ hãi muội muội. Điềm Điềm, ngươi không phải sợ, tam thẩm là ở báo thù cho ngươi nga, vừa mới người kia là muốn đánh ngươi, bởi vì ngươi ngồi xổm xuống đi nàng mới không cẩn thận té ngã, ngươi không cần sợ hãi nga, ngươi hiện tại an toàn lạc. Ngày thường tam thẩm không phải như thế, chờ nàng đánh xong người nàng liền sẽ biến trở về tới rồi. Mễ Thiên Ân càng nói càng chột dạ, hắn cũng không thể bảo đảm tam thẩm lúc sau có thể hay không khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng là vì an ủi muội muội, hắn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà hắn phát hiện, hắn càng là thế tam thẩm nói chuyện, Mễ Điểm Điểm liền càng là run đến lợi hại, đầu rũ thật sự thấp, hắn không biết nàng hiện tại là cái gì biểu tình. Không thể nào, muội muội bị tam thẩm bộ dáng dọa tới rồi. Thật là lợi hại, Mễ Điểm Điểm lẩm bẩm nói. Muội muội ngươi nói cái gì? Mễ Thiên Ân nhất thời không có nghe rõ. Thật là lợi hại. Mễ Điểm Điểm đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt to lấp lánh sáng lên, mụ mụ thật là lợi hại nga. Mễ Thiên Ân, hắn giống như đã đoán sai, muội muội căn bản là không phải ở sợ hãi. Nửa giờ sau, Mễ, Tiền hai nhà người tụ tập ở thôn vệ sinh trong sở, Mễ Điểm Điểm bị Thái Kiều Chi ôm vào trong ngực, làm mạnh chính nghĩa kiểm tra có hay không đã chịu kinh hách, đến nỗi Triệu Hồng Diệp, tắc bị con trai của nàng cùng con dâu một đường nâng lại đây, kiểm tra tay nàng chân rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kết quả thực mau liền ra tới, chân phải mắt cá chân có rất nhỏ vặn thương. Cánh tay phải khuỷu tay chỗ bởi vì đụng vào trên mặt đất dẫn tới khớp xương sưng to, yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng, tay phải trong khoảng thời gian ngắn không thể để trọng vật. Đối với Triệu Hồng Diệp tao ngộ, mẹ ra người nhưng hoàn toàn đồng tình không đứng dậy, mẹ lao thái ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai, ha hả cười cười, lướt qua con dâu đem tiểu cháu gái ôm ở trong lòng ngực, chuẩn bị về nhà đi. Mẹ ra, các ngươi không chuẩn đi. Tiền hữu kim thời khắc chú ý mẹ ra người hướng đi, phát hiện bọn họ phải đi, vội vàng lại đây đem người ngăn lại. Nhà ta lão bà tử là ở nhà các ngươi chịu thương, các ngươi phải đi có thể, trước bồi tiền lại đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người bị hắn không biết xấu hổ tinh thần cấp chấn kinh rồi. Gì? Ngươi nói gì? Còn muốn tiền? Ta muốn ngươi cái cây búa. Mễ Lao Thái nâng lên chân, linh hoạt mà chiều người đạp qua đi. Đệ 22 chương. Tiền hữu kim không nghĩ tới Mễ Lao Thái cư nhiên như vậy hổ, ôm hài tử còn có thể đá người, bị đạp vừa vặn. Ai u? Ta nói ngươi như thế nào đá người a? Hắn ủy khuất sau này lui một bước, không khách khí hỏi. Hừ, đá ngươi còn tính tốt, ta cũng chưa hỏi Triệu Hồng Diệp vì cái gì chạy tới nhà của chúng ta, còn muốn đánh ta cháu gái, nàng té ngã lại không phải chúng ta đẩy, là nàng chính mình không cẩn thận quăng ngã, này cũng có thể quái đến trên đầu chúng ta. Mễ Lao Thái bay nhanh ngắm liếc mắt một cái mở ra một cái phùng đại môn, bên ngoài đã tụ tập một nhóm người, cô ý lớn tiếng hỏi ngược lại, muốn ngươi nói như vậy, ta có phải hay không còn có thể quản Triệu Hồng Diệp muốn ta cháu gái thiếu chút nữa bị nàng xú tay đánh tới an ủi tiền đâu? Ngươi! Ngươi nói bậy, người bình thường sao có thể sẽ chính mình té ngã? Nhất định là bị các ngươi ai cấp đẩy? Còn có, nàng không có chuyện gì sao đi nhà ngươi đánh hải tử, nhất định là có nguyên nhân. Mễ Mãn Thương! Ngươi liền từ ngươi bà nương há mồm nói bậy, một chút tỏ vẻ đều không có. Tiền Hữu Kim nói bất quá Mễ Lao Thái, đem đầu mâu nhắm ngay một bên mặc không lên tiếng Mễ Lao Đầu. Tiền gia người bị vội vàng kêu lên Mễ gia, lại vội vội vàng vàng khiêng Triệu Hồng Diệp tới vệ sinh sở trị liệu, dọc theo đường đi không kịp hỏi đến đế gia chuyện gì, chỉ biết Triệu Hồng Diệp là ở Mễ gia trong viện chịu thương. Tiền Hữu Kim sẽ ngăn lại Mễ Lao Thái làm nàng bồi tiền, ở chính hắn xem ra là hoàn toàn nói được thông. Nếu là này tiền thuốc men đều đến nhà bọn họ chính mình ra, đến bao nhiêu tiền à, hắn sợ là thật dài một đoạn thời gian đều ngủ không hảo. Lúc này, Mễ Lao Đầu chính nhìn chằm chằm bạn già chân xem, trong lòng nghĩ vừa mới Tiền Hữu Kim kêu đến lớn tiếng như vậy, bạn già khẳng định dùng rất lớn sức lực đá người, cũng không biết chân có hay không thương đến. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn, hắn mê mang mà ngẩng đầu lên, chậm gì gì mà a một tiếng. Tiền Hữu Kim mau tức chết rồi, hắn cùng Mễ Lao Thái xảo thành như vậy. Mẹ Mãn Thương cái kia lão gia hỏa cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý làm nam nhân, bị một nữ nhân cười ở trên đầu, cư nhiên một chút đều không cảm thấy e lệ, thật đúng là một cái kỳ ba. Ở Tiền Hữu Kim ý nan bình thời điểm, Mẹ Lao Đầu đã biết đối phương vừa rồi nói gì đó, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta bạn già nói có cái gì không đúng địa phương sao, vốn dĩ chính là kia Triệu Hồng Diệp chính mình tiến vào nhà ta, còn muốn đánh điểm điểm, không đánh tới người không cẩn thận té ngã, chẳng lẽ còn muốn lại điểm điểm né tránh. Không tin chính ngươi hỏi nàng. Lúc ấy có phải hay không muốn đánh người? Nói, trực tiếp hướng trên giường nằm Triệu Hồng Diệp phương hướng nhìn qua đi. Tiền Hữu Kim theo Mễ Lao Đầu tầm mắt mà đi, vừa vặn liền bắt giữ đến Triệu Hồng Diệp trên mặt chợt lóe mà qua mất tự nhiên cùng trột dạ dưới không dám nhìn hắn làm vẻ ta đây. Hảo sao, này Lao Bà Tử chính mình trọc sự, còn lầm đạo hắn đi tìm người bị hại phiền toái. Tiền Hữu Kim tuy rằng tham tài bùn xịn, nhưng đồng thời cũng là nhất hảo mặt mũi, ý thức được chính mình ra làm trò cười cho thiên hạ sau, Tiền Hữu Kim cất miệng. Đi đến trong một góc, không hề quản Mễ Lao Thái bọn họ đi lưu. Càng tao còn ở phía sau. Mễ Lao Thái hừ một tiếng sau, đem vệ sinh sở môn mở ra, bên ngoài châu đầu ghé thai thanh âm lập tức truyền tiến vào. Chậc chậc chậc, ta liền đoán được nhất định lại là Triệu Hồng Diệp làm ra tới sự, các ngươi nghe thấy được sao? Nàng cư nhiên sấn xảo Lan Thẩm Nhi bọn họ không ở nhà, đi nhân ra trong nhà khi dễ tiểu hoa nhi. Ai, người này sao lại có thể hư thành như vậy à? Mễ Điểm Điểm mới bao lớn một cái hài tử à? Cư nhiên có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi đánh người ra, may mắn không có đại đánh người, ngược lại chính mình cấp quăng ngã. Ít nhiều ông trời có mắt ta. Điềm Điềm nhiều đáng yêu một cái hài tử a, ngày thường nàng mãi mãi đem nàng mang xuống ruộng, còn sẽ hướng tới chúng ta kêu người đâu, cái này kêu ra ra, cái kia kêu mãi mãi, nghe được lòng ta cùng ăn mật dường như, hại, nhà ta cháu trai cháu gái như thế nào liền không nàng như vậy đáng yêu đâu. Chính là. Đề tài trung tâm dần dần từ thảo phạt Triệu Hồng Diệp ác hành biến thành Mễ Điểm Điểm khen khen sẽ. Xong rồi, cái này thật sự xong rồi, cái này làm cho hắn về sau như thế nào ở trong thôn làm người a. Tiền Hữu Kim sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đối chính chịu thương Triệu Hồng Diệp có câu oán hận, xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Ba, cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Tiền Hải không cam lòng mà thấu đi lên hỏi. Hắn là từ nhỏ nghe chính mình thân cha cùng cách vách ra tương đối bất mãn thanh lớn lên. Biết rõ Tiền Hữu Kim là cái ghen ghét tâm tương đối trọng, đồng thời chính mình cũng hoàn mỹ kế tục này một tính cách, người tuy rằng lại lười lại túng, nhưng một chút đều không chậm trễ mắt thèm nhà người khác rực rỡ nhật tử. Tiền gia cùng Mễ gia là hàng xóm, trong thôn những người khác khả năng cũng không rõ ràng, nhưng Tiền Hải vẫn là nhiều ít cảm giác được một chút, Mễ gia người gia tư, có thể so bên ngoài thân trên hiện ra tới muốn nhiều hơn. Xem bọn họ đem mấy cái hải tử đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp sẽ biết. Nhìn đến Tiền Hữu Kim đem người thả chạy, Tiền Hải cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiền Hữu Kim sinh khí mà đánh một chút nhi tử đầu, tức giận mà nói, bằng không đâu. Tiếp tục ngăn đón bọn họ. Lao tử hiện tại mặt trong mặt ngoài đều ném cái tinh quang, bọn họ không đi thời điểm như thế nào không thấy ngươi đứng ra, ngươi cái đồ vô dụng, cho ta lóe một bên đi. Nói, cũng đạp chính mình nhi tử một chân. Đừng nói, đem người đạp về sau trong lòng hỏa khí đều tiêu đi xuống một ít, còn rất sảng. Tiền Hải không chỉ có không được đến muốn đáp án, ngược lại bị thật mạnh đạp một chút. An đau đồng thời cũng không dám nói cái gì nữa, yên lặng đi ở Triệu Hồng Diệp mép giường, dùng một loại lại ủy khuất lại khổ sở biểu tình nhìn nàng. Hơn 30 tuổi đại nam nhân, làm ra như vậy biểu tình, làm nguyên bản ngồi ở bên cạnh kiểm tra Triệu Hồng Diệp thương thế thuận tiện xem náo nhiệt Mạnh Chính Nghĩa một trận ác hàn, hoàn thành cuối cùng băng bó bước đi sau liền yên lặng cách bọn họ một nhà xa chút. Triệu Hồng Diệp liền Tiền Hải này một cái nhi tử, từ nhỏ đương bảo bối cục cưng nuôi lớn, tuy rằng hiện tại có tôn tử Tiền Nguyên Bảo, nhi tử địa vị có điều giảm xuống, nhưng vẫn là xếp hạng trượng phu phía trước. Nhìn đến nhi tử cái này ủy khuất kính nhi, nàng bất chấp đau đớn, hướng tới Tiền Hữu Kim nổi giận lên, ngươi như thế nào cùng hải tử lời nói, có ngươi như vậy đương cha sao, còn đa hắn, là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt sao. A, ta là hắn lao tử, đã hắn đánh hắn thiên kinh địa nghĩa, ngươi một cái bà nương liền ít đi quản nam nhân sự, cho ta thành thật ốc. Tiền Hữu Kim cũng lớn tiếng mà dỗi qua đi. Hai cái thêm lên đều có 100 tuổi người cứ như vậy xảo lên, càng xảo càng lớn tiếng. Vân Nga đứng ở trong một góc chân tay luôn cuống, hai tay phân biệt bắt lấy đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, phảng phất làm như vậy là có thể cho nàng mang đến dũng khí. Tiền Đại Nha buông xuống đầu, run bần bật, Tiền Nhị Nha đầu nâng đến lão cao, đối Thiên Phiên cái thật lớn xem thường, gia nhân này, rốt cuộc dây dưa không xong a. Đến nỗi Tiền Nguyên Bảo, hắn dứt khoát liền không lại đây, phỏng chừng còn ở nhà ngủ ngon đâu. Cuối cùng, Mạnh Chính Nghĩa nhìn không được, mở miệng đuổi người, hảo, bị thương địa phương ta đều đã cấp băng bó hảo. Các người đem người nâng về nhà hảo hảo nằm đi, thương gân động cốt 100 thiên, Triệu Thím, cái này tình huống, ít nhất phải hảo hảo nằm thượng 2 tháng, bằng không chờ tuổi lớn khớp xương bên kia sẽ đau. Đến nỗi dược tiền, phía trước nói qua, đợi chút nhớ rõ cho ta đưa tới, nếu không tiễn lại đây nói, ta không ngại đi thỉnh đại đội trưởng bồi ta tới cửa thảo mớn. Cuối cùng một câu, là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Nếu là dám không đem tiền lấy tới, về sau dứt khoát liền không cần tìm ta xem bệnh, thuận tiện. Ta cũng không ngại đem chuyện này nháo đại, cho các ngươi cả nhà đều ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Tiền gia người nghe xong Mạnh Chính Nghĩa nói, cảm nhận được trong lời nói dày đặc uy hiếp, co rúm lại một chút, tiểu tâm tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ mau chóng đem tiền thuốc men cấp đưa tới. Vô nghĩa, tiền có thể so sánh mệnh quan trọng sao, Mạnh Chính Nghĩa chính là trong thôn duy nhất bác sĩ, vạn không thể dễ dàng đắc tội. Hải tử, còn có hải tử tức phụ, chạy nhanh đem các ngươi mẹ nâng thượng, chúng ta về nhà. Tiền Hữu Kim vung tay một hô. Chính mình đi trước đi ra ngoài. Bên ngoài vây quanh người còn không có toàn bộ tan đi, đem bọn họ một nhà phía trước gầm ý cũng xem ở trong mắt, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn mỉm cười. Hôm nay nhìn đến cho hay, phỏng chừng có thể cùng người khác liêu tốt nhất một đoạn thời gian đâu. Tiền Hữu Kim mặt tối sầm, liền người đều không đợi, chính mình về trước ra. Bên kia, Mễ Lao Thái ôm Mễ Điểm Điểm cũng đi ở về nhà trên đường. Nàng đã phản ứng lại đây, chính mình vừa mới cùng Tiền Hữu Kim cãi nhau thời điểm. Tiểu cháu gái đã bị nàng ôm vào trong ngực cũng không biết nàng thế nào. Điềm Điềm, vừa mới mãi mãi cùng người cãi nhau, ngươi có hay không bị dọa đến? Mễ Lao Thái khó được có chút chột dạ, cảm thấy chính mình cấp cháu gái nổi lên cái hư đầu. Mễ Điềm Điềm chớp mắt to, nói, không có a. Điềm Điềm biết mãi mãi ở đánh người xấu, mãi mãi thật là lợi hại nga. Chính là so mụ mụ hơi chút thiếu chút nữa. Nghe cháu gái như vậy vừa nói, Mễ Lao Thái một chút cao hứng lên, liệt miệng cười hỏi, ai? Phải không, Điềm Điềm cảm thấy mãi mãi rất lợi hại. Là a, mãi mãi hảo đồng đồng. Mễ Điềm Điềm giơ hai điều cánh tay tiểu biên độ múa may như là tự cấp người cổ vũ. Mễ Lao Thái cái này vừa lòng. Đồng thời, nàng cũng thấy được cháu gái trong tay cầm cục đá. Điềm Điềm, này cục đá ngươi từ đâu ra, như thế nào còn dính bùn, ngươi tay đều ô uế. Mễ Điềm Điềm nhìn trong tay cục đá, khóe môi một loan, nở nụ cười, cục đá là Điềm Điềm từ trong viện nhặt được, mãi mãi ngươi xem. Này tảng đá là tâm hình Nga, như là hai cái lô thai nhỏ đùa ở bên nhau, thật xinh đẹp. Mễ Lao Thái vừa thấy, ai u, thật đúng là, hơn nữa cái này cục đá tâm hình hai bên đặc biệt đối xứng, một chút đều không giống như là thiên nhiên sinh thành cục đá. Trong đó một cái chi tiết nàng cũng chú ý tới rồi, Điềm Điềm nói này tảng đá là nàng ở trong sân nhặt, như vậy, là ở khi nào nhặt đâu. Trước đây trước như vậy vội vàng dưới tình huống Điềm Điềm cũng chưa tới kịp đem cục đá thả lại trong nhà, vậy chỉ có một loại khả năng. Triệu Hồng Diệp duỗi tay đi đánh Điềm Điềm thời điểm, Điềm Điềm vừa vặn nhìn đến cục đá, ngồi xổm xuống đi đem nó cấp nhặt lên tới, trời xui đất khiến dưới né tránh Triệu Hồng Diệp công kích, thuận tiện làm đối phương đổ cái đại mốc. Suy nghĩ cẩn thận này chi gian quan khiếu sau, Mễ Lao Thái nhìn kia tảng đá ánh mắt lập tức tràn ngập từ ái cùng cảm kích, này tảng đá, thật đúng là một khối hảo cục đá a. Mễ Điềm Điềm phát hiện mãi mãi ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực lên, có chút không rõ nguyên do, hướng tới nàng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một cái manh manh cười. Đi ở bên cạnh Thái Kiều Chi xem đến đỏ mắt, thấu tiến lên đề nghị nói, mẹ, ngươi vẫn luôn ôm Điềm Điềm, hẳn là mệt mỏi đi, dư lại này giai đoạn ta tới ôm Điềm Điềm đi. Mễ Lao Thái trắng con dâu liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi bà ta còn không có lao đâu, đừng nói là bế lên một đường, bế lên một ngày ta đều không mang theo mệt. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đem tiểu cháu gái giao cho Thái Kiều Chi, làm nàng ôm đi. Thái Kiều Chi cảm thấy mỹ mãn, tiểu tâm mà đem hải tử ôm vào trong ngực, hỏi ra cùng bà cơ hồ giống nhau vấn đề, điềm điềm, mụ mụ vừa mới dùng cây chổi đánh người, ngươi có hay không bị dọa đến. Hồi tưởng khởi Thái Kiều Chi lúc trước quét người anh dũng dáng người, mễ điềm điềm đôi mắt đều sáng lên, dùng sức mà lắc lắc đầu, đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ theo gió lắc lư. Rồi sau đó, Thái Kiều Chi nghe được nữ nhi dùng điềm điềm mềm mại thanh âm nói, không có à, mụ mụ là ở bảo hộ điềm điềm, điềm điềm một chút đều không sợ hãi. Cái này, Thái Kiều Chi yên tâm, nữ nhi không có bởi vậy cảm thấy sợ hãi là được. Nay một đường, nàng vẫn luôn lo lắng nữ nhi thấy nàng phía trước bộ dáng kia, sẽ sinh ra sợ hãi cảm xúc, về sau không dám dựa nàng thân cận quá, ảnh hưởng đến hai mẹ con cảm tình. May mắn điềm điềm tuy rằng mới 4 tuổi, lá gan lại cũng không nhỏ, nhìn thấy trường hợp như vậy không khóc không nháo không nói, còn sẽ chủ động an ủi bọn họ. Thật là làm người vui mừng. Đúng rồi, này tảng đá đưa cho mụ mụ Nga. Mễ điểm điểm đem trong tay cầm cục đá đưa tới Thái Kiều Chi trước mắt, đây là điểm điểm nhặt được, siêu cấp xinh đẹp cục đá Nga, là tâm hình đát. Hiện tại điểm điểm đem cục đá đưa cho mụ mụ lạc, cảm ơn mụ mụ bảo hộ điểm điểm nha. Thái Kiều Chi tập trung nhìn vào, này còn không phải là vừa mới bà cùng nữ nhi thảo luận cục đá sao. Hiện tại nữ nhi cư nhiên đem cục đá đưa cho nàng, này cũng quá làm người ngoài ý muốn đi. Hơn nữa, này vẫn là một lòng hình cục đá, điểm điểm là tặng nàng một lòng đâu. Cũng không biết não bổ cái gì, Thái Kiều Chi kích động đến trên mặt trào ra một mảnh ửng hồng, lại là vui sướng lại là cảm động, tiến đến nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng nặng nề mà hôn một cái. Mua cảm ơn điềm điềm, hảo ý của ngươi mụ mụ tâm lĩnh, cục đá sẽ để lại cho điềm điềm. Nó giúp ngươi một cái đại ân, là ngươi ân nhân. Không, ân cục đá Nga. Mễ điềm điềm nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, cầu cầu nói nó là linh vật, mụ mụ lại nói là ân cục đá, rốt cuộc nên nghe ai đâu. Đệ 23 chương. Mễ Thiên Ân vẫn luôn ở cửa tham đầu tham não, xa xa nhìn đến ra ra nãi nãi, tam thúc tam thẩm bọn họ mấy cái đi tới, tam thẩm trong lòng ngực còn ôm tiểu muội muội điểm điểm, vì thế lớn tiếng hướng tới trong phòng hô, bọn họ đã về rồi. Phân phật, trong phòng người lập tức toàn ra tới. Mễ Húc Huy, Mễ Húc Kiệt hai huynh đệ, Thái Tiểu Đào, Tiêu Tuệ hai chị em dâu, cùng với nguyên bản liền ở bên ngoài thủ Mễ Thiên Ân, động tác nhất trí mà đón đi ra ngoài. Muội muội, muội muội, ngươi còn hảo đi. Ba, Húc Quang, hết thể còn thuận lợi sao? Mẹ, tam đệ muội, chúng ta đi vào trước nói chuyện. A Chi, điềm điềm nàng có hay không sự a, đều do ta không hảo. Đại tẩu, điềm điềm không có chuyện, ngươi không cần quá tự trách, việc này thật không trách ngươi. Thái Kiều Chi đánh gãy Thái Tiểu Đào nói, sai chính là cái kia muốn làm chuyện xấu, hiện tại nàng đã chịu giáo huấn, cho nên đại tẩu ngươi liền không cần lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Tới, điềm điềm, cùng đại bá mẫu nói một chút ngươi không trách nàng. Thái Kiều Chi hiểu biết Thái Tiểu Đào tính cách, biết chính mình như vậy nói lên không được quá lớn tác dụng, vì thế thả ra Mễ Điềm Điềm, làm nàng hỗ trợ cởi bỏ cái này đánh bế tắc linh. Mễ Điềm Điềm bị đẩy đi ra ngoài. Nàng mơ mịt mà nhìn vẻ mặt ấy náy đại bá mẫu, trong đầu đánh đầy dấu chấm hỏi. Nàng vì cái gì muốn trách đại bá mẫu à, đại bá mẫu tốt như vậy, không có làm sai bất luận cái gì sự, nàng thích còn không kịp đâu. Nghĩ như vậy, nàng cứ như vậy hỏi ra tới. Vẫn luôn chờ nàng mở miệng hai người nghe xong Mễ Điềm Điềm thiên chân đặt câu hỏi, trong đầu đều ngốc một chút, liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Là các nàng ý tưởng quá phức tạp. Ở tiểu hài tử trong thế giới, nào có như vậy nhiều thị phi đúng sai. Đồng thời, bọn họ thế giới lại là cực kỳ thuần túy, ai đối bọn họ hảo, ai đối bọn họ không tốt, cảm thụ đến rành mạch. Đối bọn họ người tốt, sẽ không bởi vì một chút sai lầm nhỏ đã bị toàn bộ phủ định, ngược lại còn sẽ bị hỏi lại, ngươi chừng nào thì làm sai nha. Thái Tiểu Đào trong lòng ngật đáp thực mau liền không có, hướng tới Mễ Điềm Điềm cảm kích cười, chủ động nói, cơm trưa ta đều đã làm tốt, Điềm Điềm đói bụng đi, đại bá mâu mang đi đi ăn cơm. Hảo Nga. Mễ Điềm Điềm che che thầm thì kêu bụng, vui vẻ mà đi theo Thái Tiểu Đào đi vào. Tiêu Tuệ đem mấy người đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng có trong nháy mắt không cân bằng, dựa vào cái gì đại tẩu không có đem hài tử chiếu cố hảo lại được đến tha thứ, thậm chí không đã chịu một chút trách móc nặng nề, nàng liền không thể đâu. Nhưng là thức mau, nàng tiếp thu tới rồi Mễ Lao Thái đầu lại đây cười như không cười ánh mắt, cả người đánh cái giật mình, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Sự tình đã qua đi, hiện tại nhắc lại tới không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm nay cơm chưa ăn có điểm vãn, mọi người đều đói bụng, trên bàn cơm khó được có chút an tĩnh. Chờ ăn không sai biệt lắm, Mễ Lao đầu buông chiếc đũa, mở miệng nói, Lao đại à, chờ hôm nay tan tầm, ngươi đi cách vách thôn tìm Hạ Anh Tuấn, làm hắn hỗ trợ làm đại môn, trong viện cái kia rào che môn vẫn là không đủ vững chắc a. Mễ lao đầu lời nói anh Tuấn, tên đầy đủ kêu Kiều Anh Tuấn, là hắn nhị nữ nhi mẹ Mỹ tỉnh trợ phu, liền ở tại cách vách thôn, tuổi trẻ thời điểm học điểm thợ mộc sống, nhiều năm như vậy xuống dưới tay nghề cũng rèn luyện ra tới, làm một phiến môn nhẹ nhàng. Mễ Húc Huy gật đầu ứng thanh hảo, nói chờ tan tầm liền qua đi. Nguyên bản bọn họ một nhà đối sân ngoại cái kia rào che môn một chút ý kiến đều không có, cảm thấy có thể tạo được chặn lại tác dụng liền không sai biệt lắm. Nhưng là hôm nay, Triệu Hồng Diệp không trải qua đồng ý chính mình đi vào sân, còn kém điểm đánh điểm điểm, khiến cho bọn họ trong lòng dâng lên nguy cơ cảm, cảm thấy kia phiến môn căn bản ngăn không được dụng tâm kín đáo người, mà trước mắt xem ra biện pháp tốt nhất, chính là trước đổi một phiến môn. Đối, nên đổi một phiến môn, thuận tiện đem tường cũng xây cao một ít, trở về sau chúng ta đi ra ngoài bắt đầu làm việc thời điểm, lưu tại trong nhà cái kia liền đem đại môn cấp khóa, ta xem Triệu Hồng Diệp còn như thế nào tiến vào. Mễ Lao Thái thập phần tán đồng trượng phu quyết định, nói đến mặt sau còn vui sướng khi người gặp hoa lên, bất quá ấn Triệu Hồng Diệp cái kia thương thế tới xem, phỏng chừng có thể ngừng nghỉ hảo một đoạn thời gian, hát nha, thật đúng là hả giận. Lão đại tức phụ, lại giúp ta thịnh một chén nước cơm tới, ta muốn lại uống một chén. Tốt, mẹ ngươi chờ ta hạ. Thái Tiểu Đào cười ngâm ngâm tiếp nhận bà trong tay không chén, đi trong nồi lại thịnh một chén lớn nước cơm ra tới, đưa cho Mễ Lao Thái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì dòng họ duyên cớ, mẹ ra người đều rất thích ăn gạo, gả tiến vào tức phụ nhóm cũng thực mau liền sẽ bị đồng hóa. Nhưng là gạo xem như tinh tế lương thực, mỗi năm phân đến lượng cũng không nhiều, cũng không thể làm toàn gia rộng mở bụng ăn, vì thế bọn họ phát minh một cái tân ăn pháp, mỗi ngày chảo rất ít một chút mẹ ngao thượng một nồi to nước cơm. Một nồi uống xong lại tiếp tục thêm nước nấu sôi, trong nhà mặc kệ già trẻ đều có phân. Màu trắng nước cơm mang theo gạo thanh hương vị, uống tiến trong miệng mang theo bôi chân vị, miễn bản có bao nhiêu hảo uống lên. Tóm lại, ở Mễ gia, nước cơm cơ hồ là dùng để đương nước uống. Ung ngu cùng ngủ, nô. Ung ngu cùng ngủ, ân Mễ Lao Thái hưởng thụ đến đôi mắt đều mị lên. Mễ Điểm Điểm một đôi mắt to chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm mãi mãi uống nước cơm, trong bất chi bất giác chính mình cũng bị thèm tới rồi, cảm giác có chút khát nước. Mắt trông mong mà nhìn về phía đại bá mẫu. Thái Tiểu Đào vừa thấy, nơi nào không biết đây là có ý tứ gì, vì thế lại đi bưng một chén lại đây đặt ở Mễ Điểm Điểm trước mặt. Tới, Điểm Điểm cũng uống. Cảm ơn đại bá mẫu. Mễ Điểm Điểm ngoan ngoãn nói cảm ơn, tay nhỏ phủng chén hai bên, uống có tư có vị, không biết còn tưởng rằng nàng đây là ở uống bầu trời quỳnh tương ngọc lộ đâu. Một già một trẻ uống đến cực kỳ say mê, cái này, những người khác cũng chịu không nổi. Ta cũng muốn uống. Cho ta tới một chén. Mụ mụ ta cũng muốn. Không trong chốc lát, ở nhà mỗi người trong tay đều nhiều một cái chén lớn, mặt chôn ở trong chén uống lên cái thơm nước. Mà không ở nhà ra cửa đi học bốn người, đáng giận a. Cách vách tiền ra. Triệu Hồng Diệp bị nhi tử cùng con dâu khiêng sau khi trở về, đã bị đưa đến chính mình giường đệm thượng. Chờ nàng nằm xuống, Tiền Hữu Kim, Tiền Hải hai người liền các làm các sự đi, lời nói cũng chưa như thế nào cùng nàng giảng. Bởi vì trong lòng có khí, Triệu Hồng Diệp không ngừng sai xử Vân Nga. Trong chốc lát làm nàng cấp đảo chén nước, trong chốc lát lại làm nàng đi lấy điểm ăn lại đây. Vân Nga không chỉ có muốn chiếu cố bà, còn muốn bất thời giờ đi làm thiêu một nửa đồ ăn, vội đến chân không chạm đất, cuối cùng không thể không xin giúp đỡ đại nữ nhi, làm nàng cấp phụ một chút. Tiền đại nha luôn luôn chi kỷ, trầm mặc mà tiếp nhận tiểu bộ phận việc. Tiền nhị nha nhìn bận rộn không ngừng Vân Nga cùng tỷ tỷ Tiền đại nha, trong mắt xoay chuyển, lưu vào Triệu Hồng Diệp trong phòng. Đối mặt cái này mới vừa bị nhận định là phúc tinh cháu gái. Triệu Hồng Diệp vẫn là có vài phần yêu thích, thấy nàng tiến vào, mang theo cười hỏi, nhị nha, sao ngươi lại tới đây? Là tới xem nãi nãi sao? Tiền nhị nha mới vừa đi gần, đã bị Triệu Hồng Diệp bắt được một bàn tay. Đối phương không ngừng vuốt ve nàng mu bàn tay cùng lòng bàn tay, thô ráp giống như khô lá cây làn da làm Tiền nhị nha cảm thấy hoàn toàn không khỏe, huống chi đối phương còn không dừng nhỏ giọng nhắc mãi cái gì. Phúc tinh mau mau phù hộ ta, làm ta chân cẳng mau tốt hơn lên. Ta là phúc tinh thân nãi nãi. Ta cũng là cái có phúc, nhất định sẽ sớm một chút hảo lên. Này đều cái quỷ gì a? Lấy nàng đương Bồ Tát bái sao? Tiền nhị nha ở trong lòng thầm mắng một tiếng, biểu tình đều vặn vẹo một chút, xuyên qua đại thần rốt cuộc vì cái gì sẽ đem nàng đưa đến này hộ nhân ra tới a? Nếu là đem nàng đưa đi cách vách ra thật tốt, cái kia Mẹ Điểm Điểm, vừa thấy chính là bị từ nhỏ sủng đến đại. Nói nữa, bái phúc tinh còn không bằng nhiều thích nàng một ít đâu, nàng đạt được hảo cảm giá trị nhiều. Có lẽ liền sẽ hào phóng điểm nhi mua cái đặc hiệu dược trộm cấp cái này tiện nghi mãi mãi sử dụng đâu. Phun tào xong, Tiền nhị nha nỗ lực dơ lên gương mặt tươi cười, đối Triệu Hồng Diệp nói, mãi mãi nhất định sẽ thực mau hào lên. Lại nhiều chi kỷ nói, nàng liền nói không ra khẩu. Bất quá như vậy cũng đủ, Triệu Hồng Diệp bị hống đến mặt mày hớn hở, lại hỏi một lần có hay không mặt khác sự tìm nàng. Tiền Nhị Nha thật là có sự tìm nàng. Mãi mãi, ta tưởng đổi cái tên. Tiền Nhị Nha lấy lòng mà năn nỉ nói. Nàng biết trong nhà này ai làm chủ, lấy lòng ai nhất hữu dụng, chỉ cần nàng thuyết phục Triệu Hồng Diệp, đổi tên chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Nào biết nghe xong nàng lời nói, Triệu Hồng Diệp trên mặt tươi cười vừa thu lại, lập tức cường ngạnh cự tuyệt nói, không được, tên không thể đổi. A, vì cái gì không được? Tiền Nhị Nha ngoài ý muốn, chính là ta cảm giác hiện tại tên không dễ nghe, không xứng với ta Phúc Tinh thân phận. Nghe được cháu gái nói đến Phúc Tinh chuyện này, Triệu Hồng Diệp ánh mắt lóe lóe, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng cháu gái thật là Phúc Tinh, năm đó nên tìm tiểu học kia mấy cái lao sư hỗ trợ lấy cái dễ nghe điểm tên. Chỉ tiếc, ta nói không được chính là không được, người đứa nhỏ này sao lại thế này, ta đều bị thương còn lấy loại sự tình này tới phiền toái ta. Không có việc gì liền chạy nhanh đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ, ngốc một lát làm mẹ ngươi đem cơm cho ta đoan tiến vào. Nói xong, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Tiền Nhị Nha. Đồng thời, Tiền Nhị Nha thu được hệ thống nhắc nhở, hảo cảm giá trị 5. Tiền Nhị Nha sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, cảm xúc phập phồng không chừng, thậm chí nói được thượng là hoảng sợ muôn dạng. Này này này, sao lại thế này, hảo cảm giá trị cư nhiên còn sẽ đảo khấu sao? Cái này lao yêu bà là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua cho nàng bỏ thêm 50 điểm, hôm nay lại khấu trở về 5 điểm, cũng quá thiện biến đi. Tiền Nhị Nha sợ chính mình lại ngốc đi xuống, dư lại không nhiều lắm hảo cảm giá trị cũng muốn khấu không có, chạy nhanh từ phòng rời đi. Bất quá, sửa tên chuyện này, nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ, nàng nhất định phải ma đến Triệu Hồng Diệp đồng ý mới thôi. Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng liền thừa Triệu Hồng Diệp một người. Nàng nằm thẳng ở trên giường, cổ chân cùng khuỷu tay chỗ miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Làm nàng lại nguyền rủa cái kia hại nàng té ngã mễ điểm điểm một phen, theo sau, nàng nhớ tới rất nhỏ thời điểm, nàng cách vách hàng xóm ra phát sinh một sự kiện. Năm đó, cách vách có cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, chính là lấy cái tiện danh, tiêu thỉ nữ, sau lại cái kia tiểu cô nương trưởng thành, biết tốt xấu, lại bị mặt khác đồng bọn mỗi ngày cười nhạo, vì thế la lối khóc lóc lăn lộn làm người trong nhà cho nàng sửa tên. Cuối cùng, nàng mãi mãi lên tiếng, nhường cho sửa tên. Sửa kêu Hương Liên, tiểu cô nương lập tức liền cao hứng lên. Nếu việc này đến nơi đây kết thúc, Triệu Hồng Diệp liền sẽ không như vậy khủng hoảng. Làm nàng chân chính cảm thấy sợ hãi chính là, sửa xong tên ngày hôm sau, thì nữ. Không, Hương Liên mãi mãi liền đã chết, vô bệnh vô đau trong lúc ngủ mơ liền đi. Lúc ấy liền có người suy đoán, có phải hay không bởi vì Lao Thái Thái làm chủ cấp cháu gái sửa lại cái danh, chọc giận ông trời, cho nên đem nàng mệnh cấp thu đi rồi. Cái này đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến mặt sau, bọn họ toàn bộ thôn đều cam chịu một cái quy củ, chính là cấp tiểu hài tử đặt tên, mặc kệ có dễ nghe hay không, lấy xong về sau tuyệt đối không thể lại sửa lại. Vạn nhất sửa lại, người lại bị mang đi làm sao bây giờ? Triệu Hồng Diệp là tự mình trải qua quá chuyện này, đối cái này quy củ có thiên nhiên kính sợ. Nàng mặc kệ cháu gái có biết hay không chuyện này, nhưng chỉ cần hồi tưởng khởi Tiền Nhị Nha nhắc tới sửa tên chuyện này khi bình tĩnh bộ dáng, liền cảm thấy một trận tức giận. Tiền Nhị Nha đây là... tưởng nàng chết ta. Hảo cảm giá trị lại lần nữa 5. Đệ 24 chương. Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều đem không trung ánh thành hồng diễm diễm một mảnh, xã viên nhóm kết thúc lao động, sau khi nghe xong đại đội trưởng lên tiếng sau, kết bè kết đội mà hướng trong nhà chạy đến. Mễ Húc Huy dọc theo đường đi nện bước vội vàng, trên đường vượt qua vài người, bị ngăn lại hỏi một câu hắn cứ như vậy cấp là vì cái gì. Ha ha, ta chờ hạ muốn đi cách vách đồng tâm đại đội tìm ta muội phu, sợ không kịp, cho nên đi được nhanh chút. Trước không nói, ta phải đi, hẹn gặp lại a. Nói, bước nhanh đi biến thành một đường chạy chậm. Hỏi hắn lời nói người nọ có chút buồn bực, cùng những người khác nói, lại sốt ruột cũng không cần như vậy đi, nói mấy câu mà thôi, lại chậm trễ không bao nhiêu công phu. Những người khác khuyên đủ, tính, ngươi lại không biết hắn từ nhỏ liền gở, bọn họ mễ ra liền hắn nhất gở. Ngươi như vậy vừa nói giống như cũng đối. Mấy người tiếp tục nói dỡ lên, thực mau đem cái này tiểu nhạc đệm quên ở sau đầu. Mễ Húc Huy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở một giờ sau đến Kiều Anh Tuấn ra. Kiều Anh Tuấn cha mẹ sớm mấy năm liền qua đời, huynh đệ mấy cái phân xong rồi ra sản liền đóng cửa lại tới mỗi người sống cuộc đời riêng. Vừa mới bắt đầu Kiều Anh Tuấn cùng mẹ Mỹ Tình hai vợ chồng sinh hoạt tương đối túng quẫn, không thiếu dựa nhà mẹ đẻ người giúp đỡ. Sau lại, Kiều Anh Tuấn bằng vào thợ mộc tay nghề tích góp một số tiền, đem mượn tiền cùng lương thực còn một lần nữa nổi lên phòng ở không tính đại. Mới vừa đủ bọn họ hai vợ chồng cùng ba cái nữ nhi cộng đồng cư trú, nhưng đã thực làm cho bọn họ vừa lòng. Bởi vì mấy năm nay mẹ ra người đối Kiều Anh Tuấn một nhà chiếu cố, hai bên quan hệ thực sự không tồi, rất là thân hậu. Mễ Húc Huy tiến vào thời điểm, Tiêu Anh Tuấn chính phủng cái chén ở trong sân hút lưu mì sợi đâu, ba cái nữ nhi đi theo hắn bên cạnh học theo, vừa thấy đến đại cứu tử thân ảnh, hắn kích động mà lập tức đứng lên. Đại ca, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Tới tới tới, mau tới đây ngồi, ngươi ăn cơm sao? Không ăn nói ta lại đi giúp ngươi nấu chút mì sợi a. Tiểu Vũ Nam, Tiểu Vũ Đồng, Tiểu Vũ Mai ba cái tiểu cô nương dựa theo lớn nhỏ theo thứ tự bài khai, ngoan ngoãn mà cùng Mễ Húc Huy chào hỏi, đều hắn cứu cứu. Ai, Vũ Nam, Vũ Đồng, Vũ Mai các ngươi ba cái buổi tối hảo a, anh Tuấn, không cần bận việc, ta liền tới đây nói điểm sự, thực mau trở về đi. Mễ Húc Huy liên tục xua tay cự tuyệt, thuận tiện đem chính mình mang lại đây một tiểu sọt rau dại để đi ra ngoài, nhạ, đây là mẹ làm ta mang lại đây rau dại. Mấy ngày hôm trước bọn nhỏ ở bên ngoài hái về không ít, đưa các ngươi nếm thử mới mẻ. Mỹ Tình đâu, như thế nào không thấy được nàng? Bị hỏi đến thế tử, Tiêu Anh Tuấn hơi có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói câu, Mỹ Tình nàng người không quá thoải mái, ta làm nàng đi trong phòng nằm. Hắn tuy rằng là ngượng ngùng bộ dáng, nhưng sắc mặt lại là hỉ khí dương dương, rõ ràng có thể nhìn ra trong nhà là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Mễ Húc Huy cũng từ hai cái đệ đệ trên mặt gặp qua như vậy biểu tình. Lập tức đoán ra chính mình nhị muội sợ là lại có, trong lòng vì nàng cao hứng đồng thời, lại cũng có chút mất mát, thuộc về hắn cùng tiểu đào hài tử, khi nào mới có thể tới đâu. Tiêu Anh Tuấn tự giác nói lỡ, tiếp nhận rau dại thả lại phong bếp sau, liền hỏi đại cứu tử là có chuyện gì muốn tìm hắn sao. Mễ Húc Huy đem chính mình ý đồ đến nói một lần, trọng điểm cường điệu làm môn tốt nhất vững chắc, rắn chắc một ít. Tiêu Anh Tuấn vừa nghe, lập tức liền cười khai, lập tức tỏ vẻ nói, ai nha này nhưng còn không phải là xảo sao. Đại ca ta này vừa vặn liền có một phiến như vậy môn, ngươi đi xem chuyến về không, hành nói trực tiếp mang đi, ta giúp ngươi vừa đi vận về nhà. Nói xong, liền mang theo Mễ Húc Huy đi phòng sau kho hàng ngoại, làm hắn đứng ở bên ngoài chờ, chính mình tắc đi vào đem cái kia bán thành phẩm cửa gỗ dọn ra tới. Mới vừa nhìn đến cái kia được xưng là môn đồ vật khi, Mễ Húc Huy bị hoảng sợ, hô, cửa này như thế nào hắc thành như vậy, anh Tuấn, ngươi hướng lên trên mặt đồ đồ vật. Chỉ thấy Kiều Anh Tuấn gian nan mà nâng một phiến toàn thân đen nhánh, cự hậu vô cùng môn từ kho hàng dịch ra tới, môn hình thức ở thường thường vô kỳ đồng thời còn đặc biệt thấy được, bởi vì nó quá tối, liền đuổi kịp mặt lau hôi dường như, dơ hề hề. Mễ Húc Huy thấy thế, vội vàng tiến lên giúp đỡ cùng nhau nâng, vào tay sau phát hiện này phiến môn không chỉ có nhìn rắn chắc, lại còn có đặc biệt trầm, không chuẩn bị dưới tiếp nhận, người đều bị ép tới lùn một đoạn. Ta mẹ, anh Tuấn ngươi này dùng cái gì đầu gỗ a, như thế nào như vậy trầm? Mễ Húc Quang tấm tắc bảo lạ, nhịn không được hỏi thăm lên. Hai người khiêng môn lại về tới tiền viện, Tiêu Anh Tuấn giải thích vài câu, ta cũng không biết ta ở vùng núi hẻo lánh bên kia hà đường bên cạnh phát hiện, nhìn đến thời điểm chính là cái này nhan sắc, lúc ấy đem nó mang xuống dưới còn hoa ta không ít sức lực đâu. Bọn họ cái này địa phương nơi nơi đều là sơn, Tiêu Anh Tuấn tùy tay chỉ cái phương hướng, Mễ Húc Huy cũng không biết hắn nói rốt cuộc là nào một ngọn núi, nhưng biết này đầu gỗ nhan sắc vốn dĩ chính là như vậy sau, hắn cũng liền không hề để ý. Chỉ cần sẽ không làm dùng tay chạm vào môn người gặp phải một tay tâm hôi là được. Đại ca ngươi xem hạ, cửa này có thể không? Đây là ta tống cổ thời gian làm, luyện luyện tập nghệ hắc hắc, cho nên Kiều Anh Tuấn vừa nói, một bên tướng môn phiên một mặt, lộ ra ván cửa thượng bị khắc đến hoa hỏe loẹ loẹt đồ án. Mặt trên đồ án. Ân, nói như thế nào đâu, dù sao lấy Mễ Húc Huy ánh mắt là nhìn không ra này mặt trên họa đều là gì, tổng cảm thấy cùng hắn dĩ vãng ở mặt khác ra cụ thượng gặp qua đồ án rất có xuất nhập. Bởi vậy, hắn ở Kiều Anh Tuấn chờ mong dưới ánh mắt, lâm vào trầm mặc. Kiều Anh Tuấn trên mặt tươi cười dần dần tái nhợt. Ba cái tiểu nha đầu thấu tiến lên đây, cười hì hì cấp Mễ Húc Huy chỉ ra trong đó mấy cái đồ án nguyên hình. Đây là gà trống, ba ba nói khắc lên trong nhà này người đều có thể sớm rời giường làm việc, cả ngày đều có tinh thần. Đây là đại phi heo, trong nhà mỗi ngày có thể ăn thịt, khắc mà càng nhiều, thịt cũng càng nhiều. Này đó là mạch tuệ, khoai tây. Dù sao tất cả đều là trong đất hoa màu, mỗi năm đều là được mùa. Mễ Húc Huy nghe được hắn đều phải chạy xuống tới, hắn vị này muội phu, những mặt khác đều hảo, chính là ý tưởng thường xuyên khác hẳn với thường nhân, có đôi khi hắn vô pháp lý giải hắn ý tưởng. Cuối cùng, Mễ Húc Huy thở dài, bay nhanh khen một tiếng Tiểu Anh Tuấn thật là cái có gan sáng tạo người. Tiểu Anh Tuấn miễn cưỡng vừa lòng. Đề tài tiếp tục trở lại kia phiến kỳ lạ màu đen cửa gỗ thượng. Mễ Húc Quang khoa tay múa chân một chút cửa gỗ độ rộng cùng độ cao. Phát hiện cùng nhà bọn họ rào che môn không sai biệt lắm khoan, còn muốn cao thượng không ít, lại hậu lại trọng, liền cùng cho bọn hắn ra đại môn lượng thân chế tạo giống nhau. Đến nỗi môn mặt trái những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ án, dù sao là người trong nhà nhìn đến tương đối nhiều, bên ngoài người cũng nhìn không tới, đảo cũng có thể trực tiếp xem nhẹ đi. Tiêu Anh Tuấn còn trước tiên cấp đánh cái dự phòng châm, bất quá, ca à, này đầu gỗ cũng có chút tiểu ma bệnh, cạnh cửa rắc bên kia có chút giòn, không cẩn thận đã đến nói khả năng sẽ xuất hiện cái khe, đến lúc đó ngươi cùng người trong nhà nói một chút, không cần thường xuyên đi đá môn. Hành, ta đã biết, điểm này vấn đề nhỏ không quan hệ. Mễ Húc Huy suy nghĩ trong chốc lát, đánh nhịp làm hạ quyết định, liền này phiến môn đi, Anh Tuấn ngươi cũng không cần lại mặt khác làm, đợi chút ngươi giúp ta cùng nhau đưa về ra đi. Tiểu ra là có xe đẩy tay, phương tiện vận chuyển vật liệu gỗ cùng làm tốt gia cụ. Tiểu Anh Tuấn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Đúng rồi, này phiến môn bao nhiêu tiền a? Chờ tới rồi trong nhà ta làm mẹ cho ngươi tiền. Mễ Húc Huy lại nói lên môn giá cả vấn đề. Đại ca ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu Anh Tuấn sinh khí, một phiến môn mà thôi, nói cái gì có tiền hay không, coi như đệ đệ ta tặng cho các ngươi, dù sao đầu gỗ cũng là trên núi đến không, giá trị không được mấy cái tiền. Nói nữa, phía trước nhà các ngươi như vậy giúp ta tốt đẹp tình, ta còn không có cơ hội cảm tạ các ngươi đâu, như thế nào còn không biết xấu hổ tìm các ngươi lấy tiền. Mễ Húc Huy hơi há mồm muốn nói cái gì, lại bị Tiểu Anh Tuấn một ngụm đánh gãy, đại ca ngươi cũng không thể lại khuyên ta à, nếu là không đáp ứng, cửa này ta đã có thể không giúp ngươi tặng à. Cái này uy hiếp tuy rằng ấu trĩ, nhưng rất có hiệu. Mễ Húc Huy do dự. Đúng vậy, đại ca, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta vốn dĩ chính là thân nhân. Nào có thân nhân gian giúp đỡ còn muốn lấy tiền. Mẹ Mỹ Tình không biết khi nào đi ra, đi theo cùng nhau khuyên đủ, lúc ấy Anh Tuấn đem kia tiệt phá đầu gỗ mang xuống núi thời điểm, ta còn ghét bỏ đâu, lại hắc lại xấu, may mắn mặt trên không tính dơ, bằng không ta sớm đem này đầu gỗ cấp ném. Này phiến môn cũng là hắn nhàn rỗi nhàm chán chính mình làm chơi, mặt sau đều khắc thành như vậy, về sau xác định vững chắc cũng không ai sẽ muốn, đại ca ngươi nếu không ghét bỏ liền mang đi đi. Mẹ Mỹ Tình là cái nhìn có chút đây đà phụ nhân. Xuyên một thân 7-8 thành tân siêm y đi hề, bởi vì phía trên không có bà, trong nhà hết thể đều có thể chính mình đương ra làm chủ, trượng phu còn luôn là theo nàng, nàng nhật tử quá thật sự là dễ chịu, liên quan bề ngoài thoạt nhìn đều so cùng nàng cùng tuổi người tiểu thượng vài tuổi. Chính là ở Mễ Húc Huy trong mắt, nàng vẫn là chính mình nhị muội, là yêu cầu hắn chiếu cố muội muội. Ai, nhị muội ngươi như thế nào ra tới, mau đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi đi, đừng cho bị va chạm. Mễ Húc Huy nhìn đến đã lâu không gặp muội tử cũng rất cao hứng. Nghĩ đến nàng hiện tại là đặc thù tình huống, liền mở miệng làm nàng đi trước bên cạnh ngồi. Mễ Mỹ Tình đứng không núp nhích, đại ca ngươi nói trước đáp ứng không đáp ứng đi, chờ ngươi đáp ứng không trả tiền, ta lại đi bên cạnh ngồi cũng không mượn. Lời nói đều nói thành như vậy, Mễ Húc Huy nếu là lại chối tử, liền có chút không biết tốt xấu. Kêu hành, ta liền cảm ơn các ngươi. Hại, sớm một chút đồng ý không phải hảo. Tiêu Anh Tuấn bãi xuống tay tỏ vẻ không cần khách khí. Hai người lại hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đêm này phiến kỳ lạ đại hắc môn vận trở về mẹ ra. Bọn nhỏ nghe được động tĩnh, đều chạy ra vây xem, nhìn màu đen đại tướng quân, hoa một tiếng phát ra kinh hô. Mễ Điểm Điểm tò mò mà thấu đi lên sờ sờ, sờ xong sau cúi đầu vừa thấy, phát hiện tay nhỏ vẫn là sạch sẽ trắng nõn, vì thế càng thêm ngạc nhiên. Hoa, cái này môn thật là màu đen nga. Thật sự nha, ta cũng đi thử thử. Mặt khác bọn nhỏ bị muội muội kéo ra lòng hiếu kỳ, phía sau tiếp trước mà chạy tới sờ môn. Thuận tiện cũng phát hiện môn sau lưng có khắc đồ án, dẫn phát rồi một loạt đối với đồ án rốt cuộc là gì đó tranh luận. Các đại nhân không có tham dự đi vào, vội vàng tiếp đón Kiều Anh Tuấn hơi chút nghỉ ngơi hạ. Mễ Lao Thái cách thật xa nhìn môn liếc mắt một cái, đối với nó độ dày rất là vừa lòng, thuận miệng hỏi, Anh Tuấn A, ngươi cửa này, dùng chính là cái gì đầu gỗ A, nhìn giống như không quá giống nhau. Kiều Anh Tuấn bị hỏi đến nghẹn họng, dùng hắn hữu hạn chuyên nghiệp tri thức nghĩ nghĩ, cuối cùng buồn rầu mà lắc lắc đầu, nói, hại. Ta nào biết đây là cái gì đầu gỗ à, dù sao chính là ở trên núi tùy tiện nhặt. Mẹ ngươi cũng biết, ta lúc trước học này tay nghề thời điểm, sư phụ chỉ lo giao như thế nào làm, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết dùng cái gì đầu gỗ sao. Hẳn là đều là giống nhau. Hơn nữa, ở bọn họ cái kia niên đại, biết đến càng ít, liền càng an toàn. Nghe con rể như vậy vừa nói, Mễ Lao Thái cũng liền không hề truy vấn. Tiêu Anh Tuấn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền giúp đỡ đi đem đại hắc môn cấp thay. Trong viện len ken loảng xoảng một trận vang, mẹ ra rốt cuộc phải có tân đại môn lạp. Kiên cố, rắn chắc, ngăn trở hết thể đầu trâu mặt ngựa. Đệ 25 chương. Trang bị thật lớn môn, tiễn đi Kiều Anh Tuấn, mẹ Húc Huy rốt cuộc an thượng đến trễ cơm chiều, vẫn là thái tiểu đảo chuyên môn đi nhiệt quá. Mẹ Lao Đầu hay còn không thỏa mãn, ý bảo tiểu nhi tử chú ý một chút gần nhất trong thôn có hay không nhà ai cẩu hạ nhai con, có lên tiếng hỏi có thể hay không đi ôm một con trở về. Ai, nhà chúng ta. Ở ban ngày vẫn là không đủ an toàn nột. Mễ Húc Quang vỗ bộ ngực đánh cam đoan nói chính mình nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Hai người đối thoại bị Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân hai cái tiểu gia hỏa nghe xong vừa vặn, Mễ Điểm Điểm chạy chậm qua đi nhào vào Gia Gia trong lòng ngực, ngửa đầu hỏi, Gia Gia, Gia Gia, nhà chúng ta là phải có tiểu cẩu cẩu sao? Phải biết rằng, nàng nhưng hâm mộ trong thôn có chút nhân gia nuôi chó lạp, đại đại cẩu cẩu không chỉ có thể giữ nhà hộ viện, còn có thể bồi tiểu hài tử chơi sảng. Tưởng tượng một chút, chính mình ra cửa, mặt sau đi theo một cái đại cẩu, miễn bản nhiều có cảm giác an toàn lạc. Mễ Điểm Điểm vẫn luôn cho rằng, nhà bọn họ nhật tử khó khăn túng thiếu, khẳng định sẽ không có điều kiện nuôi chó. Không nghĩ tới hôm nay, Gia Gia cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ làm ba ba đi tìm chó con, thật là quá bổng lạc. Nàng nghĩ, nếu trong nhà cơm không có cẩu cẩu ăn phân nói, nàng có thể từ phía chính mình tiết kiệm được một chút để lại cho cẩu cẩu. Ân. Mễ Thiên Ân cũng ở một bên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, đã bắt đầu ảo tưởng nuôi chó lúc sau tốt đẹp sinh sống. Mễ lao đầu hiền từ mà sờ sờ cháu gái đầu, hỏi, đúng vậy, Gia Gia tính toán dưỡng một cái cẩu giữ nhà. Điềm Điềm là thích tiểu cẩu sao, kia thật sự là quá tốt. Mễ Điềm Điềm thật mạnh gật đầu, nàng không chỉ có thích tiểu cẩu, còn thích tiểu miêu, chỉ tiếc hiện tại mọi người đều cảm thấy miêu gian cẩu chung, không ai nguyện ý dưỡng miêu. Chính là nàng một khắc đoạn linh hồn phiêu đãng khi ký ức nói cho nàng, miêu miêu cũng là thập phần đáng yêu sinh vật. Chúng nó sẽ lười biếng mà nằm ở chủ nhân trong lòng ngực, tùy tiện như thế nào rua đều sẽ không sinh khí, còn sẽ kiểu kiểu mà kêu, miễn bản nhiều làm nhân tâm động. Ô ô ô, nàng cũng hảo muốn làm một cái miêu cẩu song toàn người Nga. Ở cái này bình thường tầm thường thời khắc, Mễ Điểm Điểm nguyện vọng danh sách thượng nhiều một cái tân mục tiêu, đó chính là trở thành có miêu có cẩu nhân sinh người thắng. Mễ Húc Quang nghe xong, nghĩ thầm chính mình phía trước cư nhiên không biết nữ nhi thích tiểu cẩu, thật là quá thất trách, vì thế mở miệng nói, nếu nói như vậy, chờ ba ba nghe được nhà ai có tiểu cẩu sau, Điểm Điểm liền đi theo ba ba đi chọn thế nào. Mễ Điểm Điểm có điểm tâm động, có thể chứ? Đương nhiên có thể làm. Mễ Húc Quang cười tủm tỉm nói, ta đây muốn đi. Cha con hai cứ như vậy nói định rồi. Mễ Thiên Ân đối chọn tiểu cẩu không có gì hứng thú, chỉ lo chờ tiểu cẩu tới rồi ở cùng nó một khối chơi, liền không đi theo nói muốn cùng đi. Chờ về đến nhà những người khác đã biết Mễ lao đầu tính toán, không ít đều cầm tán đồng ý kiến. Mễ Ninh Ninh có chút chờ mong lại có chút sợ hãi, nói là hy vọng Mễ Húc Quang bọn họ đi chọn cẩu thời điểm, có thể chọn một con dịu ngoan điểm, tốt nhất thanh âm cũng nho nhỏ, sẽ không dọa đến người. Yên tâm đi, Ninh Ninh tỷ tỷ, Điềm Điềm nhất định sẽ nghiêm túc chọn lựa. Mễ Điềm Điềm tiểu đại nhân dường như ở một bên làm ra hứa hẹn. Cái này, Mễ Ninh Ninh cũng không có ý kiến. Đến nỗi Tiêu Tuệ, nàng ở nghe được trong nhà tính toán nuôi chó sau, nhăn lại mày liền không có thả lỏng quá. Ở nàng nhận chi, cẩu vẫn luôn là dơ hề hề còn thực hung sinh vật, giữ một con cẩu ở nhà, nhiều nguy hiểm a. Chính là, nàng ở cái này ra cũng không có nói cái gì ngữ quyền, nếu đưa ra phản đối ý kiến, căn bản là sẽ không bị tiếp thu, vẫn là không cần tự rước lấy nhục đi. Mất mát mà cúi đầu, Tiêu Tuệ xoay người đi phòng bếp quét tước vệ sinh. Nàng trừng phạt thời gian còn không có quá đâu. Thái Kiều Chi liền đứng ở Tiêu Tuệ cách đó không xa, đem nàng phản ứng toàn bộ xem ở trong mắt, vốn tưởng rằng nhị tẩu khẳng định sẽ nói chút gì đó, lại thấy nàng tự rêu mà cười cười, xoay người đi rồi. Thật là, hoàn toàn lý giải không được nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có ý tưởng liền nói ra tới bái. Cất giấu làm gì, ngươi nếu là không nói, ai biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá nếu nhị tẩu chính mình đều không chủ động nói, nàng cũng không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở nàng là được. Nuôi chó quyết định cứ như vậy định rồi xuống dưới. Mễ Thiên Ân là cái mang thù, còn đặc biệt có chính mình chủ ý, hì hì cười vài tiếng, liền chạy tới trong viện la to lên. Ra, nhà của chúng ta muốn nuôi chó lạp, lại đại lại uy mãnh cẩu, về sau không bao giờ sợ người xấu tiến vào lạp. Nếu là có người xấu dám vào tới, ta khiến cho cẩu cẩu đi cắn hắn, ngao ô. Tiểu hài tử thanh âm miễn bản có bao nhiêu sắc nhọn văng rội, xuyên thấu tính cũng cường. Trong nhà các đại nhân nghe được tiểu gia hỏa như vậy đều, nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì, hiểu ý cười. Mà cách vách, Triệu Hồng Diệp ở trên giường nằm một buổi trưa tăng lớn nửa cái buổi tối, đã sớm cả người không thoải mái. Cơm chiều qua đi, cách vách Mễ Gia cũng không biết đang làm gì, len ken loảng xoảng một trận làm ầm ĩ, nghe được người hỏa khí đều lên đây. Sai phái Vân Nga đi nhìn vài lần, sau khi trở về được đến cách vách đang ở đổi đại môn tin tức. Triệu Hồng Diệp tuy rằng cả người có vẻ lại xuẩn có độc, nhưng là nên có phán đoán vẫn phải có. Nghe xong Vân Nga hồi đáp sau, nàng cơ hồ là trước tiên đem Mễ Gia đổi đại môn cùng chuyện hồi sáng này liên hệ lên, trong đầu hống một chút, mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Đây là ở sống sờ sờ đánh nàng mà ta. Trương Sảo Lan, ngươi đủ tàn nhẫn. Nhưng mà nàng hiện tại liền tự nhiên hành động đều làm không được. Càng không cần phải nói chạy tới làm cho bọn họ dừng lại đổi môn hành vi. Nói nữa, nhân ra chính mình muốn đổi môn, quan nàng một ngoại nhân chuyện gì. Chờ thật vất vả tâm tình bình phục xuống dưới, tự mình thôi miên dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này không cần đi chú ý cách vách sự tình, Triệu Hồng Diệp liền nghe được Mẹ Thiên Ân bắt đầu ở trong sân la to. Ngưng thần vừa nghe, hỏa khí lại lần nữa dũng đi lên. Hảo à, đổi môn còn chưa tính, cư nhiên còn muốn nuôi chó, đây là cố ý ở đề phòng nàng đâu. Mẹ nó cái này nhãi danh, thật đúng là đủ có thể ai chờ nàng chân càng hảo, trước tiên muốn đi giáo huấn một chút hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Hồng Diệp lại không tự giác nghĩ tới chính mình sở dĩ sẽ bị thương nguyên nhân, lúc ấy như thế nào liền như vậy sao đâu, nàng mới vừa một cái tát huy qua đi, kia tiểu nha đầu liền ngồi xổm xuống, hại nàng té ngã, liền chân đều cấp huy. Nên sẽ không. Nay tiểu nha đầu tự mang tà tính, trên người có thần xui xẻo bám vào người đi. Bằng không như thế nào nàng mới vừa tới gần liền suối quẩy. Triệu Hồng Diệp sợ hãi, mới vừa bước lên khởi muốn giáo huấn Mẹ Thiên Ân một đốn ý tưởng cũng nhanh chóng biến mất, nàng quyết định ngủ đông một thời gian, chờ làm rõ ràng mẹ già kia tiểu nha đầu rốt cuộc là tình huống như thế nào sau, lại suy xét nên làm như thế nào. Bất quá nàng tốt xấu cũng là phúc tinh mãi mãi, ở phúc tinh bên người ngây ngốc một thời gian, hẳn là cũng sẽ cỏ đến một ít phúc khí đi. Buổi tối, bận rộn một ngày người trở lại từng người phòng nghỉ ngơi. Gần nhất mấy ngày, trong nhà phát sinh sự tình thực sự có chút nhiều. Đầu tiên là Mễ Điểm Điểm không cẩn thận bị cục đá tập trung, sau đó bọn nhỏ lại từ bên ngoài nhặt về tới con thỏ, cá cùng một đống rau dại, lại sau đó, chính là Triệu Hồng Diệp muốn đánh Điểm Điểm, lại chính mình té ngã đem chân cấp xoay. Từng cọc, từng cái, tựa hồ sở hữu chuyện tốt đều là từ kia một ngày lúc sau bắt đầu. Nhưng mà trước mắt, còn không có người hướng cái này phương hướng thâm tưởng đi xuống, chỉ cảm thấy gần nhất người trong nhà vận khí đều còn tính không tồi. Nho nhỏ trong phòng, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai huynh đệ đối mặt mặt, nương cái bản trung ương đèn dầu quang viết tác nghiệp. Hôm nay lão sư bố trí tác nghiệp có điểm nhiều, vốn dĩ bọn họ là tính toán tan học trở về liền bắt đầu viết, nhưng là nghe nói buổi sáng phát sinh sự tình sau, liền chạy tới muội muội bên người hỏi han ân cần, thuận tiện giáo dục nàng về sau nếu là gặp được chuyện như vậy nên làm cái gì bây giờ. Lúc sau, chính là đại bá cùng nhị cô phu mang theo đại hắc môn lại đây trang bị, bọn họ một đám tiểu hài tử ghé vào cạnh cửa chơi đã lâu, đem mặt trên đồ án toàn cấp sờ soạn cái biến. Thường xuyên qua lại, làm bài tập chuyện này liền cấp chậm trễ. Chờ đến sắp ngủ thời gian, hai anh em khổ hề hề mà bắt đầu đuổi tác nghiệp. Mễ Điểm Điểm còn chưa tới đi học tuổi, không có làm bài tập phiền não, hơn nữa chiều nay ngủ đã lâu, tạm thời còn không gây, liền nâng má ngồi ở một bên xem hai cái ca ca viết chữ, tính toán. Nhìn nhìn, nàng liền nhịn không được ra tiếng nhắc nhở lên. Sai rồi, 12 giảm 5 hẳn là tương đương 7 mới đúng, ca ca ngươi viết như thế nào chính là 6 nha. Mễ Điểm Điểm ngón tay Mễ Thiên Trạch tính toán sách bài tập, nghiêm trang mà nói. Nghe xong muội muội nói, Mễ Thiên Trạch buồn rầu mà gãi gãi cái hót, nhìn về phía kia đạo đề, sau đó ánh mắt phóng không, bẻ đầu ngón tay suy nghĩ một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Giống như thật là tương đương 7. Đem đáp án sửa chữa hảo sau, Mễ Thiên Trạch hậu chi hậu giác mà nhớ tới cho hắn chỉ ra vấn đề không phải học tập luôn luôn so với hắn tốt ca ca, mà là hắn tiểu muội muội, 14 tuổi Điểm Điểm, lập tức cả người liền không hảo. Ngọt, Điểm Điểm A. Này đó con số ngươi đều xem hiểu A. Mễ Thiên Trạch tác nghiệp cũng vô tâm tư làm, đem vở hướng muội muội trước mặt một phóng, chỉ vào mặt trên con số nói, này đó ngươi biết không, sẽ niệm sao, cùng ca ca nói xem. Mễ Điểm Điểm kỳ quái mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, cảm thấy nhị ca đột nhiên ngây ngốc, rõ ràng nàng phía trước đều niệm ra tới, sao có thể sẽ không sao. Bất quá nàng là cái sủng ca ca hảo muội muội, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là ngoại thanh mai khí mà niệm lên. 7 thêm 8 tương đương 15. 21 giảm 3 tương đương 18. 17 thêm 14 tương đương 31. Mễ Điểm Điểm niệm đến bay nhanh, vốn dĩ liền không còn mấy nói để, một hơi toàn bộ niệm xuống dưới, thuận tiện liền đáp án đều cấp bổ thượng. Chờ nàng niệm xong, Mễ Thiên Trạch còn không có phản ứng lại đây đâu. Hoa hắn chỉ có thể ngơ ngác mà há mồm cảm thán. Hai người làm ầm ĩ kính nhi đem nghiêm túc làm bài tập Mễ Thiên Hạo cung cấp hấp dẫn tới. Hắn lực chú ý tương đối tập trung, chuyên tâm làm chính sự thời điểm thói quen tính đem chung quanh thanh âm che chắn, mới vừa ngẩng đầu lên khi còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. Mễ Thiên Trạch hưng phấn mà đem phía trước hai người hô động nói một lần, cái này, Mễ Thiên Hạo cũng chấn kinh rồi. Muội muội nàng, cũng quá thông minh đi. Muội muội, ngươi đây đều là từ nơi nào học được a? Mễ Thiên Hạo nuốt nước miếng, gian nan hỏi. Hắn cùng đệ đệ năm nay thượng năm 2, suy xét đến muội muội còn nhỏ. Ngày thường cũng không có chủ động hướng nàng truyền thụ tương quan tri thức. Nhưng hiện tại, muội muội cư nhiên có thể làm được đôi mắt đều không nháy mắt một chút đem tính toán phép cộng trừ cấp làm ra tới, hơn nữa vẫn là 10 vị số cái loại này cũng quá lợi hại đi. Này nhưng hỏi Đổ Mễ Điểm Điểm, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì liền biết nha, vừa mới nhị ca ở tính toán thời điểm, trong miệng vô ý thức niệm lên tiếng, nàng nghe xong một lỗ thai, đem con số niệm pháp, đại biểu ý tứ, phép cộng trừ tính toán phương thức cấp nghe xong cái toàn, sau đó, liền biết nên làm như thế nào lạc. Mễ Điểm Điểm bản nhân còn mơ hồ đâu. Hai cái ca ca nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm chính mình mánh xem, tiểu cô nương thẹn thùng một chút, vươn ra ngón tay chỉ Mễ Thiên Trạch, ném nổi nói, này đó đều là Thiên Trạch ca ca giáo. Mễ Thiên Trạch, ta. Mễ Thiên Hạo, hán. Hai vị ca ca đều cảm thấy chính mình không tốt lắm. Lại một lát sau, Mễ Húc Quang Thái Kiểu Chi hai vợ chồng đã trở lại, mới vừa vào cửa, liền thấy song bảo thai nhi tử kết bạn lại đây, thần bí hề hề mà đối bọn họ nói, ba ba, mụ mụ, nói cho các ngươi một bí mật. Điềm Điềm nàng, rất có thể là trong truyền thuyết thiên tài. Hai người. Đại buổi tối nói cái gì nói mớ đâu. Đệ 26 chương. Ngay từ đầu, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người cho rằng mấy đứa con trai là đang nói mê sảng. Bọn họ ngoan ngoan ngoan ngoãn, thiên chân ngây thơ nữ nhi, sao có thể là trong truyền thuyết thiên tài sao? Nhưng mà, ở trải qua hai đứa nhỏ nghiêm chỉnh nói rõ, chính bọn họ cũng thí nghiệm một phen sau, liền không thể không tiếp thu hiện thực. Mễ Húc Quang hơi hơi có chút thất thần. Hắn vừa rồi khảo nữ nhi vài đạo tính toán đề mục, cũng liền tiểu học một vài niên cấp trình độ, nữ nhi đáp đến lại mau lại hảo, so con thứ hai lợi hại nhiều, chuẩn xác suất càng là 100%. Lúc sau, ở thê tử nhắc nhở hạ, hắn lại hỏi nữ nhi có biết chữ hay không. Ngay từ đầu, nữ nhi lắc lắc đầu nói chính mình không quen biết, bất quá có thể học một chút thử xem. Sau đó, chảo quá nhị ca ngữ văn sách giáo khoa, lại chảo quá nhị ca niệm cho nàng nghe, hiện trường cấp mọi người biểu diễn cái gì kêu hiện học hiện sẽ. Mễ Thiên Trạch niệm một câu, nàng cũng đi theo niệm một câu, thanh âm thanh thúy dễ nghe, mang theo rõ ràng đồng âm. Một đôi mắt to ủ cục mà chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm sách giáo khoa thượng chữ, chúng nó hình dạng, âm đọc, đều bị nàng ghi tạc trong đầu. Hai vợ chồng ở một bên xem đến ngạc nhiên muôn dạng, thâm cho rằng nữ nhi nếu là học xong ghép vần, sợ là không còn có tiểu nhi tử chuyện gì. T, này thật đúng là, thật là quá Mễ Húc Quang trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Khoe miệng không tự giác mà càng liệt càng cao. Điềm Điềm A, ngươi nói cho mụ mụ, này đó ngươi đều là vừa nhớ kỹ sao. Thái Kiều Chi vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, trước kia cũng không phải như vậy A. Mễ Điềm Điềm chỉ cảm thấy đây là một lần mới lạ thể nghiệm, cũng không có chính mình đột nhiên biến thông minh ý thức, nghe xong mụ mụ hỏi chuyện, gật gật đầu, nói câu là nha. Nàng chính mình cũng không biết đây là tình huống như thế nào, mặc kệ là con số cũng hảo, vẫn là văn tự cũng hảo. Chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, là có thể bị nàng hoàn toàn nhớ kỹ, liền cùng khắc vào linh hồn giống nhau, tưởng quên cũng không thể quên được. Thủy tinh cầu tại ý thức chỗ sâu trong lóe lóe, nó biết nguyên nhân, này hẳn là cùng Điềm Điềm linh hồn đã từng xuyên qua thời gian, bên ngoài phiêu đãng đã hơn một năm có quan hệ. Linh hồn lực lượng ngưng thật, trí lực, trí nhớ đều là sẽ có trình độ nhất định gia tăng. Cho nên nói, tiểu Điềm Điềm đột nhiên biến thông minh, không phải thực bình thường sự sao. Chờ có bọn họ hai cái có thể đơn độc ở chung thời gian sau, nó liền đem việc này nói cho Điềm Điềm đi. Mễ Thiên Trạch ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc, thâm chịu đả kích. Muội muội cư nhiên so với hắn thông minh nhiều như vậy, làm hắn cái này làm ca ca mặt mũi hướng nào phóng. Không được, hắn phải hảo hảo học tập, hắn muốn phấn khởi. Mễ Thiên Hạo đi tới đem người sách nhặt lên, đừng đùa, người tác nghiệp còn không có viết xong đâu, mau đi làm bài tập. Ô Mễ Thiên Trạch trong miệng phát ra một tiếng than khóc. Cả người giống xương đánh cả tím dường như. Vì cái gì trên thế giới này, sẽ có làm bài tập như vậy đáng sợ sự tình. Mễ Thiên Hạo không đi quản cái này ngốc đệ đệ cái gì phản ứng, hắn nhắc nhở đúng chỗ là được. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía xúc ở mụ mụ trong lòng ngực, bắt đầu mơ màng sắp ngủ muội muội, tâm tình tốt lắm cười cười, thật tốt nha, muội muội là cái tiểu thiên tài. Điềm Điềm, tới, cùng ba ba nói, có nghĩ đi đi học nha. Mễ Húc Quang thoải mái mà đem nữ nhi hướng đầu gối một phóng. Cười tủm tìm hỏi. Thái Kiều Chi sắc mặt biến đổi, rất muốn đi trượng phu trên eo véo thượng một phen, này nói chính là tiếng người sao, nữ nhi 14 tuổi đâu, rời đi đi học còn sớm thật sự đâu. Nhưng là nàng lại nghĩ đến nữ nhi trên người không tầm thường, do dự, quyết định vẫn là nghe nữ nhi nói như thế nào. Mễ Điềm Điềm đầu riêu đến giống trống bỏi, không cần, không cần, Điềm Điềm không cần đi đi học. Thiên Trạch ca ca nói đi học hảo nhàm chán, muốn vẫn luôn ngồi ở băng ghế thượng, còn không thể ngủ. Mọi người đem khiển trách ánh mắt đầu hướng về phía Mễ Thiên Trạch, người sau chột dạ mà rụt rụt cổ, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn nói rõ ràng đều là đúng sao, vì cái gì muốn như vậy xem hắn. Ngươi nhị ca hắn lừa gạt ngươi, đi học vẫn là rất có ý tứ. Thái Kiều Chi sau khi nghe xong cũng không nóng lòng, nữ nhi rõ ràng còn không có sinh ra phải hảo hảo học tập ý niệm, vì thế mạnh mẽ an lợi lên, chờ đến điểm điểm tuổi tới rồi, mụ mụ liền đưa ngươi đi đi học, một đám cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu ngồi ở trong phòng học cùng nhau học tập tri thức, tan học sau còn có thể cùng đi sân thể dục chơi đùa, so ở nhà một người ngốc có ý tứ nhiều. Đúng vậy, chúng ta điểm điểm như vậy thông minh, học tập lên khẳng định thực nhẹ nhàng, đến lúc đó ngươi thành tích hảo, lớp học đồng học sẽ tranh nhau cướp cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Mẹ Húc Quang cũng ở một bên nói, hắn cùng Thái Kiều Chi đều có sơ trung bằng cấp, phía trước còn thi đậu quá cao trung, nhưng kia mấy năm quốc gia không yên ổn, trường học đã chịu ảnh hưởng phi thường đại, bọn học sinh căn bản tĩnh không dưới tâm đi học tập, mẹ Húc Quang suy xét luôn mãi, cuối cùng từ bỏ niệm thư, về nhà tham dự lao động. Tuy rằng hắn mấy năm nay vẫn luôn biểu hiện ra nhận mệnh bộ dáng, nhưng đối vườn trường sinh hoạt vẫn là thập phần hoài niệm. Theo ba ba mụ mụ hình dung, hình ảnh cảm lập tức liền ra tới. Mễ Điểm Điểm cũng từ trong trí nhớ đào ra bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đi học cảnh tượng. Sáng sủa sạch sẽ phòng học chung, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm ngồi ở bên trong, phùng mới tinh, mang theo một cổ mặc mùi hương sách vợ đọc, lang lãng đọc sách thanh truyền ra thật xa, nghe chi lệnh người hướng tới. Ta cũng phải đi đi học. Mễ Điểm Điểm đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Mễ Húc Quang phóng ra mắt lấp lánh. Nàng đã từ hứng thú thiếu thiếu trạng thái thoát ly ra tới, trở nên đối đi học siêu cấp cảm thấy hứng thú. Hai vợ chồng cái liếc nhau, hiểu ý cười. Đem nữ nhi từ lạc đường trung lôi ra tới, thật sự là quá tốt. Bất quá hiện tại Điểm Điểm còn quá nhỏ, trường học không thu, cho nên còn muốn lại chờ mấy năm. Mễ Húc Quang sờ sờ nữ nhi đầu, nếu Điểm Điểm nguyện ý nói, làm các ca ca tan học trở về giáo ngươi thế nào. Mễ Điểm Điểm nâng đầu nhìn ba ba, khó hiểu nói, có thể làm, nhưng là ba ba mụ mụ không thể dạy ta sao. Ngạch Mễ Húc Quang không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy hỏi, mắc kẹt sau một lúc lâu. Mới vớt cái mũi ngượng ngùng mà nói, ba ba mụ mụ, đã thật nhiều năm không chạm qua sách vở, có chút tri thức chưa chắc so ca ca ngươi nhóm biết đến nhiều đâu. Kêu ba ba mụ mụ cùng Điểm Điểm cùng nhau học nha. Mễ Điểm Điểm cao hứng, hào phóng mà tỏ vẻ có thể tiếp thu lớn tuổi đồng học, Điểm Điểm đã biết rồi, học tập siêu cấp quan trọng, ba ba mụ mụ cũng không thể rơi xuống, phải là một cái học tập người rất tốt đâu. Ở Mễ Điểm Điểm nhận chi, học tập hảo rất lợi hại có thể giống đại dượng giống nhau ở trấn trên đương công nhân. Đương công nhân kiếm đồng tiền lớn, mà không phải giống như bây giờ, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, mỗi ngày thiên không lượng liền phải rời giường ra cửa lao động, buổi tối trở về, eo đau bối đau, cả người thoạt nhìn rất mệt bộ dáng. Nàng đau lòng ba ba mụ mụ đâu, hy vọng bọn họ có thể thông qua nhiều hơn học tập biến thành công nhân, như vậy liền không cần như vậy mệt mỏi. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người tuy rằng không biết nữ nhi cư nhiên đã tưởng xa như vậy, nhưng cũng nhận đồng nàng cái cách nói này, học tập. Hoặc là nói tri thức xác thật là rất quan trọng. Thôi, coi như là bồi nhà mình tiểu thiên tài đi, nói không chừng quá đoạn thời gian, Điểm Điểm thói quen, liền không cần bọn họ đi theo cùng nhau. Không hề cảnh giác tâm hai vị cha mẹ cứ như vậy đáp ứng rồi tiểu nữ nhi thỉnh cầu, ở bị bắt tiến tới trên đường chạy như điên lên. Sắp ngủ trước, Mễ Húc Quang nhắc nhở hai cái nhi tử, không cần đem muội muội sự tình nói ra đi, như vậy sẽ cho nàng tạo thành áp lực, khiến cho muội muội vẫn luôn khoái hoạt vui sướng đi xuống hảo. Hai cái tiểu gia hỏa miệng đầy đáp ứng. Hắc hắc, cái này làm cho bọn họ có loại đem bảo tàng giấu đi cảm giác thần bí. Đêm dần dần thâm. Mấy cái hài tử tuổi đều không lớn, nằm ở trên giường sau thực mau liền đã ngủ, Mẹ Thiên Trạch còn phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Mẹ ra phòng cách cục đều không sai biệt lắm, chuyên trúc với mỗi một phòng trong phòng đều là một trương đại giường chung. Đại nhân tiểu hài tử toàn bộ nằm ở mặt trên ngủ, lẫn nhau chi gian chỉ dùng rũ xuống tới mảnh ngăn cách. Không có biện pháp, người trong nhà nhiều. Cũng không thể mỗi cái hài tử đều phân đến một gian nhà ở, may mắn bọn nhỏ tuổi tác đều không lớn, tạm thời không cần đi suy xét lại kiến phòng ở sự tình. Thái Kiều Chi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, ban ngày Điểm Điểm thiếu chút nữa bị Triệu Hồng Diệp đánh tới kia một màn vẫn luôn ở nàng trong đầu xoay quanh. Nếu lúc ấy Điểm Điểm ngồi xổm xuống đi buổi tối vài giây, nàng liền có khả năng sẽ lại lần nữa bị thương. Còn có phía trước bị cục đá tập trung, tuy rằng nói miệng vết thương thực mau liền khôi phục, nhưng nhớ tới vẫn là làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này làm cho Thái Kiều Chi không thể không tự mình hoài nghi, có phải hay không nàng cái này đương mẹ nó, không có bảo vệ tốt chính mình hài tử. Nếu nàng vẫn luôn đem Điểm Điểm mang theo trên người, có phải hay không là có thể tránh cho này đó thương tổn đâu. Nàng càng nghĩ càng thầm, càng nghĩ mà sợ. Một cái cánh tay lười biếng rỗi lại đây ôm lấy nàng eo, phía sau, Mẹ Húc Quang dùng khí âm nhỏ giọng hỏi, như thế nào còn không ngủ? Có tâm sự. Thái Kiều Chi sớm thành thói quen trượng phu tiếp xúc, trực tiếp xoay người, học hắn dùng khí âm đem chính mình buồn rầu toàn bộ nói ra, cuối cùng, còn hỏi nói, Húc Quang, nếu không ngày mai chúng ta bắt đầu làm việc, ta cũng đem Điểm Điểm cấp mang lên. Mễ Húc Quang thiếu chút nữa không bị nước miếng cấp sặc đến, vội vàng ngăn trở thê tử, nhưng đừng đi, Điểm Điểm ở nhà ngốc khá tốt, ngươi cũng không nên tùy tiện học nhị tẩu a, mẹ đã biết khẳng định sẽ nói ngươi. Còn có, ngươi ban ngày còn làm đại tẩu không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, tới rồi buổi tối, như thế nào ngược lại chính mình toàn đi lên. Sự tình đều đã qua đi, Điểm Điểm về sau nhất định sẽ bình bình an an, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, lại tưởng đi xuống buổi tối còn có ngủ hay không. Thái Kiều Chi lâm vào trầm tư. Trong bóng đêm thê tử bộ dáng xem đến cũng không rõ ràng, nhưng nàng thanh thiển hô hấp hơi hơi đảo qua hắn cánh mũi, trên người mùi hương cũng nhàn nhạt, phá lệ dễ ngửi, câu động Mễ Húc Quang suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, đơn giản thay đổi loại phương pháp đi phá hư thê tử hỗn độn tâm tình. A Chi, nếu ngủ không được nói, chúng ta tới làm điểm có ý tứ đi. Thái Kiều Chi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong bóng đêm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bọn nhỏ còn ở đâu? Không có việc gì, bọn họ đều ngủ rồi, có mảnh trống đỡ đâu, chúng ta nhẹ điểm. Ánh trăng càng thêm dày đặc. Ngày hôm sau lên, đại gia lại quá trở về ban đầu sinh hoạt, trừ bỏ trong viện nhiều phiến đại hắc môn ở ngoài, tựa hồ một chút biến hóa cũng không có. Mễ Húc Quang vẫn luôn nhớ kỹ Mễ lao đầu phân phó, một có rảnh liền toàn thôn trên dưới dò hỏi nhà ai cậu sắp hạ nhãi con. Kết quả nhiều lần thất vọng mà về. Trong thôn cậu không phải vừa mới hoài thượng, chính là sinh hạ tới cai sữa liền tặng đi ra ngoài. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, thậm chí đem phạm vi mở rộng tới rồi cách vách Kiều Anh Tuấn một nhà nơi thôn. Mà Mễ Điểm Điểm đâu, đã từ thủy tinh cầu trong miệng biết được chính mình tình huống, đối chính mình biến thông minh chuyện này cũng không có quá lớn cảm thụ, làm theo quá chính mình tiểu nhật tử. Đáng tiếc chính là, gần nhất mấy ngày thủy tinh cầu bói toán, nàng vận khí vẫn luôn là thừa màu xám. Vì an toàn khởi kiến, nàng thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà, tỉnh ra cửa sau lại phát sinh tình huống như thế nào, chọc đến người trong nhà lo lắng. Mà nàng đóng cửa không ra chuyện này, bị Mễ lao thái xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, âm thầm cân nhắc có phải hay không phía trước sự sợ hãi nàng bảo bối tiểu cháu gái, hại nàng cũng không dám tùy tiện ra cửa. Nàng nghĩ nghĩ, chạy tới cùng bạn già thương lượng, lão nhân, chúng ta ngày mai mang Điểm Điểm cùng đi bắt đầu làm việc đi. Đệ 27 chương. Mễ lao đầu nghe xong lão thế nói, có chút vô thố, đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ đột nhiên có quyết định này. Mễ lao thái chừng hắn một cái, tức giận mà nói, ngươi không phát hiện ngươi cháu gái gần nhất mấy ngày cũng chưa ra cửa. Thiên ân ở nhà thành thật một ngày sau, liền mỗi ngày ra cửa tìm những người khác chơi, Điểm Điểm đâu, cư nhiên một bước cũng không chịu đi ra ngoài. Có thứ ta còn nghe được Thiên ân mời nàng một khối ra cửa chơi, còn bị Điểm Điểm cấp cự tuyệt, nói cái gì chính mình không nghĩ đi. Sao có thể a? Là cái tiểu hài tử đều thích đi ra ngoài chơi đi. Ta phỏng chừng Điểm Điểm đây là bị trước hai lần sự tình cấp dọa sợ, cho nên mới như vậy. Vậy ngươi Mễ lao đầu đánh gãy thê tử phân tích, còn có không làm hiểu này cùng bọn họ đem Điểm Điểm mang đi một khối bắt đầu làm việc có quan hệ gì? Ai nha, ta nói ngươi này khối đầu gỗ như thế nào liền như vậy lăng đâu. Mễ lao thái tức giận đến đều muốn mắng người, ta mang theo Điểm Điểm cùng những người khác mang theo Điểm Điểm khác biệt nhưng lớn đi, ta cũng không tin, có ta ở đây bên cạnh nhìn. Còn sẽ có cái nào không có mắt dám thấu đi lên. Hơn nữa, nguy hiểm trình độ tối cao Triệu Hồng Diệp gần nhất chính là ở nhà nằm dưỡng bệnh đâu. Cái này, Mễ lao đầu đã hiểu, có thê tử ở một bên uy hiếp, Điểm Điểm bảo quản an an toàn toàn. Kêu hành, ngươi quyết định liền hảo. A, Mễ Điểm Điểm không nghĩ tới, đau nhất chính mình mãi mãi sẽ đột nhiên hướng nàng khởi sướng cùng nhau ra cửa mời, nháy mắt liền có chút chột dạ, đôi mắt cũng không dám xem mãi mãi, thấp giọng thương lượng nói, mãi mãi. Điểm Điểm có thể hay không không đi à, Điểm Điểm tưởng ngốc tại trong nhà. Điểm Điểm ở nhà một chút đều không nhàm chán, buổi tối còn muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau học tập đâu. Như là muốn xông ra chính mình thái độ, sau khi nói xong Mễ Điểm Điểm còn thật mạnh gật đầu một cái. Mễ lao thái nghĩ thầm, lao tam cùng lao tam tức phụ cái gì không phát xuất đi, còn cùng hài tử chơi nổi lên học tập trò chơi, thật là ăn no ăn không tiêu. Điểm Điểm nên không phải là ở hống nàng đi. Lại xem cháu gái kia phúc tiểu đáng thương bộ dáng. Xem đến Mễ lao thái khả đau lòng, cũng càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Nay nào hành, người sao có thể cả đời đều không ra khỏi cửa đâu, nàng nhất định phải trợ giúp cháu gái, sớm chút dũng cảm đối mặt bên ngoài thế giới. Nghĩ như vậy, trên mặt nàng tươi cười liền càng thêm hiền từ hòa ái, thanh âm cũng là khinh khinh nhu nhu, nói ra nói lại không phải Mễ Điểm Điểm muốn nghe được. Điểm Điểm, vẫn luôn ngốc tại trong nhà cũng không tốt, tiểu hài tử nên chạy động, ngươi ngày mai liền cùng mãi mãi cùng nhau ra cửa đi. Coi như là bồi chúng ta thế nào. Mãi mãi đều đã nói như vậy, làm một cái ngoan ngoãn tiểu bằng hữu, Mễ Điểm Điểm cũng không đành lòng lại cự tuyệt đi xuống, đáp ứng rồi Mễ lao thái mời. Kia, vậy được rồi, ngày mai Điểm Điểm cùng ra mãi mãi cùng nhau ra cửa. Ai, đây mới là ta ngoan cháu gái sao. Mễ Lao Thái mặt mày hớn hở, Điềm Điềm đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai mãi mãi kêu ngươi, lại làm mụ mụ ngươi cho ngươi hầm một chén canh trứng. Ở không biết ngày mai rốt cuộc là cái gì vận khí tiền đề hạ, liền mị thực dụ hoặc đều không thể làm Mễ Điềm Điềm đánh lên tinh thần tới. Tới rồi buổi tối, Mễ Điềm Điềm nằm trong ổ chăn, hai bên trái phải đều là buông xuống mảnh, tại ý thức trung cấp giống giống mà gọi nổi lên thủy tinh cầu. Câu cầu, câu cầu, làm sao bây giờ nha, rõ ràng ta muốn cùng mãi mãi cùng nhau ra cửa cờ ác cờ. Nho nhỏ nhân nhi đem chính mình xúc thành một đoàn, đây là không có cảm giác an toàn biểu hiện, chúng ta mau tới chắc một chắc ngày mai vận khí nha. Thật hy vọng ngày mai vận khí có thể biến hảo đâu. Nha, thật khó đến, này vẫn là Điềm Điềm ngươi lần đầu tiên như vậy chủ động tới tìm ta bói toán đâu. Thủy tinh cầu cười cợt một câu, theo sau làm thân thể của mình gần sát Mễ Điềm Điềm duỗi lại đây lòng bàn tay, chỉ cần chờ đợi vài giây, thủy tinh cầu liền sẽ biểu hiện ra tương ứng bói toán kết quả. Này bộ lưu trình Mễ Điềm Điềm đã quen thuộc, bất quá mấy ngày hôm trước đều là xám xịt nhan sắc, dẫn tới nàng đối với ngày mai vận khí cũng không có gì tin tưởng, chỉ hy vọng có thể so sánh phía trước hơi chút hảo điểm, không đến mức quá xui xẻo. Xui xẻo hậu quả nàng đã thể hội quá một lần, nếu không phải ngày đó vừa vặn còn bói toán ra có linh vật, nàng bởi vì đi nhặt linh vật mà ngồi xổm đi xuống, nàng liền thật sự phải bị đánh tới lạp. Ngay thường tùy tiện va chạm một chút trên người làn da đều sẽ bầm tím một khối, càng không cần phải nói bị người cố ý tắt hay. Nàng nhưng không nghĩ ở ra cửa thời điểm lại gặp phải như vậy xui xẻo sự. Mấy cái hô hấp qua đi, lóa mắt màu đỏ quang mang chiếu sáng Mễ Điềm Điềm đôi mắt. Hoa, 88 phân, ngày mai điểm hảo cao à, Điềm Điềm ngươi yên tâm ra cửa đi, ngày mai sẽ không xui xẻo lạp. Thủy tinh cầu đã kêu kêu quát quát kêu lên, so Mễ Điềm Điềm cái này chính chủ còn muốn hưng phấn, không chỉ có sẽ không xui xẻo, còn sẽ vận khí bạo biểu đâu. Hơn nữa cầu ca ta cho ngươi cháo thượng phúc vận ánh sáng, vận may gấp bội hắc hắc hắc. Mễ Điềm Điềm cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình sẽ thấu đến như vậy xảo. Mãi mãi vừa định ngày hôm sau mang nàng ra cửa, nàng ngày hôm sau vận khí liền biến hảo. Cũng không biết đây là nàng vận khí tốt, vẫn là mãi mãi vận khí tốt. Thật tốt quá. Mễ Điềm Điềm cao hứng mà nói. Bất quá, Điềm Điềm nha. Thủy tinh cầu thưa dạ nói, ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, chính là vì cái gì ngươi ở chắc ra vận khí không tốt lắm thời điểm, liền không muốn ra cửa đâu. Kỳ thật nghĩ ra môn cũng là có thể sao, tận lực cẩn thận một chút liền có thể làm. Ngọt túng sợ chết ngọt. Hải nha này không phải không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao. Mễ Điềm Điềm đột nhiên ngạo kiểu, phát ra một cái mang theo nại âm hừ thanh, hướng tới thủy tinh cầu phất phất tay, ngủ đi. Ngày hôm sau Mễ Thiên Ân biết được mội mội muốn cùng mãi mãi cùng đi trong đất, náo cũng muốn đi theo, Mễ Lao Thái nghị xem một cái là xem hai cái cũng là xem, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Tiêu Tuệ ở một bên xem đến trong lòng chua, phía trước nàng mang theo nhi tử xuống ruộng nhưng tiêu phí không ít sức lực đâu. Như thế nào tới rồi bà nơi này liền trở nên đơn giản như vậy? Nha, Điềm Điềm đây là đi theo ngươi mãi mãi cùng nhau bắt đầu làm việc a. Đường Mễ Lao Thái năm cháu gái tay tới rồi tập hợp địa điểm, thực mau liền có quen biết người tiến lên dò hỏi. Mễ Điềm Điềm có chút nhớ không rõ người trong thôn diện mạo, nhưng từ đối phương cười tủm tỉm biểu tình chung cũng có thể cảm nhận được hắn thiện ý, vì thế ngoan ngoãn mà hô người, ra hảo. Ai Điềm Điềm ngươi hảo lão trương diện mạo thượng tươi cười lớn hơn nữa. Quay đầu liền đi tiếp đón những người khác lại đây vây xem nữ hoa hoa. Lập tức, Mễ Lao Thái cùng Mễ Điềm Điềm chung quanh liền vây quanh không ít lao nhân lao thái, bọn họ đối Mễ Điềm Điềm tỏ vẻ ra thật lớn hứng thú, lời nói gian thập phần thân thiết, vừa thấy liền biết ngày thường quan hệ chỗ không tồi. Còn có cái lao thái thái hướng Mễ Lao Thái oán giận, người đã lâu không mang Điềm Điềm ra tới bắt đầu làm việc, nhưng đem ta cấp tưởng. Mễ Lao Thái mới không quen nàng đâu, đi đi đi, đây là ta cháu gái, ngươi nếu là hiếm lạ làm ngươi nhi tử đi sinh một cái bái. Lão thái thái buồn bực, nàng có hai cái nhi tử lại cắt cho nàng sinh hai cái tôn tử. Hiện tại trong nhà có bốn cái tôn tử, chính là không cái cháu gái, quá tiếc nuối. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu nghe đến đó động tĩnh, nghĩ thời gian còn sớm, cũng đã đi tới. Mọi người đều biết đại đội trưởng là Mễ lao đầu ca ca, liền chủ động tránh ra một cái nói làm hắn đi vào tới. Đối với cái này đại gia gia, Mễ Điềm Điềm vẫn là nhận thức, hơn nữa đối hắn rất là thân hậu. Từ nhìn đến hắn thân ảnh, chủ động giang hai tay cánh tay chờ cầu ôm liền có thể đã nhìn ra. Mễ Phong Thu hơi hơi mỉm cười, một tay đem Mễ Điềm Điềm ôm lên, ôm vào trong ngực. Trên mặt hắn nếp nhăn cũng như là đột nhiên giãn ra giống nhau, từ một cái nghiêm túc, ít khi nói cười đại đội trưởng, biến thành một cái phổ phổ thông thông, đau hải tử lão nhân ra. Điềm Điềm, ngươi chính là đã lâu không có tới tìm đại gia gia. Mễ Phong Thu cẩn thận quan sát Mễ Điềm Điềm cái chán, phát hiện mặt trên chân bóng săn bằng, một chút tiểu miệng vết thương đều không có. Vừa lòng gật gật đầu, lần trước nghe nói ngươi bị cục đá tạp, thế nào, hiện tại còn đau không? Nếu không buổi tối tới đại gia gia gia, ta làm ngươi đại nãi nãi cho ngươi làm ăn ngon. Mễ Điềm Điềm lắc lắc đầu, trả lời nói, Điềm Điềm đã sớm không đau lạc, đại gia gia không cần lo lắng. Buổi tối Điềm Điềm muốn cùng ba ba mụ mụ học tập, liền không đi đại gia gia gia, trở về sau Điềm Điềm có rảnh, liền đi tìm đại gia gia cùng đại nãi nãi chơi. Nha hô, tiểu nha đầu người không lớn, nhưng thật ra rất có chủ ý sao. Mễ Phong Thu cũng không tức giận, vui tươi hớn hở rêu cợt một tiếng, lại lần nữa dặn dò nói, kia chúng ta nhưng nói định rồi a, chờ cái gì thời điểm Điềm Điềm có rảnh, liền đi tìm chúng ta chơi a. Đến nỗi Mễ Điềm Điềm trong miệng theo như lời học tập, hắn không có để ở trong lòng, nghĩ đến cũng chính là húc quang bọn họ hai vợ chồng bồi hài tử chơi đùa đi. Lao động phân phối thời gian mau tới rồi, sau khi chấm dứt còn phải đợi công xã lãnh đạo xuống dưới thị sát, hôm nay muốn vội sự tình không ít, Mễ Phong Thu liền không hề chậm trễ, cùng đệ đệ, đệ tức phụ hai người nói một lát lời nói, liền rời đi. Đại gia gia tái kiến Mễ Điềm Điềm cùng Mễ Thiên Ân hai cái tiểu gia hỏa tay nắm tay, cùng Mễ Phong Thu phất tay cáo biệt. Hôm nay hạ điền nhiệm vụ thực mau phân phối xuống dưới, Mễ Lao Đầu cùng Mễ Lao Thái bị phân phối đến cùng khối ngoài ruộng làm việc, như cũng là phụ trách làm cỏ. Điềm Điềm, Thiên Ân, các ngươi hai cái liền ngồi ở đại thụ phía dưới, không cần nơi nơi chạy loạn, đã biết sao. Mễ Lao Thái gần đây tìm cây đại thụ, phía trên cành lá sung xuê, có thể tốt lắm che khuất ánh mặt trời, không đến mức quá phơi. Nếu là có cái gì quan trọng sự nói, liền tới đây cùng ra ra nãi nãi nói, đã biết sao. Mễ Lao Thái không yên tâm mà dặn dò nói. Biết rồi nãi nãi, ngươi cùng ra ra mau đi đi, ta sẽ nhìn muội muội. Mễ Thiên Ân ngồi ở trên cỏ, mông vốn éo, một chút thuyết phục lực đều không có. Mễ ông trời thấy, càng không yên tâm, quay đầu đối cháu gái nói, Điềm Điềm, ngươi giúp nãi nãi nhìn ca ca, cũng đừng làm cho hắn giải khai chân nơi nơi chạy. Hào đát. Mễ Lao Thái xoay người đi ngoài ruộng, phía sau còn truyền đến Mễ Thiên Ân không lắm vừa lòng lầu bầu thanh, giống như cảm thấy nãi nãi đem hắn cấp xem nhẹ. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy ngồi ở đại thụ phía dưới, nhìn nơi xa ra ra mãi mãi tiến hành lao động. Ngẫu nhiên nhằm chán, liền dùng tay nắm mấy cái thảo lá cây, lấy ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, một cổ nồng đậm cỏ xanh hương khí. Là mùa xuân hương vị. Đáng tiếc loại này yên lặng bầu không khí cũng không có liên tục lâu lắm. Bị Mễ Lao Thái đoán trúng, Mễ Thiên Ân thật sự có chút ngồi không yên, hắn cảm giác vẫn luôn ngốc tại nơi này hảo nhàm chán nga, còn không bằng đi cùng tiểu đồng bọn chơi đâu. Sớm lúc sau liền không ngạnh muốn đi theo lại đây. Đáng tiếc hiện tại, hối hận cũng không còn kịp rồi, hắn cũng không thể bị tiểu mội mội cấp chê cười. Mễ Thiên Ân ở phụ cận trên cỏ đông nhìn xem, tây nhìn xem, nơi nơi tìm kiếm hảo ngoạn. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa không có bị cỏ xanh bao trùm một cái thổ bao chỗ, có thứ gì ở thổ tầng tiếp theo cùng một củng, bình khí nhìn chằm chằm trong chốc lát, rốt cuộc chờ đến như vậy sự vật nhô đầu ra. Con run, đây chính là thứ tốt ta. Mễ Thiên Ân lập tức nghĩ tới bọn họ lúc sau có thể chơi cái gì. Muội muội, muội muội, chúng ta đi bắt con giun đi. Ta thấy phụ cận có đâu. Đệ 28 chương. Mễ Thiên Ân ánh mắt quá mức nóng rực, hơn nữa Mễ Điểm Điểm cũng không sợ con giun loại này sinh vật, nàng không như thế nào do dự, liền đáp ứng rồi. Hảo nha, bất quá chỉ có thể ở gần đây chào Nga, đi quá xa địa phương mãi mãi bọn họ nhìn không tới chúng ta, sẽ lo lắng. Dù sao Mễ Điềm Điềm là hạ quyết tâm muốn ở bên này bồi thượng mãi mãi cả ngày. Mễ Thiên Ân sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đào con run cái này sống hắn phía trước đi theo các ca ca tỉ tỉ trải qua, nếu trước một đêm trời mưa nói, ngày hôm sau trên mặt đất con run liền sẽ phá lệ nhiều, trong nhà bọn nhỏ sẽ kết bạn ra cửa tìm kiếm con run, đem chúng nó đào ra thu thập đến một khối. Bởi vì bọn họ ra cũng không có dưỡng gà, cho nên đại gia đào đến con run đều đưa đi cách vách cho đường mãi mãi. Đường mãi mãi tổng cộng dưỡng 5 con gà, 4 con gà mái 1 con gà trống, mỗi lần bọn họ đem con run đưa đi cấp đường mãi mãi thời điểm, nàng đều sẽ dùng trứng gà cùng bọn họ đổi. Một ngày xuống dưới, cũng có thể đổi đến vài viên trứng gà đâu. Nghĩ đến đây, Mễ Thiên Ân không khỏi mong đợi lên, hắn cùng muội muội bắt được con run, có thể hay không đủ cũng đổi đến trứng gà đâu. Chào con run yêu cầu dùng đến công cụ có thể tùy chỗ lấy tài liệu, Mễ Thiên Ân ở phụ cận tìm 2 khối hơi mỏng bẹp bẹp cục đá, 4 căn thật dài nhanh cây. Phân một nửa cấp Mễ Điềm Điềm sau, bàn tay đến chính mình túi quần trong túi, móc ra một cái dùng vải vụn đua chế mà thành túi tử. Đón muội muội đầu lại đây hoa nga ánh mắt, Mễ Thiên Ân đắc ý nói, hắc hắc, cái này túi là ta mụ mụ chuyên môn cho ta làm, may mắn ta hôm nay mang ra tới, chờ hạ chúng ta dùng để trang con run đi. Cà ca ngươi thật thông minh. Mễ Điềm Điềm vỗ tay ca ngợi Mễ Thiên Ân có dự kiến trước. Nếu Mễ Thiên Ân phía sau dài quá cái đuôi nói, lúc này hẳn là đã dơ lên thật cao. Đắc ý dưới. hắn đã quên cái này túi chân thật sử dụng, là Tiêu Tuệ chuyên môn làm ra tới cấp hắn trang ăn đồ vật. Túi tử dung lượng không phải rất lớn, chỉ có thể nhét vào đi tiểu hài tử một cái nắm tay, nhưng là dùng để trang con run là cũng đủ. Mẹ Thiên Ân đem túi tử triển khai đặt ở bọn họ nguyên bản ngồi vị trí, sau đó hai người phân biệt hướng trái ngược hướng đi, dùng bẹp cục đá đảo khai mềm xốp ướt át bùn đất, đợi khi tìm được con run sau liền dùng nhanh cây đem chúng nó kẹp lấy, phóng tới trong túi mặt đi. Nếu tiểu tâm chút nói không chừng trên người đều sẽ không làm dơ đâu. Bọn họ thật đúng là quá thông minh. Hai người cứ như vậy khí thế ngất trời mà làm lên, nhất thời còn có chút quên mình. Đồng ruộng, Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người song song đứng, vùi đầu rút phía trước cỏ dại. Bọn họ mặt hướng tới Mễ Điểm Điểm hai người phương hướng, mỗi rút vài phút, liền phải thói quen tính mà ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng xem một cái, bảo đảm bọn họ không có rời đi. Ở lại một lần ngẩng đầu sau, Mễ Lao Thái phát hiện Mễ Điểm Điểm bọn họ không ngồi ở nguyên lai vị trí, trong lòng đột một chút, mọi nơi tìm kiếm một phen, thực mau liền ở thụ cách đó không xa phát hiện bọn họ thân ảnh. Chẳng qua cách đến quá xa, nàng cũng không thể thấy rõ bọn họ đây là đang làm gì, chỉ biết một cái hai cái đều là cong eo còng lưng, một bàn tay còn hướng lên trên giờ, tựa hồ là đang tìm cái gì đổ vật. Mễ Lao Thái thọc thọc bên người bạn già, thuận miệng hỏi, ai, ta nói, ngươi xem Điểm Điểm bọn họ đây là đang làm gì đâu. Là ném đồ vật. Nếu không ta qua đi giúp bọn hắn tìm xem. Đây là ở chảo con run đi. Mễ Lao Đầu híp mắt cẩn thận quan sát cháu trai cháu gái động tác, thực mau đoán được bọn họ đang làm cái gì, vì thế ngăn trở bạn già, ngươi không cần đi qua, làm hai cái tiểu gia hỏa chính mình chơi đi. Ngươi nếu là thật muốn qua đi tìm bọn họ, chúng ta đây tốc độ mau chút, sớm một chút làm xong chính mình trên tay sống, là có thể sớm một chút đi qua. Mễ Lao Thái bị giải hoặc, gật đầu đồng ý, là cái này lý. Vì thế, này đối Lao Phu thêm một lần nữa làm nổi lên sống, bởi vì trong lòng có niệm tưởng, vô hình chung làm việc tốc độ đều nhanh hơn không ít, chẳng qua bọn họ hai cái động tác là đồng bộ, chính mình tạm thời còn không có phát hiện. Cùng bọn họ phân phối đến cùng khối điền những người khác liền cảm giác không tốt lắm. Bọn họ cơ hồ là trước tiên phát hiện hai người biến hóa, còn sửng sốt hơn nửa ngày, nghĩ thầm này tình huống như thế nào a? Vì cái gì đột nhiên nhanh hơn tốc độ, cùng đại gia cùng nhau chậm gì gì làm việc không hảo sao. Đều là tay già chân yếu, các ngươi làm việc nhanh nhẹn, không phải có vẻ chúng ta đặc biệt vô dụng. Không ít người đều không phục lên, nghĩ thầm các ngươi đều có thể làm cái gì mau, chúng ta đây khẳng định cũng là có thể, vì thế một sửa phía trước biếng nhác, chuyện đầu làng cuối ngọ không ngừng bắt quái tắt phong, cũng cắn răng nhanh hơn làm việc tốc độ. Đồng ruộng trên không, tiếng cười nói đột nhiên biến mất không thấy, chỉ còn lại cỏ dại bị từ bùn đất trung rút ra, lại không lưu tình chút nào ném tới bờ ruộng thượng phát rào thanh, chặt chẽ mà dày đặc. Cùng cái này địa phương cách xa nhau không xa, mẹ Phong Thu chính bồi vừa lại đây không lâu công xã lãnh đạo thị sát. Hôm nay tới tổng cộng có 3 người, phân biệt là thân là công xã thư ký Bạch Trí Nho, thư ký bí thư Khâu Ái Quốc, cùng với một người tiểu cán sự, là cái tuổi trẻ nữ đồng chí, gọi là Lục Thiên Thiến. Thư ký cùng mẹ Phong Thu đi cùng một chỗ, Khâu Ái Quốc lạc hậu non nửa mẹ khoảng cách, đến nỗi Lục Thiên Thiến, còn lại là đi ở cuối cùng đầu, cầm một cái vợ không ngừng ký lục. Khoảng cách còn phải dùng treo ở trên cổ cả mạ giặt chiếu mấy chương ảnh chụp, bận tối mày tối mặt. Bạch Trí Nho là tới thị sát các đại đội vụ xuân trước chuẩn bị công tác, một đường xem xuống dưới, mẹ Phong Thu ở một bên thuyết minh tình huống, công tác sắp hoàn thành, xã viên nhóm hiệu suất vẫn là không tồi, Bạch Trí Nho nghe xong thập phần vừa lòng. Nhưng này cũng chỉ là mẹ Phong Thu một người cách nói, đến nỗi càng thêm thâm nhập tình huống, còn cần chính hắn tận mắt nhìn thấy xem. Mẹ Phong Thu đã thói quen vị này thư ký cẩn thận, con rất là nhận đồng hắn này phân tâm tư. Nhưng là hôm nay cũng không hoàn toàn đều là lệnh người cảm thấy vui sướng. Hắn sắp phiền chết cái kia kêu Khâu Ái Quốc bí thư. Vị này bí thư là cái hơn 30 tuổi vóc dáng cao nam nhân, lớn lên mày rậm mắt to một bức an phận người bộ dáng, nhưng là tính cách. Thực sự là có chút lệnh người không mừng. Một đại nam nhân, như thế nào sẽ như thế nào thích nói lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đâu. Trong chốc lát ghét bỏ lộ quá lầy lội ô hế hắn dày. Trong chốc lát lại ghét bỏ phụ cận không khí có cổ xúc vật phân vị qua xú, cuối cùng còn lải nhải mà nói nơi này người nhiệt tình không đủ, một chút đều không có lao động nhất quang vinh ý thức. Nếu chỉ là trước hai người nói, mẹ Phong Thu còn sẽ không quá sinh khí, nhưng là cuối cùng một cái. Ngươi một cái lãnh lương thực hàng hóa bằng gì khinh thường ở nông thôn, khinh thường ta người nhà quê. Người ăn lương thực vẫn là xã viên nhóm cực cực khổ khổ trồng ra đâu. Mẹ Phong Thu trong lòng nghẹn một cổ khí, nhưng cũng không đặc biệt biểu hiện ra ngoài. Bạch Trí Nho chú ý tới vị này mễ đội trưởng đi đường tiếng bước chân bỗng nhiên biến trọng, ở Khâu Ái Quốc lại một lần mở miệng muốn nói gì thời điểm, kêu ngừng hắn. Hảo, Tiểu Khâu, ngươi cũng ít nói một ít, chúng ta đây đều là vì nhân dân phục vụ, ngươi nói như vậy bị xã viên các đồng chí nghe được nhưng không tốt. Khâu Ái Quốc vẫn là rất sợ chính mình lãnh đạo, Thưa Dạ đáp lại nói, hảo, tốt, ta đã biết. Lúc sau một đoạn đường, hắn liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Mà một vị khác tiểu đồng chí, tắc toàn bộ hành trình cũng chưa như thế nào nói chuyện, vẫn luôn an tĩnh mà nghe những người khác nói chuyện, nhân tiện ký lục chính mình cảm thấy quan trọng nội dung. Thức mau, đoàn người liền đi tới Mễ Lao Thái bọn họ lao động đồng ruộng. Ngoài ruộng người một cái đều không có chú ý tới có người tới gần, toàn bộ ở vùi đầu khổ làm, hai điều cánh tay liền cùng hợp với động cơ dường như, đại khai đại hợp chi gian, đi qua trên đường tất cả đều là bọn họ rút lên cỏ dại, trường hợp kia kêu một cái náo nhiệt. Ân. Này đàn xã viên diện mạo nhưng thật ra so lúc trước nhìn đến còn muốn tốt một chút. Bạch Chí Nho không nghĩ tới, này phong an đại đội cư nhiên còn có như vậy một đám nhiệt tình yêu thương lao động đáng yêu của chúng. Trở lại đi gần vài bước, hắn càng là khiếp sợ. Nguyên nghĩ này nhóm người hẳn là tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, không nghĩ tới bọn họ một đám tất cả đều là đầu tóc hoa dâm lão nhân già, thời gian ở bọn họ trên người lưu lại khắc sâu dấu vết, lại không có hủ bại bọn họ tư tưởng cùng tinh thần. Nhìn một cái, cỡ nào có nhiệt tình, có sức sống một đám người nột. Mễ Phong Thu ánh mắt vừa động, ở trong đó phát hiện chính mình đệ đệ cùng đệ muội thân ảnh, cũng không biết bọn họ hôm nay đây là làm sao vậy, ngày thường nhìn cũng không phải đặc biệt tích cực a, hôm nay lại đột nhiên làm việc ra sức lên. Dùng dư quang liếc liếc mắt một cái không nhiều lắm phản ứng Khâu Ái Quốc, hắn trong lòng dần dần có cái chủ ý. Lãnh đạo, chúng ta qua đi nhìn xem. Mễ Phong Thu đề nghị nói. Hành A. Bạch Chí Nho miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Đoàn người lập tức đi qua, đã có thể vào lúc này, ở đồng ruộng lao động Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai cái đồng thời ngừng lại, chủ ý đau nhức phía sau lưng, lo chính mình đi lên bờ ruộng, hướng tới phủ cận một thân cây phương hướng đi qua. Mễ Phong Thu xem đến ngực nhảy dựng. Đây là làm trò đại lãnh đạo mặt lười biếng khai lưu a, trước một phút hắn còn nghĩ có thể dựa này nhóm người tìm về mặt mũi, tiếp theo phút hắn thân đệ đệ liền tới kéo hắn chân sau. Nếu không phải hiện tại không thích hợp, hắn đều tưởng đem người hô qua tới, sau đó hung hăng mắng hắn một đốn. Ngươi có bản lĩnh hảo hảo làm, ngươi có bản lĩnh đừng lười biếng a. Đại trời lạnh, gấp đến độ hắn hãn đều phải ra tới. So sánh với quan tâm sẽ bị loạn Mễ Phong Thu, Bạch Chí Nho quan sát mà càng muốn cẩn thận chút. Hắn phát hiện kia hai vị lão nhân ra rời đi vị trí, liền ở đồng ruộng bên cạnh, mà bọn họ phía sau kia một đường dài cánh đồng, cỏ dại đã bị toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nói cách khác, bọn họ so những người khác động tác còn muốn mau, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, hai vị này lão nhân giác ngộ thật là quá cao, đáng giá khen ngợi a. Tiểu Lục, lại đây một chút. Bạch Chí Nho chiều phía sau Lục Thiến Thiến vây vây tay, dặn dò nói. Chờ đợi hỏi một chút kia hai vị đồng chí tên, chúng ta công xã không phải ở bình chọn tiên tiến sao, đem tên của bọn họ báo đi lên đến lúc đó thông báo khen ngợi. Lao động nhất quan vinh, xuất phát từ nông thôn các đồng chí cũng một chút đều không rơi sau đâu. Ân, tốt, ta chờ hạ liền đi hỏi. Lục Thiến Thiến liên tục gật đầu, nàng cũng thực tôn kính những cái đó nhiệt tình yêu thương lao động người đâu. Mễ Phong Thu ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai, thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo đi phía trước đánh tới, trên mặt. Thật sự là không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Cái này biến chuyển, thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn. Lãnh đạo, này không phù hợp quy định á. Khâu Ái Quốc ở một bên có chuyện muốn nói. Lại nói, hắn đều cùng trong nhà thân thích nói tốt, đến lúc đó đem tên của hắn cấp báo đi lên, còn có thể bạch đến một phần vinh dự đâu. Như thế nào sao hương, thiện nghi đã bị người cấp nhặt đi đâu. Tiểu Khâu, Bạch Chí Nho biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, nào có phù hợp hay không quy định cái cách nói này, ta như thế nào không biết. Chỉ cần là phù hợp điều kiện, có thể vì người khác mang đến tích cực tác dụng đồng chí, ta cảm thấy đều là có thể sao, việc này liền nói như vậy định rồi, ngươi cũng đừng nói thêm nữa cái gì. Là, chính mình người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy, hắn liền không thể tiếp tục nói tiếp, sắc mặt lại đen vài phần. Còn có, vừa mới cấp trên cái kia ánh mắt, hắn thiếu chút nữa liền phải cho rằng chính mình tiểu tâm tư bị người cấp phát hiện. Nhìn đến Khâu Ái Quốc liên tục bị nhục, Mễ Phong Thu trong lòng không thoải mái đó là không có khả năng. Chờ hai người nói xong, hắn mới mở miệng nói, lãnh đạo, kia hai vị kỳ thật là ta đệ đệ cùng đệ muội, nếu không ta đi lên cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Sở dĩ tự bảo chính mình cùng Mễ Lao Đầu bọn họ quan hệ, Mễ Phong Thu trong lòng cũng có chính mình suy tính. Mễ dòng họ này cũng không tính thường thấy, đợi chút vị kia Lục tiểu đồng chí đi hỏi tên của bọn họ, chỉ là từ bọn họ giống nhau dòng họ là có thể đoán ra bọn họ khẳng định là có quan hệ. Cùng với làm lãnh đạo chính mình nghĩ nhiều, cảm thấy là hắn có thể an bài này vừa ra. Hắn còn không bằng trước đem quan hệ cấp làm rõ, làm đối phương biết sau, lại suy xét muốn hay không đưa bọn họ lập vì nhiệt tình yêu thương lao động điển hình đâu. Ân, như vậy xảo. Bạch Chí Nho nhưng thật ra không cảm thấy này vừa ra là bị cố tình ăn bài, nếu thật là, kia này đó các đồng chí kỹ thuật diễn liền thật tốt quá. Lại nói, hắn cùng Mễ Phong Thu đánh quá không ít lần giao tế, biết hắn làm người rộng thoáng, nhất coi trọng công bằng, không có khả năng làm ra như vậy sự tình. Có lẽ, hôm nay việc này với hắn mà nói cũng là cái ngoài ý muốn đâu. Nếu là Mễ đồng chí ngươi thân nhân, chúng ta đây qua đi lên tiếng kêu gọi đi. Đoàn người chậm rãi hướng Mễ lao đầu bọn họ nơi vị trí tới gần. Mà bọn họ chỗ đó đâu, Mễ lao thái tìm được rồi chảo con run chảo đến vui vẻ vô cùng hai cái tiểu gia hỏa, nhìn bọn họ trên trán toát ra mồ hôi, lại là tức giận, lại là buồn cười. Được rồi, các ngươi nghỉ một lát nhi đi, có hay không khát nước? Mãi mãi, chúng ta không khát, chúng ta có nhớ rõ uống nước. Mễ điểm điểm chỉ bọn họ buổi sáng ra cửa trước từ trong nhà mang ra tới ấm nước, nàng cùng ca ca hai cái chính là uống lên không ít đâu. Mễ lao thái vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi chơi lâu như vậy, đói bụng sao? Hai người che che bẹp bẹp bụng nhỏ, mắt trông mong nhìn mãi mãi không nói lời nào. Phía trước lượng vận động quá lớn, thật là có chút đói bụng đâu. Mễ lao thái lộ ra một bức ta liền biết đắc ý bộ dáng, cười tủm tỉm mà từ quần áo trong túi móc ra một cái đồ vật, phía trên dùng sạch sẽ khăn bao vây lấy. Dùng rửa sạch sẽ tay đem tứ giác triển khai sau, lộ ra bên trong mấy khối viên hổ hổ bánh quy. May mắn ta sớm có chuẩn bị, điểm điểm, thiên ân, các ngươi lại đây một người lấy một khối, trước điền điền bụng. Mễ lao thái cười tiếp đón hai người. Giờ khắc này, Mễ điểm điểm cảm thấy chính mình mãi mãi, cùng nàng trong trí nhớ cái kia màu lam mèo máy hình tượng hoàn toàn trùng hợp. Đệ 29 chương. Chờ cầm lấy bánh quy thơm ngào ngạt tan lên thời điểm, Mễ điểm điểm cùng Mễ thiên ân đều không khỏi may mắn. May mắn bọn họ chảo con run đều là dùng nhánh cây kẹp, bằng không liền không có phương tiện ăn bánh quy lạp. Mễ Thiên Ân đem bánh quy cắn đến răng rắc vang, một bên còn hỏi mãi mãi vì cái gì nàng trong túi sẽ cất giấu bánh quy, là bỏ vào đi quên ăn sao. Ngươi này tiểu tử ngốc, thật là tức chết ta. Mễ Lao Thái tức giận đến ở hắn chán thượng điểm một chút, ta rõ ràng là riêng cho các ngươi mang, ngươi tưởng ta chính mình muốn ăn sao. Mễ Thiên Ân bị chọc chán cũng không tức giận, ha hả cười cười ngây ngô một trận. Đem cuối cùng một tiểu khối bánh quy ăn xong bụng, hay còn có chút không thỏa mãn mà liếm liếm môi, lớn tiếng về phía Mễ Lao Thái nói lời cảm tạ. Nãi nãi thật tốt, đem bánh quy cho hắn ăn, hì hì hì. Mễ điểm điểm ăn tương đối chậm, gạo kê nha ở bánh quy bên cạnh một chút mà, như là một con nãi con thỏ, trắng như tuyết, đáng yêu khẩn. Mễ lao đầu ở một bên an tĩnh nhìn, từ ái ánh mắt thường thường ở hai người trên người đảo qua. Tổ tôn bốn người hưởng thụ ngắn ngủi thiên luân chi nhạc. Mễ Phong Thu đoàn người lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hòa thuận vui vẻ một màn. Lúc ấy Mễ điểm điểm chính hoa tiến Mễ lao thái trong lòng ngực, giờ chính mình ăn hơn một nửa bánh quy tưởng cấp nãi nãi ăn, mà Mễ thiên ân còn lại là cùng ra ra xấu hổ đối diện, bởi vì hắn đã đem bánh quy cấp ăn xong rồi. Đáng yêu tiểu nữ hoa cùng đầy mặt từ ái nông thôn lao thái thái, còn dẫn tới Bạch Chí Nho nhìn nhiều vài lần đâu. Nha, này nhưng cùng bình thường lao thái thái cùng tiểu nữ hoa đều không giống nhau đâu. Mãn thương, các ngươi đây là ở làm gì đâu? Mễ Phong Thu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mễ lao đầu vừa nhấc đầu, liền thấy chính mình ca ca mắt mang bất mãn mà nhìn bọn họ, bên cạnh còn đứng mấy cái lạ mắt, cùng ca ca song song người nọ trên người còn mang theo cường đại khí chẳng. Nhưng hắn bình tĩnh thực, hắn nhưng không có làm sai gì sự. Lao ca. Hắn đứng dậy chào hỏi, ngươi đây là ở vội đâu? Muốn hay không ngồi xuống cùng nhau nghỉ ngơi hạ? Mễ Phong Thu đều hết trô nói rồi, nay đệ đệ thật là tuổi càng lớn càng không đàng hoàng. Sợ hắn đợi chút lại nói ra cái gì kỳ quái nói, chạy nhanh cấp hai bên làm giới thiệu. Bạch thư ký, đây là ta đệ đệ Mễ Mãn Thương, còn có hắn tức phụ Trương Sảo Lan, hai cái tiểu nhân là bọn họ tiểu tôn tử cùng tiểu cháu gái, Mễ Thiên Ân cùng Mễ Điềm Điềm, hôm nay là bồi bọn họ ra ra mãi mãi ra tới bắt đầu làm việc. Lại quay đầu nhìn về phía có chút dại ra Mễ lao đầu cùng Mễ lao thái, nói, này vài vị là Hồng Tình Công xã Bạch thư ký, Khâu bí thư cùng Lục đồng chí, bọn họ là xuống dưới khảo sát. Vừa vặn đi đến nơi này nhìn đến các ngươi ở, liền tới đây nhìn xem. Mễ lao thái đầu tiên hoàn hồn, nhiệt tình mà đón đi lên, nguyên lai là công xã Bạch Thư Kỳ A, hoan nghênh ngươi tới chúng ta phong an đại đội khảo sát. Đúng đúng đúng, hoan nghênh Bạch Thư Ký. Mễ lao đầu cũng là không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải đại lãnh đạo, chỉ có thể đi theo chính mình tức phụ phía sau nói chuyện. Ai, các ngươi hảo. Bạch Chí Nho biểu hiện mà thực thân thiết, hướng tới bọn họ gật gật đầu, nghe Mễ đội trưởng nói các ngươi là hắn thân nhân. Liền tới đây lên tiếng kêu gọi, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính mình nghỉ ngơi đi thôi. Mễ điểm điểm tránh ở nãi nãi phía sau, tò mò mà đánh giá vị này xa lạ bà bá. Bạch Chí Nho phát hiện có người xem hắn, bằng vào cảm giác xem qua đi, đối thượng một đôi non nớt vô tội hai mắt, là cái kia xinh đẹp nữ hoa hoa. Hắn cười cười, cong lưng, hướng tới Mễ Điểm Điểm vây vây tay, "Tiểu Hoa Nhi, lại đây." Như là làm chuyện xấu bị phát hiện, tiểu nữ hài một chút trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng mà dùng ngón tay chỉ chính mình, được đến đối phương khẳng định sau khi gật đầu, mới bẹp bẹp miệng, một bước nhỏ mà đi ra ngoài. Đi đến Bạch Chí Nho trước mặt, nàng nhu nhu mà hô một tiếng, "Bá bá hảo." "Ai nha, này Mễ Lao Thái nhìn ra cháu gái có chút khẩn trương, muốn tiến lên dắt nàng, lại bị Mẹ Phong thu một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt chân an, nghĩ nghĩ, vẫn là không có hành động. Ngươi là kêu Mễ Điểm Điểm, đúng không?" Chờ đến Mễ Điểm Điểm đến gần, Bạch Chí Nho đã ngồi xổm đi xuống, tầm mắt cùng Mễ Điểm Điểm song song, một chút cái giá đều không có. "Ân ân, là nha, bá bá ngươi tìm ta chuyện gì?" Mễ Điểm Điểm cảm nhận được đối phương thiện ý, cứng đờ thân thể dần dần thả lỏng, còn hướng tới Bạch Chí Nho lộ ra một cái manh manh tươi cười tới. Bạch Chí Nho giống như rất thích tiểu hài nhi, kiên nhận thực hảo, cùng Mễ Điểm Điểm chơi trong chốc lát mới tò mò hỏi, "Điểm Điểm, vừa mới bá bá thấy ngươi đem bánh quy cho ngươi nãi nãi ăn, đây là vì cái gì à, là bánh quy không thể ăn sao?" "Như thế nào sẽ nha, bánh quy ăn rất ngon, lại hương lại giòn, Điểm Điểm thích chứ ăn lạc." Mễ Điểm Điểm manh lắc đầu, "Nhưng là ăn ngon như vậy đồ vật, nãi nãi cho Điểm Điểm ăn, nàng liền không ăn, Điểm Điểm đem chính mình tiết kiệm được một ít phân cho nãi nãi đâu." Nói xong, con ngạo kiều mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, thật cao hứng vừa mới nãi nãi ở nàng mánh liệt yêu cầu hạ ăn xong đi một tiểu khối. Một bên, Mễ Lao Thái nghe được trong lòng ế ẩm mềm mại, liền hốc mắt đều đỏ lên, đứa nhỏ này, nàng không có bạch đau. Bạch Chí Nho thực ngoại ý muốn Mễ Điểm Điểm cư nhiên sẽ nói ra như vậy hiểu chuyện nói, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng ở nàng đỉnh đầu vướt ve vài cái, khen nói, "Điểm Điểm thật là một cái hảo hài tử." "Kia đương nhiên a." "Điểm Điểm nhưng ngoan lạc." "Thư ký, chúng ta thời gian không nhiều lắm." Khâu Ái Quốc liên tiếp nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Hôm nay bọn họ xuống nông thôn khảo sát, nhưng không ngừng khảo sát Phong An đại đội một chỗ, phủ cận mặt khác mấy cái đại đội cũng là yêu cầu bọn họ qua đi nhìn xem, ở chỗ này chậm trễ thời gian nhiều, phân cho địa phương khác thời gian liền sẽ biến thiếu, cho bọn hắn khảo sát công tác tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Bạch Chí Nho cũng ý thức được bọn họ không thể tiếp tục chậm trễ đi xuống, hắn vừa muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa ngồi xổm xuống đi nhìn về phía Mễ Điểm Điểm, mang theo dụ hống miệng lưỡi hỏi, "Điểm Điểm, bà bà muốn đi công tác, đi phía trước bà bá tưởng cùng ngươi chụp trường chiếu có thể chứ, bà bá thực thích ngươi Nga." Nghe được chụp ảnh hai chữ, nguyên bản an tĩnh đứng ở phía sau Lục Thiến Thiến phản xạ có điều kiện, phùng ca mê ra đi lên trước tới, tùy thời chuẩn bị vì lãnh đạo phục vụ. Mễ Điểm Điểm nghi hoặc mà chớp chớp mắt, tưởng không ra cái này xa lạ bá bá vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng là chụp ảnh. Có một chút tâm động ai. Một cái ấn tượng đoạn ngắn ở nàng trong đầu xuất hiện, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm, trong tay cầm hình chữ nhật bẹp trạng, tên là di động đồ vật, đối với người hoặc là vật nghiêm túc mà quay chụp. Nàng từng thổi qua đi xem màn hình nội dung, phát hiện hình ảnh cùng cảnh vật hoàn toàn nhất trí, thậm chí đóa hoa càng thêm kiểu diễm, cây cối càng thêm xanh ngắt, ngay cả người biến trắng, biến gầy, chân cũng biến dài quá. Thẳng đến thật lâu về sau, Mễ Điểm Điểm mới biết được, kia kêu Lữ Kính. Mà hiện tại, ở nàng đơn thuần ý tưởng, nàng chỉ biết chụp ảnh là có thể đem người chụp rất đẹp một sự kiện. Hảo tâm động. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, mà là quay đầu nhìn về phía các gia gia nãi nãi, hy vọng có thể từ bọn họ trước đồng ý. Mễ Lao Thái híp mắt cười, hướng về phía cháu gái gật gật đầu, "Không có việc gì, Điểm Điểm ngươi tưởng chụp liền chụp đi." Mễ Điểm Điểm nhếch miệng cười cười, quay đầu lại mang theo điểm ngượng ngùng cùng tiểu rụt rè mà nhìn về phía Bạch Chí Nho, đáp ứng ý vị không cần quá rõ ràng. "Nếu Điểm Điểm đáp ứng rồi, chúng ta đây này liền chụp ảnh." Bạch Chí Nho ý bảo Lục Thiến Thiến cho bọn hắn tìm cái hảo góc độ, quay đầu đi xem Mễ Điểm Điểm thời điểm, vừa vặn lại chú ý tới một cái khác tiểu hài tử. Trên mặt thẹn thùng một chút, Bạch Chí Nho ở trong lòng tự mình kiểm điểm một phen, tiểu nữ hoa thật sự quá thú vị, hắn vừa mới cư nhiên đã quên một cái khác hài tử tồn tại. Vì thế giơ tay vẫy vẫy, làm Mễ Thiên Ân cũng mau lại đây. "Tới tới tới, còn có tiểu Thiên Ân, chúng ta cùng nhau hợp chương ảnh." Mễ Thiên Ân sớm đã có chút khát vọng, nhưng là không ai cùng hắn nói, hắn cũng không dám chủ động qua đi nói muốn cùng nhau chụp ảnh. Hiện tại cái kia Bạch Bá Bá kêu hắn qua đi, hắn lập tức cũng không do dự, tung tăng nhảy nhót mà chạy qua đi, đứng ở muội muội bên kia. Ba người đều chuẩn bị tốt sau, Lục Thiến Thiến đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ. "Đại gia đừng cử động ha, ta nói 1 2 3, sau đó không cần nháy mắt." "1 2 3." Bạch Chí Nho ánh mắt bình thản mà nhìn về phía trước, Mễ Điểm Điểm lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười, hơi hơi cong lên đôi mắt như là một đạo tiểu nguyệt nha. Mễ Thiên Ân biểu tình liền có chút khoa trương, đôi mắt trừng đến đại đại, miệng nghiêm túc mà nhấp thành một cái tuyến, vừa thấy liền thập phần khẩn trương. Giang giác. Ảnh chụp liền ở ba người biểu tình khác nhau dưới tình huống ra lò. Ba người chụp ảnh chung kết thúc, Bạch Chí Nho lại ôm Mễ Điểm Điểm làm Lục Thiến Thiến cho bọn hắn hai cái đơn độc phái một trường, sau đó mới chính thức kết thúc quay chụp.